lần đầu tiên có người đưa Viên Tiêu Lâu Hoa, người này chính là Hiên Viên Thần Du, cái loại cảm giác này là thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cảm thấy, chính mình chỉ cần là cũng đủ kiên cường, cũng liền không có gì có thể lo lắng. Nhưng thực hiện hiện tại, tựa hồ rất nhiều sự tình đều đã xảy ra biến hóa, Viên Tiêu Lâu cũng không hề là cái kia đơn thuần kiên cường người. Đối mặt người này đối chính mình biểu hiện ra ngoài lấy lòng, còn có quan tâm, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình lòng có điểm loạn. Mạch Ngọc A, nếu ta hiện tại, muốn thích ai, ta hẳn là thích người nào đâu. Hiên Viên Thần Du cảm thấy trong lòng lộn bột một chút, Viên Tiêu Lâu muốn thích người nào. Vì cái gì, nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Hiên Viên Thần Du lại vẫn là làm bộ, cái gì cũng không biết bộ dáng, như vậy nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta đột nhiên cảm thấy, ta cũng nên thử thích người nào. Rốt cuộc ta tuổi tác, cũng đã không nhỏ, ta hẳn là muốn suy xét một chút, cùng chính mình có quan hệ sự tình, ngươi cảm thấy ta hẳn là thích người nào đâu. Vươn tay đi, Viên Tiêu Lâu lau Hiên Viên Thần Du trên mặt nổi hôi, gương mặt kia thật sự làm người tưởng không thích đều khó. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn thích lớn lên xinh đẹp nam nhân, đương nhiên chỉ là thưởng thức ánh mắt, cũng không sẽ nhiều điên cuồng. Chính là nếu là như vậy một người, làm chính mình tương lai bạn lữ, cũng chưa chắc không phải một kiện thực không tồi sự tình. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, ta à, cảm thấy chính mình có thể thử xem nhìn, chỉ là ta không xác định người này sẽ thích ta. Mạch Ngọc ngươi cảm thấy ta đủ hảo sao? Ngươi cảm thấy, ta hẳn là muốn đạt được, người ta thích thích sao? Hiên Viên Thần Du áp lực chính mình trong lòng, dày đặc bất mãn cảm giác, Tiểu Lâu đương nhiên là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu vừa lòng cười, Mạch Ngọc như vậy xem ta à, ta thật đúng là chính là cảm thấy thật cao hứng. Mạch Ngọc ngươi về sau cũng muốn như vậy cho rằng mới được. Một khi ta nghiêm túc, có một số việc liền thật là không có biện pháp thay đổi. Viên Tiêu Lâu biết, chuyện tình cảm là sốt ruột không được, bất luận cái gì cảm tình đều yêu cầu lưỡng tình tương duyệt. Chính là một khi lưỡng tình tương duyệt, khả năng Viên Tiêu Lâu người như vậy, liền không có biện pháp tiếp thu bất luận cái gì phản bội. Mặc kệ là một chồng nhiều vợ, vẫn là mặt khác cái gì, Thanh Lâu sở quán linh tinh địa phương, Viên Tiêu Lâu đều không thể tiếp thu. Cho nên kỳ thật hiện tại thân phận người này là lựa chọn tốt nhất, ít nhất người này không có khôi phục phía trước đúng vậy. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du mặt, ngươi sẽ biết, kỳ thật như vậy lừa gạt, thật đúng là không tốt lắm a. Viên Tiêu Lâu cũng suy xét tới rồi, như vậy đối đãi người này, nói trắng ra là cũng là một loại lừa gạt hành vi đi. Rốt cuộc đối với chính mình tình huống, khả năng Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn không biết, hơn nữa hiện tại Hiên Viên Thần Du cũng là thần trí không rõ. Thời gian thực mau đi qua, Viên Tiểu Thành cũng đã trở lại, bất quá đãi một đoạn thời gian, khả năng còn phải rời khỏi. Viên Tiêu Lâu tự nhiên cấp Viên Tiểu Thành, làm rất nhiều ăn ngon đồ vật, làm Viên Tiểu Thành ăn thực hài lòng. Viên Tiểu Thành trở về lúc sau, Hồ Nguyệt Cúc cũng là thường xuyên lại đây, đáng tiếc Viên Tiểu Thành, căn bản đối nàng một chút ý tứ đều không có, cũng căn bản là không có, cùng người này ở bên nhau tính toán. Nói tóm lại, Viên Tiểu Thành cũng căn bản không có thành thân tính toán, hắn tổng cảm thấy thành thân cùng tỷ tỷ khoảng cách liền càng ngày càng xa. Viên Tiểu Hoa phi thường không cao hứng, ca ca ngươi cũng không biết, ngươi không ở thời điểm, bọn họ như thế nào chèn ép tỷ tỷ. Viên Tiểu Thành nhấp nhấp miệng, bọn họ chung quy vẫn là không đủ cường đại, vẫn là sẽ bị người khác khi dễ. Tiểu Hoa, những việc này cũng không có gì nói tất yếu, chút thành tiểu ngươi chủ yếu chính là hảo hảo học tập. Viên Tiểu Thành dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, thi đậu Trạng Nguyên. Viên Tiêu Lâu vui mừng cười, chút thành tiểu vẫn luôn đều thực nghe lời, sự tình trong nhà, ngươi liền không cần lo lắng. Sự tình trong nhà, ta đều có thể xử lý thực hảo, ngươi ở bên ngoài không cần quá nhớ mong trong nhà, như vậy mới có thể trong lòng không có vật ngoài đọc sách. Viên Tiểu Thành đáp ứng, cũng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chung Trạng Nguyên, đem chính mình tỉ tỉ tiếp đi ra ngoài. Làm trong thôn người đều nhìn xem, đã từng bị khi dễ ba cái hài tử, có thể quá đến so với bọn hắn đều phải hảo. Viên Tiêu Lâu phải cho Viên Tiêu Lâu mặt dài, làm Viên Tiêu Lâu ở bất luận cái gì thời điểm, đều có thể thẳng thắn sống lưng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 34 Viên Tiểu Thành đã trở lại. Tuy rằng nghe được Viên Tiểu Hoa nói, Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy sinh khí, chính là Viên Tiểu Thành biết hắn làm không được cái gì. Tỷ tỷ, mấy năm nay thật là vất vả ngươi, về sau ta nhất định sẽ là ngươi, ở bất luận kẻ nào trước mặt đều dựng thẳng sống lưng. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật Viên Tiểu Thành thông minh tài trí vẫn là cũng đủ, hẳn là có thể chung Trạng Nguyên. Chỉ là Hiên Viên Thần Du cũng rất rõ ràng, kỳ thật bất luận cái gì địa phương, đều là tồn tại một ít không sáng rọi đồ vật. Tuy rằng nói Viên Tiểu Thành năng lực, khả năng vẫn là cũng đủ, chính là mặt khác đồ vật chưa chắc là cũng đủ. Muốn chung Trạng Nguyên, chỉ là có thông minh tài trí, chưa chắc chính là cũng đủ, vẫn là yêu cầu một ít mặt khác đồ vật. Viên Tiêu Lâu nhu hòa nhìn Viên Tiểu Thành, cố lên nỗ lực, ngươi khẳng định sẽ làm được thật tốt. Viên Tiểu Thành hơi hơi gật đầu, ta sẽ nỗ lực tỉ tỉ, về sau chúng ta có thể dọn đi rồi, không ở cái này chỗ ở. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào làm đi, ta cũng cảm thấy, ở tại địa phương nào, đều là không sao cả. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Thành, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần đủ thực lực, cũng đủ tiền tài, cũng đủ quan hệ, mới có thể đủ lựa chọn cái gì. Chúng ta hiện tại chỉ là bị lựa chọn kia một loại, ngươi phải làm lựa chọn người, liền yêu cầu cùng hiện tại bất đồng. Viên Tiểu Thành dùng sức gật đầu, cũng nhớ tới phía trước Lưu Bảo, còn có Viên Tiểu Hoa theo như lời sự tình. Cũng ý thức được, nay tỷ tỷ đã chiếu cố bọn họ thật lâu, tuổi này, cũng có thể bàn chuyện cưới hỏi. Chính là Viên Tiểu Thành cảm thấy, một khi tỷ tỷ bàn chuyện cưới hỏi, như vậy khẳng định cùng phía trước là không giống nhau. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Viên Tiểu Thành như thế nào đều ngủ không được, tự hỏi một chút tìm được rồi Viên Tiểu Hoa. Viên Tiểu Hoa là bị chính mình ca ca đánh thức, cảm thấy phi thường không hiểu, ca ca, đã trễ thế này, ngươi kêu ta làm cái gì à? Ta đang ngủ ngon giấc, bị ngươi đánh thức, ngươi có phải hay không còn có mấy ngày rời đi ra, cảm thấy luyến tiếc ca. Viên Tiểu Thành trầm ngâm một hồi lâu, ngươi cảm thấy, tỷ tỷ sẽ bởi vì thành thân, mặc kệ chúng ta sao. Viên Tiểu Hoa cũng suy xét quá chuyện này, ta cảm thấy, tỷ tỷ hẳn là sẽ không cần chúng ta. Ta kỳ thật cũng cảm thấy, tỷ tỷ làm như vậy đơn giản là bởi vì, chúng ta còn nhỏ, yêu cầu bị chiếu cố mà thôi. Viên Tiểu Hoa đem trong nhà phát sinh sự tình, cùng Viên Tiểu Thành đại khái nói một chút, đương nhiên cũng chỉ là nói một ít đơn giản. Viên Tiểu Thành càng nghe càng cảm thấy thực tức giận, này nhóm người thật sự là thật quá đáng, sao lại có thể như vậy nói như vậy. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn cùng Viên Tiêu Lâu ở bên nhau, cũng đã chịu nàng rất nhiều ảnh hưởng, ngay từ đầu cùng Viên Tiểu Thành, giống nhau sinh khí. Chính là sau lại bởi vì Viên Tiêu Lâu một phen lời nói, hơn nữa nàng an ủi, Viên Tiểu Hoa cũng là đã thấy ra. Có một số việc ngươi đi suy xét, ngược lại là sẽ cảm thấy, càng ngày càng phức tạp, mà thương tổn ngươi người cũng sẽ càng cao hứng. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, tỉ tỉ nói, nàng sẽ không rời đi vô luận phát sinh cái gì, đều tuyệt đối sẽ không rời đi. Ta cảm thấy như vậy đối tỉ tỉ, kỳ thật là thực không công bằng, chính là lại có thể thế nào đâu. Viên Tiểu Hoa cười khổ một chút, chúng ta đều như vậy ích kỷ, muốn tỉ tỉ vẫn luôn lưu tại chúng ta bên người. Viên Tiểu Thành cầm nắm tay, về sau tỉ tỉ thích người, ta nhất định phải cẩn thận thấy rõ ràng, cũng nhất định phải cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì thương tổn tỉ tỉ sự tình. Mặc kệ là người nào, nếu thương tổn tỉ tỉ, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Viên Tiểu Hoa cũng nhận đồng gật đầu, ta cũng muốn làm tỉ tỉ thấy rõ người kia, kỳ thật ta muốn tỉ tỉ không thành thân. Tỉ tỉ một khi thành thân, còn có thể đủ đối chúng ta tốt như vậy sao? Sẽ có người đối tỉ tỉ cũng tốt như vậy sao? Viên Tiểu Thành ánh mắt thực kiên định, ta nhất định sẽ tìm được một cái, đối tỉ tỉ người rất tốt. Nếu người này đối tỉ tỉ không tốt, ta liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá, không ai có thể thương tổn tỉ tỉ của ta. Hiên Viên Thần Du, âm thầm mà về tới chính mình phòng, hắn phòng cũng chính là Viên Tiểu Thành phòng. Cảm giác được Viên Tiểu Thành động tĩnh, Hiên Viên Thần Du cũng liền đi theo, cùng nhau đi tới cái này địa phương. Nghe hai người kia nói, Hiên Viên Thần Du hơi yên tâm một ít, hai người kia cũng sẽ không để cho người khác dễ dàng tiếp cận nàng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du lời nói, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, phi thường để ý. Hiên Viên Thần Du nhìn không ra tới, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu đối người nào, động tâm tư, rốt cuộc này phụ cận cũng không có gì đứng đắn người. Cảm giác thượng nếu là đối ai động tâm tư, như vậy khẳng định không phải chung quanh này nhóm người, khẳng định là khác người nào. Duy nhất có thể làm suy xét, tựa hồ cũng chính là Bạch Tề tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa lớn lên cũng hảo. Quan trọng nhất chính là, Bạch Tề vẫn luôn là đối Viên Tiêu Lâu thực hảo, lại còn có luôn là tìm lấy cớ tới gần Viên Tiêu Lâu. Như vậy một người, Viên Tiêu Lâu tiếp xúc thời gian dài, có phải hay không cũng sẽ có không tầm thường tâm tư ý tưởng đâu. Hiên Viên Thần Du càng nghĩ càng cảm thấy không tốt, càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không được, lại cũng không hảo không cho bọn họ tiếp xúc. Bạch Tề xuất hiện, đền bù Hiên Viên Thần Du, hiện tại sở không thể làm sự tình, có thể bảo hộ Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu chính mình một người, nỗ lực kinh doanh cửa hàng, này cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đặc biệt là một cái, vừa mới bắt đầu xuất hiện đồ vật, hoa tươi khả năng không phải thực dễ dàng bị người tiếp thu. Viên Tiêu Lâu tình huống như vậy, cũng là phi thường vất vả, một khi xuất hiện vấn đề, hiện tại Hiên Viên Thần Du, căn bản không có biện pháp giải quyết. Bạch Tê là một cái, có thể thực hảo trợ giúp Viên Tiêu Lâu người, ít nhất hiện tại là cái dạng này một loại tình huống. Chính là Hiên Viên Thần Du căn bản là không thích Bạch Tề, chính là lại không thể không làm Bạch Tề xuất hiện ở chỗ này. Lan qua lộn lại thời gian rất lâu, Hiên Viên Thần Du cũng chưa biện pháp ngủ, hắn cảm thấy, chính mình cần thiết đi tìm Bạch Tề. Bạch Tề là hoàng hậu bên kia thân thích, chính là Bạch Tề cũng là một cái, minh bạch lý lẽ người. Chỉ là hiện tại, Bạch Tề là tương đối thích Viên Tiêu Lâu, không biết Bạch Tề sẽ không buông tay đâu. Làm hoàng hậu bên kia tử địch, Bạch Tề cùng Hiên Viên Thần Du, cũng không biết rất có phải hay không có thể nói đến hợp lại. Viên Tiêu Lâu tinh thần gấp trăm lần lên lúc sau, liền nhìn đến mặt khác ba người, đều là một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Ngày hôm qua thời tiết cũng là thực không tồi, buổi tối cũng không có trời mưa sét đánh, theo lý mà nói sẽ không có ngủ không được tình huống đi. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn mấy người này, khi nào bắt đầu, chính mình người bên cạnh, đều là như vậy tâm sự nặng nề. Trong nhà tình huống cũng còn hảo, chỉ là yêu cầu càng thêm nỗ lực, bất quá ngay cả Hiên Viên Thần Du đều như vậy trầm mặc, sắc mặt thật không tốt, thật đúng là chính là rất ít thấy. Đều cái gì biểu tình a? Các ngươi mấy cái ngày hôm qua đều làm gì, một đám buồn bã hiểu xỉu, giống như có tâm sự bộ dáng. Chúng ta là người nhà, nếu sự tình không có biện pháp giải quyết, không ngại cùng ta nói nói, xem ta có phải hay không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người nhất gian nan thời điểm, bên người người nhà, chính là bọn họ lớn nhất duy trì. Đã có giải quyết không được sự tình, như vậy còn không bằng cùng người trong nhà nói nói, giúp không được gì cũng có thể an ủi một chút. Không có gì, chính là nghĩ đến phải đi, cảm thấy có chút luyến tiếc, tỉ tỉ, ta cũng không yên tâm ngươi ở trong nhà. Nay có cái gì không yên tâm, ta dù sao cũng đem các ngươi, đều thực tốt chiếu cố lớn, đừng như vậy để ý ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, bất quá ta nhưng thật ra thực để ý, Hồ Nguyệt Cúc rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Viên Tiểu Thành nhíu mày, ta liền không thích nữ nhân này, luôn là quấn lấy ta, ta muốn ném rất cũng rất khó. Tỷ tỷ, ta nghe Tiểu Hoa nói, người này vẫn là thường xuyên quấn lấy ngươi, ta không ở quấn lấy ngươi, này tính chuyện gì a? Viên Tiêu Lâu không thèm để ý, ngươi đã có càng nhiều việc cần hoàn thành, sự tình trong nhà đương nhiên ta tới xử lý. Ngươi đối Hồ Nguyệt Cúc làm cái gì, mọi người đều sẽ nói. Ngươi tập ngược hẹp hỏi, nhưng là ta liền bất đồng. Về sau ngươi trở thành trạng nguyên, mọi người nhiều lắm nói cách khác, ngươi có một cái người đàn bà đanh đá giống nhau tỉ tỉ mà thôi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình tương lai, có thể dựa vào vô số tiền tài duy trì, mà Viên Tiểu Thành không chỉ có như vậy. Như bây giờ tình huống, Viên Tiểu Thành yêu cầu, không chỉ là tiền, còn có chính là càng nhiều thanh danh. Về sau thật sự trở thành trạng nguyên, như vậy Viên Tiểu Thành thanh danh, liền càng thêm yêu cầu chú ý. Tuyệt đối không thể đủ có bất luận cái gì tổn thương. Ít nhất ở triều làng quan, thanh danh là phi thường quan trọng, nếu là rơi vào một cái lòng dạ hẹp hòi đánh giá, liền như vậy không đáng. Viên Tiểu Thành cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, vì cái gì tỉ tỉ trả giá nhiều như vậy, còn muốn tiếp tục trả giá đâu. Hắn cho rằng chính mình trưởng thành, là có thể đủ thế tỉ tỉ, kháng hạ sở hữu đồ vật, chính là hiện tại còn muốn tỉ tỉ chiêu cố. Viên Tiêu Lâu nhìn Viên Tiểu Thành, sắc mặt phi thường thâm trầm. Liền biết hắn khẳng định là suy nghĩ rất nhiều sự tình. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta cũng sẽ suy xét, ta thành thân sự tình, ta không phải chỉ vì người khác tưởng. Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều là thực kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, rốt cuộc chưa từng nghe qua Viên Tiêu Lâu nói như vậy. Viên Tiêu Lâu trước nay chưa nói quá, chính mình muốn khảo thành thân sự tình, hôm nay đột nhiên nói như vậy, hai người còn có chút khó tiếp thu. Viên Tiêu Lâu đã 16-17 tuổi, cũng là thời điểm thành thân gả chồng. Hơn nữa lúc này tuyệt đối là không tính sớm. Rõ ràng là có chuẩn bị tâm lý sự tình, chính là giờ phút này nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, hai người cũng cảm thấy không thoải mái. Viên Tiêu Lâu tiếp tục ăn cơm sáng, đối hai người kia kinh ngạc, cũng không có như thế nào đi để ý tới. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu là tính toán, cả đời đều bồi hai người kia, chính là cũng chưa nói quá liền không thành thân. Tỷ tỷ, ngươi có lựa chọn sao? Như thế nào tỷ tỷ đột nhiên, nói vấn đề này đâu? Đã xem như có người được chọn đi. Chỉ là ta cũng không phải, thực xác định ta tâm tư, còn muốn nhìn nhìn lại đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta cũng là suy xét thật lâu, mới làm ra như vậy quyết định. Đương nhiên ta chỉ là thử xem, mà không phải thật sự liền như vậy quyết định, các ngươi cũng không cần quá mức để ý, cũng đừng quá khẩn trương. Nhìn hai người kia biểu tình, Viên Tiêu Lâu liền biết hai người kia, chỉ sợ lại là suy nghĩ nhiều. Hiên Viên Thần Du đánh cái no cách, yên lặng rời đi, hôm nay xác thật khác thường, một câu cũng không có. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 35 người tốt nhất xem. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy Hiên Viên Thần Du, vẫn là thực không thể hiểu được, chính là không biết như thế nào dò hỏi. Lại không phải cái gì, phi thường lý trí cái loại này người, liền tính là dò hỏi, cũng không nhất định sẽ có kết quả. Bạch Tề lại tới nữa, lúc này đây làm Hiên Viên Thần Du, phi thường không cao hứng, bởi vì Bạch Tề thế nhưng nói, muốn mang theo Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài đi dạo. Hiên Viên Thần Du sao có thể đồng ý, tự nhiên là lôi kéo người như thế nào đều không cho người đi. Người xem mạch ngọc như vậy, ta cũng không có khả năng đi theo ngươi, vẫn là thôi đi, có cơ hội lại nói. mấy ngày nay có cái tập hội, phi thường náo nhiệt, bằng không ta cũng không đi tìm ngươi qua đi, thật sự không đi. Thật sự không thể đi, Mạch Ngọc Kỳ thật thực dễ dàng tức giận, ta không thể đủ cùng người khác đi thân cận quá. Bạch Tề đánh giá một chút, bên kia Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy người này, loáng thoáng nhìn quen mắt. Bạch Tề tò mò nhất chính là, người này trên mặt, như thế nào luôn là như vậy đen tuyển, Viên Tiêu Lâu chính là ái sạch sẽ. Bạch Tề kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, đã từng cũng hỏi qua cùng người này có quan hệ sự tình, chính là Viên Tiêu Lâu, không có cấp ra bất luận cái gì giải thích. Bạch Tề càng ngày càng tò mò, này cái này gọi là Mạch Ngọc người, hẳn là cái gì thân phận. Bạch Tề một tay chống cằm, cười rộ lên cũng thật là ôn hòa như ngọc, ngươi tổng không thể đủ, vẫn luôn bị người này ước thúc đi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là muốn thành thân, đệ đệ muội muội khả năng còn có thể chiếu cố, người này nói như thế nào đâu. Đối nhà bọn họ tình huống, Bạch Tề cũng là rất rõ ràng, cái này Mạch Ngọc tuyệt đối là sau lại nhặt về tới. Một cái nhặt về tới người, tổng không thể đủ cũng mang theo hắn, cùng nhau gả vào nhà chồng đi, nhà chồng khả năng còn không đồng ý. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý vây vây tay, này ta đảo cảm thấy không sao cả, thành thân sự tình bát tự còn không có một phía đâu. Bạch Tề nháy mắt tới hứng thú, nghe ngươi ý tứ, ngươi là có người được chọn. Cái dạng gì người A ta nhận thức sao? Mau cùng ta nói, rốt cuộc là cái dạng gì một người, ai A, ngươi tính thế nào? Một đống lớn vấn đề, làm Viên Tiêu Lâu nháy mắt hết trô nói rồi, người này như thế nào liền tò mò như vậy đâu. Không nghĩ tới nơi này người, cũng có một viên bắt quái tâm A, cố tình người này vẫn là Bạch Tề. Bạch Tề tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, như thế nào cùng người này nói. Cùng ta nói A, đừng không nói lời nào A, rốt cuộc cái dạng gì một người, ngươi cùng ta hình dung một chút. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, đối ta người rất tốt, cười rộ lên cũng rất đẹp, nhận thức thời gian rất lâu. Đúng rồi ngươi cũng nhận thức, hơn nữa ngươi cũng rất quen thuộc một người, cũng không biết, người này có thể hay không thích ta. Bạch Tề nhướng mày, vẫn là ta nhận thức, đối với ngươi thực tốt. Ta quen thuộc cũng chính là mấy người kia. Có phải hay không người tài A? Không đúng A, các ngươi cũng có một đoạn thời gian, không có nhìn thấy quá mặt đi. Không phải hắn, Dư Đại Nhân là đối chúng ta thực hảo, nhưng là còn chưa đủ, ta nói chính là đối ta càng tốt người. Càng tốt người A, ngươi gặp được người nào? Ta nhận thức cũng liền như vậy mấy cái mà thôi, người rốt cuộc nói ai a? Bạch Tề cũng cảm thấy rất kỳ quái, người này rốt cuộc nói ai a? Chính mình đoán thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng không biết. Viên Tiêu Lâu hì hì cười ra tiếng âm tới, ngươi sẽ biết, hơn nữa người này ngươi cũng là rất quen thuộc. Chờ ta có tiến thêm một bước hành động, ta có tân suy xét, cảm thấy thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi người này là của ai. Trước đó, ngươi có thể tận khả năng suy đoán, rốt cuộc là cái dạng gì người. Làm ta bắt đầu suy xét chuyện như vậy. Bạch Tề, nói điểm đứng đắn chuyện này, ngươi cảm thấy ta hoa, như thế nào làm người càng tốt tiếp thu, làm càng nhiều người đều biết đâu. Bạch Tề nhún nhún vai, kỳ thật này cũng không dễ dàng, bất quá nếu ngươi cùng ta cùng nhau hợp tác, liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau hợp tác, liền rất dễ dàng giải quyết ngươi sở hữu vấn đề, vẫn là cùng ta hợp tác đi. Bạch Tề nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ta cũng là thật sự, vì ngươi tương lai suy xét thời gian rất lâu. Ngươi muốn đem cái này, làm thành một cái, kẻ có tiền mới có thể đủ mua nổi đồ vật, nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Không có hùng hậu tài chính duy trì, ngươi như thế nào gánh vác những cái đó tổn thất. Cho nên cùng ta hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Viên Tiêu Lâu cũng biết, có chỗ dựa là chuyện tốt nhi, chính là chính mình cũng không thể đủ, luôn là dựa vào Bạch Tề. Bạch Tề tựa hồ ý thức được, Viên Tiêu Lâu suy xét sự tình, không bằng như vậy đi, chờ ngươi đem ngươi đồ vật đều đẩy ra đi, chúng ta đây liền tách ra vốn dĩ hợp tác quan hệ. Như vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Viên Tiêu Lâu trợn trắng mắt, ngươi như vậy còn không thích hợp lúc ban đầu lựa chọn, là giống nhau như lúc. Bạch Tề nhún nhún vai, đây là tất nhiên, ta có thể thực tốt, làm ta đổ vật bị biết mà ngươi không được. Viên Tiêu Lâu cũng biết, Bạch Tề nói đều là lời nói thật, chính là chính mình vẫn là cảm thấy, phi thường không cam lòng. Nhìn nhìn lại đi, ta hiện tại cũng coi như là có thể, duy trì chính mình tình huống, ta lại suy xét một chút. Mễ Nguyên lại đây thời điểm, cùng Bạch Tề chạm mặt. Này cũng không phải bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, bất quá lại nói tiếp, hai người kia, không tính là quen thuộc. Bạch Tề cùng Mễ Nguyên chi gian cũng không có gì nhưng nói, mỗi lần gặp mặt nhiều lắm là gật đầu mà thôi. Ngay từ đầu nói hợp tác, ta đại tiểu thư, ngươi nhưng thật ra bắt đầu loại A, bằng không ta đây bán thế nào. Đúng rồi, ta còn muốn cho ngươi loại dược, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta A, này làm sao bây giờ. Tạm thời ta nghĩ cách đỉnh chứ, ngươi muốn nỗ lực A, tranh thủ loại ra một ít đồ tốt tới. Dược vật sang quý những cái đó, đều là sinh trưởng rất dài thời gian, không biết Viên Tiêu Lâu có phải hay không có thể trồng ra. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu loại đồ vật, có thể thực tốt ngắn lại thời gian, cũng không nhất định cái gì hiệu quả đều có thể có. Viên Tiêu Lâu vội vàng qua đi loại dược, mấy thứ này chính là rất khó, so đơn thuần những cái đó đóa hoa khó nhiều. Chính là Viên Tiêu Lâu lúc ấy cũng đáp ứng hảo, mặc kệ thế nào đều phải thử xem, có thể thành công như vậy con đường của mình đồ liền nhiều một chút. Dược vật hạt giống, cũng không biết là như thế nào lộng tới, Mễ Nguyên khẳng định cũng có chính mình biện pháp. Giống nhau bước đi, giống nhau tới nước phơi nắng, Viên Tiêu Lâu bồi dưỡng, là cũng là rất đơn giản. Nơi này không có gì phức tạp phân bón, có chút đồ vật dưỡng thực, cũng chỉ có thể đủ là cái dạng này. Bạch Tê nhìn đến Viên Tiêu Lâu, bắt đầu nghiêm túc gieo trồng dược liệu, cảm thấy người này, thật đúng là chính là thực thần kỳ. Vườn hoa có thể xử lý tốt như vậy, hiệu thuốc cũng có thể làm cho tốt như vậy, thật đúng là chính là rất khó đến a. Kỳ thật liền Viên Tiêu Lâu năng lực này, đi xử lý một ít nhà có tiền vườn hoa tuyệt đối là so cái này kiếm tiền. Đáng tiếc, Viên Tiêu Lâu ý tưởng là, kiếm đồng tiền lớn, muốn kiếm càng nhiều tiền, muốn đứng ở càng cao vị trí thượng. Ý nghĩ như vậy là đáng giá khen ngợi, chỉ là cũng không biết, có phải hay không thật sự có thể đạt tới. Bạch Tề thâm trầm nhìn Viên Tiêu Lâu, bận bận rộn rộn thân ảnh, không biết hẳn là muốn như thế nào cùng người này ở chung. Hiên Viên Thần Du nhìn Bạch Tề ánh mắt, không cấm âm thầm nhíu mày, quả nhiên không thể làm hai người kia tiếp xúc. Bạch Tề có thể hay không thích Viên Tiêu Lâu, này thật đúng là chính là rất khó nói, mà Viên Tiêu Lâu có phải hay không thích Bạch Tề đâu. Hiên Viên Thần Du thực lo lắng cho mình còn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, liền sẽ mất đi người nào. Hắn đã cái gì đều không có, thậm chí nguyên bản cho rằng sự tình, cũng đều biến thành một giấc mộng cảnh. Nếu lại mất đi Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình thật là cái gì đều không có. Viên Tiêu Lâu bên kia thật vất vả, đem đồ vật đều loại thượng, cũng là rảnh rỗi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai, ngươi còn ở nơi này a? Xin lỗi a, ta có chút thời điểm quá chuyên chú, sẽ quên bên người còn có người khác. Bạch Tề một tay chống cằm, cười đến tuấn tiếu vô song, không có việc gì, ta cảm thấy như vậy ngươi là đẹp nhất. Viên Tiêu Lâu cũng là híp mắt cười, phải không? Khó được có thể nghe được ngươi như vậy cùng ta nói chuyện a. Ta như vậy cùng ngươi nói chuyện, không phải bình thường sao? Ta khi nào không khen ngươi, ta vẫn luôn nói ngươi lớn lên đẹp, nói ngươi có bản lĩnh a, ta như vậy lấy lòng ngươi, ngươi cũng thật là không nghĩ tới, cùng ta hợp tác sự tình a. Viên Tiêu Lâu cười cười, ta cũng là không có biện pháp a, ta thật sự là không nghĩ muốn dựa vào người khác. Ta biết ngươi thực quan tâm ta, cũng là vì ta hảo, nhưng là ta muốn sấm sấm xem, nếu không được ta sẽ tìm ngươi. Chờ ta cùng đường, tìm được ngươi thời điểm, ngươi sẽ giúp ta, còn sẽ đem ta coi như là muội muội đối đãi sao. Kỳ thật nếu dựa theo bình thường huyết thống, Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tề, cũng coi như là chân chính huynh muội. Chẳng qua như vậy tính lên, huyết thống cũng là hơi chút có điểm phai nhạt, chẳng qua cũng coi như là huynh muội. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu không cảm thấy, đây là chính mình ca ca, chính là người này vẫn luôn chiếu cố chính mình, cũng làm nàng cảm thấy thử cấm áp. Thử bị người khác chiếu cố, kỳ thật đối chiếu cố người khác, cảm giác cũng là khá hơn nhiều, hơn nữa sẽ thực nhẹ nhàng. Nề hà Viên Tiêu Lâu trong lòng chính là có một hơi, nàng muốn dựa vào lực lượng của chính mình, ở chỗ này xông ra một mảnh thiên địa. Đến nỗi bên người cái này, chính mình suy xét quá người, về sau như thế nào, thật đúng là chính là khó mà nói. Dù sao vì nay chi kế, chỉ có không ngừng làm chính mình, trở nên cường đại, mới có thể đủ giải quyết sở hữu sự tình. Bạch Tề cười khẽ, ngươi tùy thời tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh à, ta có thể giúp đỡ ngươi, thật đúng là chính là cầu mà không được đâu. Ta liền sợ ngươi không cần ta, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, thoạt nhìn ngươi cũng có rất nhiều sự tình muốn nội. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu tiễn đi Bạch Tề, nhìn nơi đó đứng Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy thực biến yếu. Ngươi như thế nào mấy ngày nay, không có gì lời nói đâu. Nay cũng không phải là ngươi bình thường tác phong a, ngươi làm sao vậy? Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy Hiên Viên Thần Du, hẳn là có một ít sự tình gì. Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, qua đi kéo lại Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi lại muốn bắt đầu loại đồ vật sao? Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đúng vậy, đây là chúng ta kinh tế nơi phát ra, ngạch, đây là nhà của chúng ta tiền nơi phát ra, như vậy ngươi khả năng sẽ hiểu một ít. Ngươi đi bên cạnh ngồi đi, ta sửa sang lại hảo mấy thứ này, là được. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 36 xả phòng thơm cùng nước hoa. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, về sau đều cho ngươi hoa. Viên Tiêu Lâu vừa lòng cười, hảo a, ta sẽ chờ đợi kia một ngày, ngươi nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Viên Tiêu Lâu như vậy nghiêm túc nhìn chính mình, Hiên Viên Thần Du đột nhiên cảm thấy, chính mình phi thường thỏa mãn. Hiên Viên Thần Du có điểm minh bạch, đã từng thái tử nói qua nói, có chút người sở dĩ không cường đại bởi vì hắn vô vướng bận. Một khi chính mình có để ý đồ vật, vì bảo hộ mấy thứ này, mọi người sẽ trở nên phi thường lợi hại. Viên Tiêu Lâu chỉ là đơn thuần buông nghịch, những cái đó chính mình gieo trồng đồ vật, mà Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này so với chính mình ở bức họa cuộn tròn thượng nhìn đến, cái gọi là tiên nữ càng muốn tốt đẹp. Hiên Viên Thần Du đột nhiên minh bạch, chính mình vận mệnh như thế, có lẽ là trời cao ban ân. Dù cho hắn không phải cái gì chính thống người thừa kế, chính là chỉ cần là có Viên Tiêu Lâu, hắn nhất định sẽ đi tranh. Màn đêm bên trong, Ám Ảnh mang theo một ít tra được đồ vật lại đây, tuy rằng chỉ là giản đáp nói mấy câu. Chủ tử, thái tử thân thế chúng ta không tra được cái gì vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì có mặt khác đồn đãi. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, mặt khác đồn đãi là có ý tứ gì? Kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói. Chính là một cái thực không phù hợp thực tế đồn đãi, ta cũng là ở một cái giặt quần áo cung nữ nơi đó nghe được. Không tính là đồn đãi, chỉ là ta điều tra thời điểm, cái kia cung nữ cùng ta nói, không phải thái tử. Cái kia cung nữ có chút thần trí không rõ, hỏi cái gì đều không nói, chỉ là ta nhắc tới thái tử thời điểm nàng đột nhiên nói như vậy. Ta cũng cảm thấy thực không thể hiểu được, bất quá chủ tử, này cùng việc này hẳn là không quan hệ đi, có thể là thái tử cùng nàng có cái gì vấn đề. Không phải thái tử. Là nói không phải thái tử mà là công chúa ý tứ đi, năm đó hoàng hậu sinh có thể là nữ nhi. Hiên Viên Thần Du không biết, như thế nào nghĩ đến như vậy một chỗ, nghe được Viên Tiêu Lâu nói liền cảm thấy rất có vấn đề. Lại nói tiếp thái tử diện mạo, cũng thật là cùng hoàng thượng hoàng hậu, không có quá nhiều họ chỗ tương tự. Bất quá thái tử lại lớn lên rất giống là quốc trượng, bởi vậy cũng liền không có bị hoài nghi, chính là hiện tại Hiên Viên Thần Du bắt đầu hoài nghi. Viên Tiêu Lâu nói qua câu nói kia, cho người ta một loại thực không thể hiểu được cảm giác, chính là Hiên Viên Thần Du chính là cảm thấy đối. Cũng không biết vì cái gì cảm thấy đối, dù sao chính là tuyệt đối là đúng, hơn nữa cảm thấy Viên Tiêu Lâu cũng không bình thường. Tiếp tục tra. Đem Tiểu Lâu cùng thái tử tình huống đặt ở cùng nhau cha, sau đó mau chóng nói cho ta kết quả. Ám Ảnh quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính lên tiếng, chính là chủ tử, sẽ không có chuyện như vậy đi. Không sai biệt lắm có thể đoán được, Hiên Viên Thần Du rốt cuộc là cái dạng gì một loại suy xét, chính là Ám Ảnh cảm thấy không thể nào. Thái tử tính cách cùng hoàng hậu như vậy tương tự, sao có thể sẽ là cái gì giả đâu. Này quá thái quá. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu phòng phương hướng, chính là làm sao bây giờ đâu. Ta chính là tin tưởng nàng. Ám Ảnh nháy mắt không lời nào để nói, này quả thực chính là mù quáng tin tưởng, hơn nữa nhân ra thật là ý tứ này sao. Ám Ảnh kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu phòng phương hướng, không biết hẳn là hình dung như thế nào nữ nhân này. Ám Ảnh cảm thấy nữ nhân này, có quá nhiều không giống nhau địa phương, chính là cho người ta cảm giác xác thật thực bình thường. Ám Ảnh thậm chí cảm thấy, nhà mình chủ tử có thể là nhìn thấy qua quá nhiều mỹ nhân, mới có thể thích Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu là thật sự không có gì quá xông ra địa phương. Nhìn cái gì đâu? Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi cho rằng đây là ngươi có thể tùy tiện đi xem sao. Quản hảo tự mình miệng, quản hảo tự mình đến ý tưởng, không cần quên thân phận của ngươi. Mặt khác bảo hộ người không thể thiếu, cũng tuyệt đối không thể làm Tiểu Lâu biết. Ám Ảnh vội vàng ngầm đầu, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ sẽ an bài tốt, thuộc hạ cáo lui trước. Vất Trì Lăng Tường vây vây tay, Ám Ảnh rời khỏi sau, hắn cũng về tới chính mình hẳn là ngủ địa phương. Viên Tiêu Lâu cửa hàng tiếp tục duy trì, cũng chỉ có thể đủ là đơn giản duy trì, Bạch Tề không có hỗ trợ ý tứ. Đương nhiên chỉ cần là Viên Tiêu Lâu một câu, Bạch Tề đạo nghĩa không thể chối từ, liền tính là muốn Bạch Tề giúp nàng xử lý đều là có thể. Viên Tiêu Lâu quá mức quật cường, cho rằng mặc kệ là sự tình gì, đều chỉ có thể đủ dựa vào chính mình mới được. Viên Tiêu Lâu chế tác rất nhiều hoa khô, hoa tươi bảo tồn kỳ hạn rốt cuộc cũng là hữu hạn, đây đều là không có biện pháp sự tình. Chính là vấn đề là đơn thuần hoa khô. Đơn thuần hoa tươi đều không có biện pháp thực tốt hấp dẫn mọi người. Ở cái này địa phương, mọi người số lượng sẽ không rất nhiều, chịu vì loại đồ vật này tiêu tiền người liền càng thiếu. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình ngay từ đầu liền áp dụng như vậy thi thố, thật sự là có chút không tốt lắm. Hoa tươi loại đồ vật này cố nhiên mới lạ, chính là ai đều không nhất định sẽ thích, đại đa số cũng là ôm thưởng thức tâm thái. Đương nhiên chân quý thực vật, tương đối độc đáo đóa hoa, có thể bán ra tương đối cao giá, nhưng cũng không phải ai đều sẽ mua. Mức độ nổi tiếng, mới mẻ độ gì đó, kỳ thật cũng đều là trọng yếu phi thường, Viên Tiêu Lâu suy xét một chút quyết định thay đổi. Viên Tiểu Hoa ngây ngốc nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Tạm thời đóng cửa cửa hàng. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đoá hoa, sẽ bởi vậy mà điêu tàn, tuy rằng gần nhất sinh ý không tốt, chính là tỷ tỷ ta suy nghĩ biện pháp. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, lớn như vậy hài tử, cũng không như thế nào tiếp xúc quá sinh ý có thể có biện pháp nào. Viên Tiểu Hoa nói xong cũng cảm thấy chính mình thật ngượng ngùng, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta cũng không giúp được gì. Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực không cam lòng, chính mình rõ ràng là đã trưởng thành, lại vẫn là giúp không được gì. Viên Tiêu Lâu an ủi vô Viên Tiểu Hoa đỉnh đầu, không quan hệ, bởi vì còn có tỷ tỷ a, tỷ tỷ sẽ làm rất nhiều sự tình, này đó biện pháp chỉ cần tỷ tỷ tới tự hỏi là được, mấy ngày nay tạm thời quan cửa hàng, tỷ tỷ có tân đồ vật phải làm. Xà phòng thơm cùng nước hoa, có lẽ có thể trở thành một loại, nữ hài tử sở yêu cầu, giá không tính tiện nghi nhu yếu phẩm. Nếu có thể nói, Viên Tiêu Lâu cảm thấy như vậy thị trường vẫn là có thể thử xem nhìn xem, hẳn là đánh đến khai. Chỉ là giai đoạn trước chế tác khi tương đối phiền toái, hơn nữa tương đối cổ xưa nước hoa chế tác biện pháp, cũng yêu cầu nếm thử. Không có như vậy tinh nhuệ đồ vật, cũng không thế nào chuyên nghiệp thủ đoạn, cái này ý tưởng có phải hay không có thể thành công còn chưa cũng biết. Mấy ngày kế tiếp, Nguyên Tiêu cơ hồ là không ra khỏi cửa, ngay cả những cái đó đóa hoa cũng đều là làm Viên Tiểu Hoa chiếu cố. Viên Tiểu Hoa tạm thời đóng cửa cửa hàng, bên kia tự nhiên cũng là có người chăm sóc, cho nên Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra không lo lắng. Chẳng qua dù cho có người chăm sóc, đối với chính mình quen thuộc địa phương, Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm. Không biết tỷ tỷ không thể thành công, Mạch Ngọc ngươi nói, tỷ tỷ rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Vẫn luôn cũng không cho chúng ta xem. Viên Tiểu Hoa thật sự là rất tò mò, chính là Viên Tiêu Lâu lại không nói, Viên Tiểu Hoa cũng là không có biện pháp. Nhưng là Viên Tiểu Hoa tin tưởng, vô luận đó là cái gì, đối nhà bọn họ mà nói đều là phi thường đặc biệt hơn nữa hữu dụng đồ vật. Không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, Viên Tiêu Lâu cuối cùng là ra tới, sắc mặt rất là không tốt, chính là trên mặt mang theo tươi cười. Cuối cùng là thành công, thật đúng là chính là vất vả a, bất quá kế tiếp đồ vật, hẳn là có thể bán thực hảo. Viên Tiểu Hoa tò mò nhìn, Viên Tiêu Lâu trong tay, cầm cái loại này ngăn nắp đồ vật, nhìn không ra nguyên cớ, bất quá nhưng thật ra rất đẹp, đủ mọi màu sắc. Hơn nữa thoạt nhìn bên trong còn có cánh hoa, đảo như là đem cánh hoa phong ấn ở bên trong khối băng. Thật xinh đẹp. Tỷ tỷ cái này là cái gì a? Ta cảm thấy thật xinh đẹp, tỷ tỷ muốn bán ra chính là cái này sao? Cái này gọi là hoa tươi xà phong thơm, ta dùng hoa nước, dầu chân cùng kiểm chế tác, cũng đã là thử dùng qua. Bởi vì trước hết chế tác chính là cái này, vì thí nghiệm hiệu quả, cố tình nhiều đợi một ít thời gian. Hiên Viên Thần Du cau mày đem người đỡ, giờ phút này Viên Tiêu Lâu, làm người cảm thấy phi thường yếu ớt. Ta không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy hơi chút có điểm mệt mà thôi, ngày mai bắt đầu. Tiểu Hoa có thể tiêu thụ này đó. Tuy rằng là tính toán tiêu thụ này đó, chính là quảng cáo làm sao bây giờ? Như thế nào làm người biết đâu? Đây là rất khó. Viên Tiểu Hoa nhìn trên bàn, bày sặc sỡ hoa tươi xà phòng thơm, cảm thấy chính mình tỷ tỷ thật là quá lợi hại. Vật như vậy, bọn họ thậm chí đều không có nhìn đến quá, lại vẫn là có thể bị nàng làm ra tới. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm chính là cái gì? Thứ này muốn dùng như thế nào a? Ta trước nay đều không có nhìn thấy quá. Trực tiếp dùng thì tốt rồi, rửa mặt hoặc là giặt quần áo đều là có thể, hơn nữa ngươi nghe còn mang theo mùi hương. Viên Tiểu Hoa lấy quá một khối nghe, thực đạm mùi hoa, chính là lại một chút đều không đột ngột cho người ta thực tốt cảm giác. Thử xem, cái này còn có thể bảo ướt, có thể đi trừ vết bẩn, liền cùng bù kết tình huống không sai biệt lắm. Cái này 5 đồng bạc là được, sẽ không quá quý cũng sẽ không quá tiện nghi đồ vật, hẳn là có thể bị tiếp thu. Tiếp theo Viên Tiêu Lâu lấy ra tới một cái chai. Này cái chai là Viên Tiểu Hoa phía trước mua, đều là thật xinh đẹp bình sứ. Viên Tiêu Lâu mở ra cái chai, một cổ mùi hương phiêu tán mở ra, là nồng đậm hoa hồng hương khí. Hoa hồng nước hoa, cái này liền tính là cao cấp sản phẩm, ta giống nhau chế tạo ra tới 5 bình, này đã cực hạn. Ta nhiều như vậy hoa đều dùng tới, này đó đóa hoa thành thục cũng căn bản là không thế nào đủ dùng. Cho nên tạm thời chỉ có này đó, cái này muốn bán được 10 lượng bạc một lọ, này vẫn là thấp nhất giá cả. Đến nỗi tăng giá biên độ ngươi tới định là được, nhiều ra tới, ngươi có thể khấu hạ một nửa, lấy về tới một nửa. Tỷ tỷ ý tứ là, nếu này bình ta bán đi 20 lượng nói, liền có thể lưu tại chính mình nơi này 5 lượng. Viên Tiểu Hoa cũng là có tiền tiêu vặt, nhưng là chưa từng có, dựa vào chính mình năng lực kiếm được cái gì tiền. Gần nhất Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình làm buôn bán vẫn là có thể tiến bộ, hơn nữa cũng là càng ngày càng quen thuộc. Cho nên Viên Tiêu Lâu nói như vậy, thật là làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy phi thường vui vẻ, nếu thật sự có thể bằng vào lực lượng của chính mình kiếm tiền thì tốt rồi. Ngươi cái tiểu tham tiền, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Vô lượng bạc có thể mua thật nhiều đồ vật. Chính là ta không có chính mình kiếm được tiền A, như vậy tỷ tỷ thứ này, tối cao bán được nhiều ít đâu. Tối cao gì đó, không có hạn chế, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp đều có thể, nhưng là tốt nhất mọi người đều có thể tiếp thu. Đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 37 Kim Hà xuất hiện. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là tính toán, ban đầu liền bán ra bản thân những cái đó đóa hoa, chính là hiện tại con đường này không được. Lại nói tiếp cũng là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thật sự là không có cách nào, mới lựa chọn làm ra như vậy thành phẩm. Bán hoa vẫn là Viên Tiêu Lâu lúc ban đầu ý tưởng, cũng là cuối cùng ý tưởng, Viên Tiêu Lâu cảm thấy mục tiêu của chính mình chính là, làm chính mình trung gia đoá hoa, có thể giá trị thiên kim. Đương nhiên đây là yêu cầu một cái quá trình, cái này quá trình chưa chắc chính là dễ dàng. Hiện tại bán ra mấy thứ này, cũng là vì Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nàng ở đơn thuần bán hoa con đường này thượng, tạm thời là không thể thực hiện được, yêu cầu một ít mặt khác con đường. Kiếm tiền cùng mức độ nổi tiếng, giống nhau đều không thể thiếu, đây là Viên Tiêu Lâu cuối cùng mục đích. Viên Tiêu Lâu đem hoa tươi xả phòng thơm cũng đều dùng xinh đẹp tơ lụa, hơi chút đóng gói một chút, như vậy bán tương càng tốt. Giai đoạn trước cũng là có thể làm hoạt động, tỉ như đưa hoa khô hoặc là hoa tươi linh tinh, dù sao cũng đều là thủ đoạn. Tiểu hoa chính ngươi suy xét, ta muốn nỗ lực đào tạo càng nhiều đoá hoa, duy trì phía trước sinh ý tiếp tục đi xuống. Viên Tiêu Lâu đẩy đến mặt sau, cũng là vì Viên Tiêu Lâu chính mình độc đáo tình huống, đây là ảnh hưởng bọn họ sinh ý lớn nhất nhân tố. Tỉ tỉ, như vậy kỳ thật thực vất vả đi, vì chúng ta hai cái, ngươi thật là quá vất vả. Vất vả ta nhưng thật ra không cảm giác, bởi vì ta đệ đệ cùng muội muội đều là thực nghe lời hài tử a đệ đệ muội muội tốt như vậy, ta sao lại có thể không chiếu cố đâu. Chúng ta là người một nhà, ta là tỷ tỷ, chiếu cố đệ đệ cùng muội muội là đương nhiên đi. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, vẫn là cảm thấy bọn họ thật là liên lụy Viên Tiêu Lâu, mới làm nàng quá đến thật sao vất vả. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, cho nên Tiểu Hoa cũng muốn nỗ lực, về sau tỷ tỷ liền dựa ngươi. Viên Tiểu Hoa dùng sức gật đầu, về sau ta chiếu cố tỷ tỷ, sẽ làm tỷ tỷ quá rất khá. Tiểu Hoa là nhất đồng, Tiểu Hoa nhất định sẽ rất lợi hại, Tiểu Hoa sẽ trở thành rất có danh thương nhân. Hiện tại nhất nổi danh chính là Bạch Tề, về sau sẽ là ngươi cũng sẽ là ta, đến lúc đó chúng ta ai đều không cần để ý. Hiên Viên Thần Du nhìn trên bàn bày đồ vật, cảm thấy thật sự là rất tò mò, người này rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? Vì cái gì người này có thể làm ra vật như vậy tới, như vậy phức tạp, cũng như vậy mới lạ. Có lẽ người này ý tưởng không sai, về sau Viên ra người, chưa chắc liền sẽ không trở thành mọi người đều biết tồn tại. Đồ vật đều thu thập hảo, không cần xuất hiện vấn đề, cũng không cần cảm thấy chính mình áp lực quá lớn, ngàn cơ tan hết còn phục tới. Bất luận cái gì thời điểm, bảo đảm chính mình an toàn, bảo đảm chính mình sẽ không ở vào bất lợi vị trí là được. Viên Tiểu Hoa tuy rằng đáp lời, Viên Tiêu Lâu cũng biết, đứa nhỏ này là chính mình nuôi lớn, cho nên cũng là tranh cường háo thắng đi. Đối chính mình muốn đi làm sự tình, liền nhất định phải kiên trì đi xuống, phải làm thực hảo mới có thể đủ yên tâm. Tiểu Hoa, ngươi ở phương diện này kỳ thật rất có thiên phú, ngươi không cần quá nhiều suy xét. Ơn ý nghĩ của chính mình đi làm là được. Mấy thứ này liền tính là bị đặc hư, cũng không có gì quan hệ, hết thảy đều sẽ hảo lên. Viên Tiểu Hoa đem đồ vật đều kiểm kê hảo, cũng đều nhớ kỹ Viên Tiêu Lâu nói, tỷ tỷ cấp đều là giá quy định. Đúng vậy, bán đi ra cả, ngươi tới quyết định là được, ta chỉ là nói cho ngươi ta có thể tiếp thu giá quy định. Nỗ lực thích đứng đi, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi phía sau. Viên Tiểu Hoa ngày hôm sau rời đi thời điểm, Viên Tiêu Lâu cảm thấy đứa nhỏ này, thoạt nhìn thực bất đồng. Nếu nói ban đầu thời điểm, Viên Tiểu Hoa là một cái thực thích tỉ lại chính mình nữ hài tử, mà hiện tại đứa nhỏ này, trưởng thành vì một cái, hoàn toàn có thể dựa vào người. Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là thực đáng giá vui mừng, đứa nhỏ này trưởng thành. Viên Tiêu Lâu quay người lại liền thấy được cách vách, đứng cái một nữ hài tử, thoạt nhìn thật xinh đẹp cũng thực sạch sẽ. Ở như vậy địa phương tuyệt đối là rất ít có thể, nhìn đến như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Mà Viên Tiêu Lâu gặp qua một lần. Cái này cô nương gọi là Kim Hà, cũng coi như là làng trên xóm dưới nổi danh mỹ nhân, hoa giống nhau tuổi tác cùng bộ dạng. Kim Hà chỉ là đứng ở nơi đó, kỳ thật chính là một mạt xinh đẹp phong cảnh đi, nhìn thật là thật tốt quá. Viên Tiêu Lâu đều nhịn không được muốn nhiều xem hai mắt, người như vậy ở chỗ này, thật sự hiếm thấy a. Hiên Viên Thần Du cảm giác có người ở đánh giá chính mình, hơi chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại chuyển qua tới đi theo Viên Tiêu Lâu đi rồi. Viên Tiêu Lâu cũng là chú ý tới điểm này, cảm thấy Kim Hà rất có thể là có một ít, chú ý tới Hiên Viên Thần Du. Không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, Viên Tiêu Lâu về đến nhà lúc sau, tò mò mà nhìn Hiên Viên Thần Du. Mạch Ngọc, ngươi nhìn đến vừa rồi cái kia, lớn lên rất đẹp tỉ tỉ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy cái này vấn đề thời điểm, Hiên Viên Thần Du là bản năng ngây ngẩn cả người, này vấn đề là có ý tứ gì? Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực hưng phấn, một loại không thể hiểu được hưng phấn. Chậm rãi ở trong lòng lan tràn mở ra. Nếu Viên Tiêu Lâu hỏi ra tới vấn đề này, có phải hay không cũng liền ý nghĩa, đối chính mình có chút cảm giác đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, liền thật là thật tốt quá, Hiên Viên Thần Du trong ánh mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, quả nhiên sao? Lòng yêu cái đẹp nhiệt đều có chi a, ngươi rốt cuộc cũng không thuộc về nơi này. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, có lẽ chính mình lựa chọn, cũng không phải chính xác đi, người bình thường khả năng mới tốt nhất. Hiên Viên Thần Du vội vàng kéo lại Viên Tiêu Lâu thủ đoạn, Tiểu Lâu đẹp nhất, Mạch Ngọc cảm thấy Tiểu Lâu đẹp nhất. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, Mạch Ngọc như vậy cho rằng, đó là Mạch Ngọc còn sao có gặp được người mình thích đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ngươi chung quy phải rời khỏi a, ta lại như thế nào đều lưu không được đi. Viên Tiêu Lâu tránh thoát khai Hiên Viên Thần Du cánh tay, tiến vào phòng bếp nấu cơm đi, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì vô luận chính mình làm cái gì, tổng cảm thấy cùng người này, tồn tại rất dài khoảng cách. Mặc kệ là Viên Tiêu Lâu đối mặt ai, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, nàng là cố tình bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ là rốt cuộc vì cái gì như vậy, Hiên Viên Thần Du liền tính là tới thời gian dài như vậy, cũng vẫn là nhìn không thấu. Có lẽ này cùng chính mình không biết những cái đó bí mật, vẫn là có nhất định quan hệ đi, Hiên Viên Thần Du suy đoán. Nhìn Viên Tiêu Lâu cùng chính mình kéo ra khoảng cách, Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu có chút thất thần nấu cơm, hôm nay nhìn đến Kim Hà, Viên Tiêu Lâu mới ý thức được chính mình không tự biết. Lại không phải cái gì đẹp nữ hài tử, cũng không phải cái gì có tài hoa nữ hài tử, bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Không đi tiếp xúc nam nữ vai chính, tránh cho trở thành một cái không bị tiếp thu phá hôi, chính là cũng đoạn tuyệt rất nhiều khả năng. Nhìn Kim Hà xuất hiện ở chính mình trước mặt, Viên Tiêu Lâu mới ý thức được, chính mình trừ bỏ trốn tránh vẫn là trốn tránh. Tựa hồ vô luận thế nào, Viên Tiêu Lâu chung quy cũng chỉ là Viên Tiêu Lâu, cũng không thể trở thành một cái ghê gớm người. Thất thần nấu cơm, nếu là thật sự có thể làm tốt, kia Viên Tiêu Lâu đối chính mình phủ định, cũng liền không hề ý nghĩa. Hiên Viên Thần Du không yên tâm Viên Tiêu Lâu, đi vào nơi này nhìn Viên Tiêu Lâu nấu cơm, Tiểu Lâu, cẩn thận. Ai biết Hiên Viên Thần Du vừa mới lại đây, liền thấy được làm chính mình thực lo lắng một màn, phát sinh ở nơi này. Viên Tiêu Lâu kinh ngạc một chút, vẫn là bị bốc cháy lên tới hỏa, hơi chút liệu một chút, tức khắc nóng rất đau. Trong tay cái muông theo tiếng rơi xuống đất, Viên Tiêu Lâu nhíu mày, không cấm có chút ảo não, đi vào nơi này thời gian dài như vậy, đều không có tự hỏi cái gì, như vậy xuất thần, hôm nay thế nhưng bắt đầu hận gà cho. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, không nên phát sinh sự tình quá nhiều, kết quả liền như vậy đều xuất hiện. Viên Tiêu Lâu tâm tình vẫn là thực phức tạp, chính mình khi nào bắt đầu nghĩ một ít, có không? Nay thật là không phù hợp chính mình tính cách, cũng không phù hợp tình huống hiện tại. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, nếu chính mình hiện tại còn suy xét này đó, vậy thật là quá có vấn đề. Hiên Viên Thần Du vội vàng lại đây, đau đi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thần Du, này nói chuyện cảm giác, thật đúng là không giống như là một cái ngốc tử. Hiên Viên Thần Du ý thức được điểm này, vội vàng bổ sung, đau đau bay đi, Tiểu Lâu, có phải hay không rất đau à? Viên Tiêu Lâu buông ra, hơi túng lướt qua hoài nghi, lắc lắc đầu dùng sức chịu chịu tay, lại không có thể rút ra. Không có việc gì, ta chỉ là nhất thời không cẩn thận, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta lập tức là có thể làm tốt này đó. Bị mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, Hiên Viên Thần Du thật sự là không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng là bị lửa nóng bị thương, này cũng không phải việc nhỏ nhi. Như thế nào liền một chút đều không thèm để ý bộ dáng đâu. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mễ Nguyên rất tò mò, như thế nào Viên Tiêu Lâu cửa hàng, vài thiên đều không có khai trương, cũng không có nhìn đến Viên Tiểu Hoa qua đi. Cho nên hôm nay, Mễ Nguyên liền lựa chọn cũng không đi làm, mà là đi tới Viên Tiêu Lâu trong nhà nhìn xem có phải hay không đã xảy ra chuyện. Trong nhà cũng không có một cái, có thể dùng được nhi nam nhân, Viên Tiểu Thành không ở, rất nhiều chuyện là không hảo làm. Nhặt về tới cái kia, cũng là thần trí không rõ lắm, ý tưởng phi thường đơn giản một cái ngốc tử. Tình huống như vậy hạ, Mễ Nguyên đương nhiên là có chút không yên tâm, nhất định phải lại đây bên này nhìn xem mới có thể hơi chút an tâm một chút. Người ở trong nhà A, không có việc gì đi. Các ngươi cửa hàng chính là thời gian rất lâu, đều không có khai trương. Ta còn tưởng rằng, ngươi gặp được cái gì vấn đề, hoặc là trong nhà xuất hiện sự tình gì đâu, nguyên lai đều còn hảo hảo A. Mễ Nguyên khắp nơi nhìn nhìn, không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề, thoạt nhìn trong nhà hẳn là không có việc gì. Có thể có chuyện gì, ta tính cách, người khác muốn khi dễ, khá vậy không phải dễ dàng. Cái gì nhuyễn manh thiện tâm, này đó từ ngữ ở Viên Tiêu Lâu nơi này, quả thực chính là một cái ngăn cách tử. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, đây là một cái bất bình đẳng xã hội, chính là đồng dạng đều là không sai biệt lắm tình huống, dựa vào cái gì chính mình phải bị người khi dễ đâu. Chỉ cần không phải chính mình sai, Viên Tiêu Lâu liền tuyệt đối sẽ không lùi bước, kiên trì chính mình vị trí. Đương nhiên liền tính là chính mình sai lầm, Viên Tiêu Lâu cũng vẫn là sẽ lựa chọn, chủ động nhận sai kiên quyết không thay đổi thái độ. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 38 lắc lư không chừng. Mễ Nguyên tìm một chỗ ngồi xuống, xem ra ta tới còn xem như kịp thời, đây là tính toán ăn cơm. Viên Tiêu Lâu gật đầu, đúng vậy, cùng nhau ăn đi, vừa lúc ta cũng nhiều làm một ít, hôm nay có chút hồn vía lên mây. Mễ Nguyên nhàn nhạt nhìn Viên Tiêu Lâu, ở chỗ này bận rộn trong ngoài, ngươi một đoạn này thời gian đang làm cái gì? Làm tân đồ vật ta, ta cũng phát hiện, muốn bán đi ta đồ vật, kỳ thật không phải thực dễ dàng. Hoa tươi cái này loại hình đồ vật, cũng không phải ai đều sẽ thích, cũng không phải ai đều sẽ trả giá cao tiền. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, không có biện pháp ta chỉ có thể đủ giống một ít, mặt khác có thể thực hành biện pháp. Ta lựa chọn đẩy ra một ít tân đồ vật, mấy thứ này có lẽ có thể mở ra tân thị trường, làm ta hoa tươi bị càng nhiều người biết. Mễ Nguyên là hoàn toàn nghe không hiểu, cũng là nghe được sửng sốt, cảm giác hình như là thực phức tạp đồ vật. Tuy rằng là thực phức tạp đồ vật, Viên Tiêu Lâu lại nói tiếp, không biết vì cái gì, làm người cảm thấy vẫn là rất có hy vọng. Ngươi này tay bị thương đi. Như thế nào làm cho, ta nhớ rõ ngày thường, ngươi cũng là rất cẩn thận. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ngươi có thất thủ mã có thất đề sao, ta cũng là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi đi. Mễ Nguyên lấy ra thuốc mỡ, kéo qua tới Viên Tiêu Lâu, quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi, nhà ngươi tiền cũng là đủ hoa, tạm thời nghỉ ngơi cũng không có gì không tốt. Nếu quá mệt mỏi, liền không cần tiếp tục, một cái cô nương ra, như vậy nỗ lực làm cái gì? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta muốn cho ta tên của mình, chỉ là làm Viên Tiêu Lâu, bị người khác biết ta. Mễ Nguyên, ngươi có cái gì tất yếu lý tưởng sao? Ngươi có muốn thực hiện sự tình sao? Có ngươi liền minh bạch. Mễ Nguyên lắc lắc đầu, ta không có gì ý tưởng, ta cảm thấy cái gì đều là không sai biệt lắm, được chăng hay chớ thì tốt rồi. Ngươi chính là như vậy tâm thái, ngươi mới sẽ không hiểu biết ta chấp nhất, bất quá ta còn là muốn kiên trì đi xuống. Kiên trì về kiên trì, ngươi không cần quá mệt mỏi, theo ta thấy ngươi vẫn là nhanh lên, tìm một cái đáng giá phó thác người đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ lắc lắc đầu, đáng giá phó thác, bốn chữ nghe tới rất đơn giản, thật sự muốn tìm được nhưng không dễ dàng. Ta hy vọng phu quân của ta, chỉ có ta như vậy một cái thế tử, hắn có thể làm được đến sao? Ai có thể bảo đảm nhất định làm được đến đâu? Ai có thể đủ bảo đảm, nhìn đến xinh đẹp cô nương cũng sẽ không động tâm, ai có thể đủ bảo đảm, sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cũng không phải ta cỡ nào tiêu cực, có một số việc chính là như vậy, ngươi biết rõ cái gì kết quả. Mễ Nguyên nghiêm túc mà nhìn Viên Tiêu Lâu, bằng không chúng ta thử xem. Ta cảm thấy không ai sẽ gả cho ta. Nếu ngươi muốn một cái, cả đời chỉ có một thê tử người, không bằng chính là ta đến đây đi. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, có chút kinh ngạc nhìn Mễ Nguyên, ngươi không phải trước nay đều không tính thành thân sao? Ta là không tính toán thành thân, bất quá nếu là ngươi, ta nhưng thật ra cũng có thể suy xét một chút. Viên Tiêu Lâu càng là cảm thấy dở khóc dở cười, người này thật đúng là chính là thích ứng trong mọi tình cảnh thực, như vậy không biết, hẳn là muốn như thế nào đánh giá. Người như vậy, rốt cuộc là như thế nào, mới có thể an toàn sống đến bây giờ. Quả nhiên là không bằng hữu đi. Mễ Nguyên cũng là thực nghiêm túc, ta cảm thấy, cảm tình là thực chuyện phức tạp, ta cũng không nghĩ đi suy xét. Nếu là ngươi cùng ta cùng nhau, ta cảm thấy có thể là nhất thích hợp, bởi vì ta đối với ngươi không có bất luận cái gì chán ghét. Khi nào, thành thân chỉ là đơn thuần ở bên nhau không có bất luận cái gì chán ghét, mà không phải hai bên tình duyệt. Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cuộc cảm giác thượng, cùng người này giải thích này đó, thật đúng là chính là rất khó. Viên Tiêu Lâu vừa muốn nói cái gì, đột nhiên chạy ra một người, một tay đem người ôm lấy. Lúc ấy hai người kia đều ngây ra một lúc, Mễ Nguyên còn lại là cảm thấy rất tò mò, người này giống như đối chính mình có một ít, thực đặc biệt địch gì à. Mễ Nguyên tuy rằng biết, cảm tình thứ này, rốt cuộc là ý nghĩa cái gì, chính là cũng cảm giác được đến địch ý. Viên Tiêu Lâu trấn an vô Hiên Viên Thần Du, yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi, ta chỉ là nói như vậy nói. Mễ Nguyên nhìn thoáng qua bên kia Viên Tiêu Lâu, lại nhìn ôm nàng người, tổng cảm thấy người này ánh mắt rất quái lạ. Không phải ta nói a, Tiểu Lâu, bên cạnh ngươi có như vậy một người, chỉ sợ là khó đối phó. Đối phó cái gì? Hắn nếu vẫn luôn không rời đi, ta đây liền vẫn luôn chiếu cố hắn cũng dễ làm thôi. Nếu rời đi nói, ta tự nhiên có ta sinh hoạt, đến lúc đó lại tìm được thích hợp người cũng dễ làm thôi. Mễ Nguyên biết đạo lý là đạo lý này, chính là liền tính là như vậy, có một số việc cũng không dễ dàng như vậy, liền có thể tiếp thu. Chỉ sợ hiện tại Viên Tiêu Lâu nói được thực hảo, chính là đến lúc đó thật đúng là không nhất định là như thế này. Mễ Nguyên nghiêng đầu, không biết hẳn là khuyên như thế nào nói, chỉ sợ người nam nhân này, đến lúc đó cũng chưa chắc chịu buông ra đi. Hiện tại chính là đối chính mình tràn ngập địch ý, chỉ sợ người nam nhân này đối Viên Tiêu Lâu, cũng là nghiêm túc. Mễ Nguyên tương đối lo lắng chính là, Viên Tiêu Lâu có phải hay không cũng biết, người này thân phận là cái gì? Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du đầu tóc, hảo, đi đem ăn đoan đều đoan lại đây, có thể ăn cơm. Tay của ta có điểm đau, cho nên lúc này đây muốn phiền toái Mạch Ngọc ngươi tới giúp ta, Mạch Ngọc hẳn là có thể làm được đi. Hiên Viên Thần Du qua đi đoan cơm, Mễ Nguyên không cấm nhíu môi, ngươi thật đúng là chính là rất có biện pháp a. Ta suy xét quá một chút sự tình, chỉ là ta không biết, ta suy xét có phải hay không chính xác. Mễ Nguyên, nếu ngươi gặp, ngươi cảm thấy chưa quyết định sự tình, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Mễ Nguyên đạm nhiên uống một ngụm trà, không có gì, tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm tốt, ngươi vẫn luôn đều như vậy. Nếu ngươi làm một cái, sẽ bị bên ngoài ý tưởng, vây khốn người, như vậy ngươi ban đầu cũng sẽ không sống tốt như vậy. Nói cũng là, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, đảo cũng là không tồi một cái lựa chọn, đáng tiếc không được a. Hiên Viên Thần Du không thích Mễ Nguyên, không phải bởi vì Mễ Nguyên tính cách, đích sắc cũng là không thảo hỉ. Càng là bởi vì, Mễ Nguyên cùng Viên Tiêu Lâu, thật sự là quá quen thuộc, hai người kia luôn là sẽ có rất nhiều nói. Rõ ràng Mễ Nguyên đều là một cái, thực sẽ không nói người, cố tình Viên Tiêu Lâu vẫn là có thể chịu đựng hắn. Cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy không cao hứng, tựa hồ Viên Tiêu Lâu như vậy dung túng, chỉ cần có chính mình là được. Hiên Viên Thần Du thật là hận không thể, giờ phút này chỉ còn lại có hai người, Viên Tiêu Lâu chỉ nhìn hắn như vậy đủ rồi. Giữa trưa cơm, Hiên Viên Thần Du ăn thực trầm mặc, hắn tổng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu giống như kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách. Chính là này cũng chỉ là một loại, thực bình thường cảm giác, không có bất luận cái gì căn cứ, cũng căn bản là không có bất luận cái gì biểu hiện. Viên Tiêu Lâu suy xét rất nhiều đồ vật, thoạt nhìn là ở bình thản ăn cơm, trên thực tế trong lòng, đem chính mình khả năng suy xét một chút. Nếu chính mình đã bắt đầu, cũng quyết định muốn cùng Mạch Ngọc thử xem, như vậy chưa chắc liền không thể nếm thử một chút. Dù sao Viên Tiêu Lâu cho rằng, chính mình còn có rất nhiều thời gian, năm nay cũng bất quá là mười mấy tuổi mà thôi. Kỳ thật hiện tại suy xét này đó đều là có chút quá nhỏ, đây là Viên Tiêu Lâu cho rằng, cảm tình hoặc sớm hoặc vãn cũng chưa quan hệ. Nơi này mọi người, cũng có hai mươi mấy tuổi thành thân, cũng không ở số ít, đương nhiên người bình thường ra đều là 16-17 tuổi. Khả năng đại gia vẫn là cảm thấy, trong nhà nữ nhi thừa dịp tuổi trẻ gả đi ra ngoài, sẽ tương đối hảo đi. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá tương đối mà nói, từ nay về sau nhìn người này cần phải nghiêm mật. Nếu đem người này, coi như là tương lai chính mình trượng phu, như vậy liền phải ngăn chặn người này bên người, sở hữu khả năng mới được. Tuyệt đối là không thể đủ làm người này, có bất luận cái gì đối những người khác ý tưởng, đây mới là Viên Tiêu Lâu ý tưởng. Suy xét một chút, căn cứ tình huống hiện tại xem ra, nhất yêu cầu chính là nghiêm khắc như vậy nói cho Hiên Viên Thần Du. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du tình huống, khả năng cũng không phải thực dễ dàng, nghe hiểu được quanh co nói. Mễ Nguyên nhìn đến Viên Tiêu Lâu không có việc gì, cũng liền không hề ở lâu, nếu có chuyện, trực tiếp đi tìm ta. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đưa Mễ Nguyên rời đi, hai người vừa mới đi tới cửa, bên cạnh một chậu nước liền bắt lại đây. Viên Tiêu Lâu cơ hồ là bản năng, đem Mễ Nguyên cấp hộ ở sau người, giống như là lúc ấy đối những cái đó hoa giống nhau. Viên Tiêu Lâu quăng một chút chính mình trên người thủy, nhìn thoáng qua Mễ Nguyên, ngươi không có việc gì liền đi trước đi, nơi này ta xử lý là được, không cần suy xét ta vấn đề. Ta đối gia nhân này ra mặt dày, cũng là thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc lúc này đây, không có thương tổn đến chính mình những cái đó bảo bối đóa hoa, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy có cái gì. Thoạt nhìn Mễ Nguyên bên kia, cũng không có cái gì vấn đề, hẳn là cũng chính là thật sự không xem như cái gì. Chu Anh, ta nói ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi luôn là như vậy nhằm vào ta, đối với ngươi có chỗ lợi. Ai u, ngươi ở bên cạnh, ta thật là không thấy được à, bất quá nhà các ngươi nam nhân thật đúng là đủ nhiều. Mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, cũng thật là làm khó ngươi. Quả nhiên nữ nhân giá trị giữ thể diện, chính là rất khó. Đúng vậy, ta không có ăn no chờ chết tồn tại, cũng không phải ta không có năng lực này, mà là ta không nghĩ. Tạm thời còn không có ăn no chờ chết ý tưởng, như vậy tự nhiên mà vậy, ta cũng là yêu cầu suy xét rất nhiều đồ vật. Không giống như là có một số người, hai từ bệ bếp chuyển, cả đời chỉ là quay chung quanh cái này ra không được. Hết ngồi đáy giếng, luôn là châm chọc thiên Nga. Có thể ở trên bầu trời bay lượn, mà không đi khảo thiên Nga vốn dĩ không thuộc về đáy giếng. Chu Anh bị nói sừng sốt, tổng cảm thấy người này nghiền ngẫm từng chữ một, chính mình căn bản là nghe không hiểu lắm. Chính là dù cho là nghe không hiểu lắm, xem Viên Tiêu Lâu biểu tình cũng biết, nói khẳng định không phải cái gì lời hay. Chu Anh không có đọc quá thư, nhưng thật ra như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, từ trước kia bắt đầu chính là bệ bếp cùng hài tử chi gian chuyển động. Chính là Chu Anh bị mẫu thân dạy dỗ quá, nữ nhân chính là hẳn là muốn như vậy. Nữ tử không cần có quá nhiều tài hoa. Liên tính là không đọc sách, cũng căn bản là không có gì cái gọi là, bởi vì nữ nhân muốn sẽ quản gia mới có thể. Viên Tiêu Lâu hôm nay như vậy vừa nói, ngược lại làm Chu Anh cảm giác được, chính mình làm như vậy là sai. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 39 ngoại ý muốn phát sinh. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, không nghe ta đang nói cái gì đi, cũng có thể là căn bản là nghe không hiểu. Chính ngươi đều nghe không hiểu người khác mắng ngươi nói, ngươi có cái gì tư cách, ở chỗ này mắng ta đâu. Ngươi thật sự cảm thấy, như vậy ngươi dạy đạo ra tới hài tử, cỡ nào có tiền đồ, cỡ nào ghê gớm. Chu Anh phẫn nộ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi cũng dám mắng ta, ngươi cái tang môn tình, thế nhưng còn dám mắng ta. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, ta như thế nào không dám mắng ngươi. Người khác vẫn luôn mắng chính mình, vẫn là không biết hẳn là như thế nào phản kích, hoặc là không đi phản kích, đó là ngốc tử đi. Ngươi đều mắng ta, đừng cho là ta không biết có ý tứ gì, cũng đừng cho là ta không mang thủ. Viên Tiêu Lâu khinh bỉ nhìn Chu Anh cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi cứ việc chờ kia một ngày, ta sẽ làm ngươi trở nên so nói ta những lời này đó còn thảm. Chu Anh, ngươi phải biết rằng có chút thời điểm, ta không nói lời nào không tỏ vẻ ta thật là sợ hãi các ngươi công kích. Ta có chút thời điểm cảm thấy, có chút người chính là sẽ ỷ vào chính mình tuổi lớn hơn một chút, sau đó nói không lựa lời. Lời đồn đãi là một loại cái dạng gì lưỡi dao sắc bén, các ngươi những người này kỳ thật mới nhất rõ ràng đi, vô hình bên trong có thể muốn một người mệnh. Đáng tiếc gặp ta như vậy một cái, chết không biết xấu hổ người. Chu Anh tức giận đến không được, ngươi cái không biết xấu hổ tang môn tinh, thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy tới. Ta nói có sai. Nhà ngươi có phải hay không ba ngày hai đầu tới nam nhân, ngươi cũng là một bộ không biết liêm sỉ bộ dáng. Trong nhà dưỡng một cái ra nam nhân, sợ hãi người khác nói sao? Nếu thật sự sợ hãi nhân ra nói cũng đừng làm a. Nếu làm cũng đừng sợ người khác nói a. Viên Tiêu Lâu ngươi thật đương chính mình cỡ nào thuần khiết không tì vết sao? Ngươi nói ra đi, ngươi hỏi một chút thôn ai sẽ tin tưởng ngươi nói, khắc chết cha mẹ còn chưa đủ, còn nếu không biết liêm sỉ tồn tại, ta nếu là ngươi, ta liền sớm đã chết. Không ai thích ngươi a, không ai để ý ngươi, trong thôn hận không thể ngươi căn bản là không tồn tại đi. Chu Anh hừ một tiếng, nếu là thật sự biết, có như vậy cái tang môn tinh ở, ta cũng không dám tới gần. Không có biện pháp a, ai làm chúng ta đã tới chậm, cũng may trong thôn người, không có chán ghét chúng ta. Bất quá mỗi người đàm luận ngươi thời điểm, vẫn là muốn nổ nước miếng, ngươi nhưng chưa thấy được kia trường hợp a. Ta thật là thế ngươi cảm thấy bi ai a, ngươi sống đến cái này phân thượng, đã chết thôi bỏ đi. Chu Anh tựa hồ rất là cảm thấy sảng khoái, bởi vì cái kia trường hợp, là nàng tận mắt nhìn thấy đến quá trường hợp. Viên Tiêu Lâu an an tĩnh tĩnh, nghe người này nói xong, cũng nhìn người này biểu tình dần dần thay đổi. Vậy ngươi chết đi đi, nếu cảm thấy thay ta bi ai, kia không bằng cũng thay ta chết đi hảo. Nếu làm không được, đừng thế người khác nhọc lòng này đó. Ta sống thế nào, cùng ngươi một văn tiền quan hệ đều không có. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực, ngươi ghen ghét ta có một cái hảo đệ đệ, ngươi ghen ghét ta có khả năng hảo muội muội. Ngươi ghen ghét ta có thể được đến nam nhân thích, ngươi ghen ghét ta có thể quá rất khá, ngươi ghen ghét ta hết thảy. Ngươi so ra kém ta, ngươi nữ nhi cũng bị nhà ta trướng mắt, cho nên ngươi cảm thấy không cân bằng, nghĩ mọi cách làm thấp đi ta. Cố tình ngươi càng là làm thấp đi ta, ta liền càng là cảm thấy ngươi là bởi vì, cảm thấy khinh thường chính mình mới nói như vậy. Viên Tiêu Lâu không sao cả cười, Chu Anh, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là vì che giấu chính mình trột dạ đi. Ngươi bởi vì biết, ngươi tuyệt đối so với không thượng nhà ta, cho nên mới sẽ như vậy nói, làm ta cảm thấy chính mình rất thấp. Chính là trên thực tế đâu. Ta làm muốn mặt vẫn là không biết xấu hổ, cùng ngươi có quan hệ sao. Ta liền tính là bị người nào chỉ vào cuộc sống tồn tại, cũng là ta chính mình nguyện ý, ngươi thiếu lấy này đó nói chuyện này. Đến nỗi ngươi nói, ta cảm thấy một chút ý nghĩa đều không có, bởi vì ta trước nay đều không cảm thấy ta không nên tồn tại. Ngược lại là ngươi, bồi dưỡng ra một cái, mặt dày mày dạn. Như thế nào đều phải quấn lấy ta đệ đệ nữ nhi mới là thật sự thất bại. Cho rằng leo lên ta đệ đệ, về sau chính là Trạng Nguyên phu nhân. Cũng không nghĩ, Trạng Nguyên phủ người sao có thể là như vậy một cái, liền mặt đều không cần nữ nhân. Nữ nhân là không cần cỡ nào tốt tài hoa, chính là ít nhất liêm sỉ cũng không biết, còn không bằng gì đều không có. Viên Tiêu Lâu xoay người phải đi, bị Chu Anh một phen kéo lại, Chu Anh trong tay buồn cũng bức trên mặt đất. Ngươi này tang môn tình, còn dám khinh thường nhà ta Nguyệt Cúc. Ta hôm nay liền phải hảo hảo trị trị ngươi này trương tiện miệng. Viên Tiêu Lâu rốt cuộc cũng là một cái, nũng nịu người, tuy rằng ngày thường cũng làm một chút sự tình, trên cơ bản sẽ không quá nặng. Chu Anh là một cái danh xứng với thực nông phụ, cũng là có cầm sức lực, cùng như vậy một người phân cao thấp nhưng không hiện thực. Chính là Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình sẽ bị người này đột nhiên bắt lấy, một chốc thật sự khó tránh thoát. Chỉ là người khác đánh nhau dựa sức lực, Viên Tiêu Lâu còn lại là cảm thấy, giữa đầu óc cũng là rất quan trọng. Chính mình sức lực không phải người này đối thủ, muốn nói đến đầu óc, kia siêu việt nhưng không chỉ là một chút. Sức lực không bằng người khác, tá lực đả lực cũng là rất cần thiết, Viên Tiêu Lâu quan sát một chút chung quanh tình huống. Chính mình phía sau kỳ thật chính là một cái rào chắn, bên kia cũng là vừa rồi tính toán, khai phá ra tới cánh đồng. Phu cận chính là chính mình an bài bấy dập, cũng là vì đề phòng những cái đó, sẽ đối chính mình hạ độc thủ người. Cho nên Viên Tiêu Lâu mục đích là làm Chu Anh dẫm tới đó, sau đó chính mình có thể nhân cơ hội, đem người ném ra. Cùng một cái địa phương nào đều so với chính mình thô tráng người đánh nhau, tuyệt đối không phải cái gì hảo lựa chọn. Viên Tiêu Lâu còn không có thiên trần đến, cho rằng chính mình cũng có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ, không biết xấu hổ nhưng chưa chắc đánh đến thắng người khác. Viên Tiêu Lâu một bên giãy giụa, một bên lui ra phía sau, giống như chính mình muốn chạy, chính là lại không thể chạy đi giống nhau. Chu Anh phòng thật vất vả, mới có cơ hội bắt lấy Viên Tiêu Lâu, hảo hảo giáo huấn một đốn. Như vậy khó được tình huống, Chu Anh đương nhiên là không chịu buông tay, đi theo Viên Tiêu Lâu dây dưa, đột nhiên một chân giẫm không. Trọng lượng quan hệ, Chu Anh đụng vào rào chắn, từ rào chắn bên ngoài trực tiếp phiên qua đi, thật mạnh ngã trên mặt đất. Này hết thể đều phụ họa Viên Tiêu Lâu tính kế, duy độc một chút Viên Tiêu Lâu không có suy xét hảo, đó chính là lâm quăng ngã phía trước một chút. Chu Anh té ngã phía trước, còn dùng lực bắt lấy Viên Tiêu Lâu quần áo, kết quả Viên Tiêu Lâu cũng không có đứng vững. Bất quá Viên Tiêu Lâu vận khí vẫn là có thể, bởi vì phía dưới còn cùng một cái đệm lưng, đáng tiếc bên kia rào chắn thật sự là không quá cấp lực. Mắt thấy rào chắn buôn hai mắt của mình lại đây, Viên Tiêu Lâu vội vàng lấp mình, rào chắn cắt qua gương mặt, cũng may là hữu kinh vô hiểm. Viên Tiêu Lâu thật mạnh ngã ở Chu Anh trên người, nhưng thật ra cũng không có quá lớn thương tổn, bất quá Chu Anh lần này chính là bị tạp không nhẹ. Hiên Viên Thần Du vốn dĩ liền rất không hài lòng, Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài đưa Mễ Nguyên cái này hành động, hiện tại xem người chậm chạp không trở lại, càng là cảm thấy thực không cao hứng. Kết quả không nghĩ tới, chính mình mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Viên Tiêu Lâu té ngã trường hợp. Sửng sốt kia trong chốc lát thời gian, Hiên Viên Thần Du liền thấy được Viên Tiêu Lâu, phi thường tốt tránh ra yếu hại. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng thở ra đồng sự, cũng là nghĩ mà sợ không thôi, nếu vừa rồi lấy một chút không tránh ra nhưng làm sao bây giờ. Khả năng Viên Tiêu Lâu hiện tại, đã là một cái chết người đi. Chính mình lại vẫn là ngây ngẩn cả người, không có bất luận cái gì phản ứng. Hiên Viên Thần Du vội vàng qua đi đem người nâng dậy tới, đôi tay đều là run rẩy, hắn đã cái gì đều không có, nếu mất đi người này, liền thật sự không có gì sống sót tất yếu đi. Người này đã chết, hắn nhưng làm sao bây giờ a? Không có việc gì không có việc gì, ta này không còn chưa có chết sao, không có việc gì yên tâm hảo, ta biết phải bảo vệ chính mình. Tuy rằng nói như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng rất rõ ràng biết, kỳ thật chính mình thật đúng là chính là thiếu chút nữa liền đã chết. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Viên Tiêu Lâu có thể làm ra như vậy phản ứng, khả năng cũng là mất đi đối tử vong sợ hãi. Sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương, thứ thứ đau, bất quá có thể sống sót cũng thật là thật tốt quá. Lại xem bên kia Chu Anh, vẫn luôn là dầm gì, thoạt nhìn hẳn là trong thời gian ngắn không đứng lên nổi. Bên này Hồ Nguyệt Cúc nhìn đến, chính mình mẫu thân ngã vào nhân ra trong viện, lập tức hô to lên. Nương, ngươi làm sao vậy? Nương ngươi nói chuyện a, các ngươi làm gì vậy? Khi dễ nhà của chúng ta không ai sao? Đại tẩu ngươi nhanh lên ra tới, ngươi xem nương bị người khi dễ, ngươi nhanh lên ra tới nhìn xem a. Viên Tiêu Lâu ngươi thật là quá khi dễ người. Viên Tiêu Lâu nhìn xuống nàng, ngươi cảm thấy ta khi dễ người? Ngươi nhìn đến ta đem các ngươi quăng ngã ở chỗ này sao? Ngươi nhìn đến ta đối với ngươi mẫu thân tay đấm chân đá sao? Ta còn nói các ngươi trộm nhà ta đồ vật đâu? Hồ Nguyệt Cúc nháy mắt bị nghẹn, ngươi đây là càng quái. Ta nương trộm nhà ngươi đồ vật làm cái gì? Ai biết được? Vốn dĩ nàng cũng là ghen ghét nhà ta tình huống, ghen ghét ta quá đến hảo, trộm đồ vật có cái gì kỳ quái? Viên Tiêu Lâu nâng lên trong tay sờ sờ chính mình mặt, ta cũng bị thương, ta phát hiện mẫu thân ngươi trộm đồ vật, ta tới ngăn lại, kết quả nàng thế nhưng kia còn động thủ. Xem ra chúng ta những việc này, là muốn tìm cá nhân bình phân xử. Không ai nhìn đến bọn họ tình huống, cũng không ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, mặc kệ Viên Tiêu Lâu nói như thế nào tựa hồ đều thành lập. Đương nhiên liền tính là có người nhìn đến, cũng là Chu Anh động thủ trước, Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy chính mình đối lý. Bất quá nếu thật là tìm người phân xử, thôn này, khẳng định cũng không có gì người đứng ở chính mình góc độ thượng. Vốn dĩ Hồ Nguyệt Cúc còn cảm thấy, có chút không có chủ ý, nghe được Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, ngược lại là cảm thấy không sợ. Vội vàng tiếp đón một chút, chính mình phía sau Trần Tú Tú, đại tẩu, ngươi đi tìm người phân xử, ta liền không tin, đánh người còn có lý. Đại tẩu ngươi tìm thôn trưởng lại đây đi, ta tin tưởng thôn trưởng sẽ cho chúng ta một cái cách nói. Ta nói tìm người phân xử, cũng không phải là nói tìm thôn trưởng A, rốt cuộc thôn trưởng, cũng là không hảo quyết đoán đi. Thôn trưởng không thấy được, có thể bình ra cái gì đâu. Ta xem vẫn là tìm huyện lao ra, bình phân xử tương đối hảo. Hồ Nguyệt Cúc tức khắc ngây ngẩn cả người, tìm cái gì huyện lao ra, ngươi đây là làm chuyện xấu, sợ hãi trừng phạt. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, kia gọi là có tật giật mình, ta ý tứ rất đúng, huyện lao ra chính là công chính. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 40 bị thương gương mặt. Nơi này mọi người, rốt cuộc cũng đều là thôn nhỏ người, đối với huyện Nha Môn khẳng định tồn tại rất lớn sợ hãi cảm. Đừng nói là không có việc gì, liền tính là thật sự có chuyện, cũng có thể căn bản là sẽ không muốn kinh động huyện Nha người. Cho nên đương Viên Tiêu Lâu đưa ra cái này đề nghị thời điểm, thực hiển nhiên có thể nhìn đến, Hồ Nguyệt Cúc cùng Trần Tú Tú đều là khẩn trương đi lên. Chu Anh tình huống hiện tại không phải thực hảo, cũng căn bản là không thể giúp gấp cái gì, cho nên Hồ Nguyệt Cúc cũng thực hoảng loạn. Trần Tú Tú vốn dĩ chính là tính cách nhút nhát, lúc này đừng nói là hỗ trợ, căn bản là không biết có thể làm cái gì. Viên Tiêu Lâu ngược lại là một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, không chỉ có trộm đồ vật còn đánh người, ta cũng sẽ không tính. Bất luận như thế nào, các ngươi đều phải cùng ta đi huyện Nha Môn đi một chuyến, ta cũng không phải là nhậm người khi dễ chủ. Vừa nghe lời này, Hồ Nguyệt Cúc càng là hoảng loạn, vội vàng đỡ Chu Anh muốn lên, chính là Chu Anh tuyệt đối không nhẹ. Chu Anh là một cái thực rắn chắc thôn phụ, lại còn có rất béo, dựa vào một cái Hồ Nguyệt Cúc căn bản là dọn bất động. Đại tẩu ngươi xem gì đâu, nhanh đưa nương nâng dậy tới a, cũng không biết nương tình huống thế nào. Viên Tiêu Lâu ngươi chính là khi dễ nhà của chúng ta không ai, chờ ta cha cùng ta đại ca trở về, chúng ta khẳng định sẽ không như vậy tính. Ta nương mới sẽ không trộm nhà các ngươi đồ vật, tuyệt đối là các ngươi động thủ, bẩm báo địa phương nào đi ta đều tuyệt đối không sợ. Nhìn ba người rời đi, Viên Tiêu Lâu cười lạnh một chút, nếu thật là không sợ hãi, liền sẽ không đi rồi đi. Hiên Viên Thần Du sắc mặt thật không tốt, liền ở chính mình dưới mí mắt, người này thế nhưng còn bị thương. Nhìn quanh một chút bốn phía, Hiên Viên Thần Du càng là cảm thấy sinh khí, như thế nào không ai giải quyết vừa rồi vấn đề. Viên Tiêu Lâu ở cái này không có gì rõ ràng gương thời đại, chỉ có thể đủ tìm cái chậu nước, chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Trên mặt vết thương tương đối rõ ràng, bất quá nàng nhưng thật ra không sợ hãi sẽ lưu lại vết thương, liền tính là lưu lại cũng là nhợt nhạt cái loại này. Bất quá nếu là làm Viên Tiểu Hoa thấy được, bằng vào hiện tại Viên Tiểu Hoa tính cách, phỏng chừng là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bất quá vừa rồi chính mình, thật đúng là chính là khoảng cách tử vong rất gần a. Hiên Viên Thần Du đã phục hồi tinh thần lại, ôm Viên Tiêu Lâu không ngừng nỉ non, Tiểu Lâu, Tiểu Lâu. Ta đã biết, ngươi thấy được đi, có phải hay không dọa tới rồi, không có việc gì, ta còn là thực an toàn. Không chết chính là tốt, chỉ là hơi chút bị thương một chút, tổng hội khôi phục lại, cho nên không cần lo lắng cho ta tình huống. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, dọa tới rồi ngươi, thật là thực xin lỗi, ta cho ngươi làm điểm ăn ngon hảo sao. Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, Tiểu Lâu xuất huyết, trên mặt có dấu vết, có thể hay không lưu lại. Ngươi nói lưu xẻo sao? Hẳn là không thể nào, ta không phải loại này thể chất, bất quá phỏng chừng trong thời gian ngắn là rất dọa người. Nơi này hẳn là vẫn là thực để ý, nữ nhân bộ dáng đi, lưu lại một chút vết thương, khả năng đều bị người ghét bỏ đi. Viên Tiêu Lâu vẫn là vô tâm không phổi cười, ta hẳn là rất khó gả đi ra ngoài đi, không ai muốn ta đi. Hiên Viên Thần Du buộc chặt cánh tay, ta muốn, Tiểu Lâu là của ta, chỉ là ta một người, không cần người khác. Hiên Viên Thần Du đương nhiên biết, nữ nhân đối chính mình bộ dáng là cỡ nào coi trọng, trên mặt vết thương, đối một nữ nhân mà nói, là thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Nhìn Viên Tiêu Lâu này một bộ thực không thèm để ý bộ dáng, Hiên Viên Thần Du càng là cảm thấy đau lòng. Liên tính là có Hiên Viên Thần Du bảo hộ, vẫn là tới rồi hiện tại trình độ, nếu không có không phải càng nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu bộ dáng thoạt nhìn là không thèm để ý, chính là Hiên Viên Thần Du tổng cảm thấy, không có khả năng thật sự không thèm để ý. Viên Tiểu Hoa cùng Mễ Nguyên là cùng đi đến, Mễ Nguyên chỉ là nghe nói, trong nhà con thỏ có thỏ con mới lại đây. Phía trước Mễ Nguyên mang đi kia chỉ, cuối cùng vẫn là đã chết, bất quá chết cũng là thực can tường. Cho nên hiện tại Mễ Nguyên muốn lại dưỡng một con thỏ, đặc biệt là nghe nói có thỏ con ra đời thời điểm càng là như thế. Hôm nay Mễ Nguyên chính là gấp không chờ nổi lại đây, rất muốn nhìn xem, có thể có thế nào con thỏ xuất hiện, mang về vẫn luôn dưỡng cũng không tồi. Thấy được Viên Tiêu Lâu trên mặt vết thương, Viên Tiểu Hoa cùng Mễ Nguyên đều là ngây ra một lúc, đương nhiên Viên Tiểu Hoa là tức giận đến. Tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai còn đối với ngươi động thủ, quả nhiên ca ca không ở nhà, này nhóm người không an phận. Không tính là người khác đối ta động thủ tạo thành, bất quá cũng coi như là không thể thoát ly can hệ đi. Viên Tiêu Lâu buồn cười lôi kéo Viên Tiểu Hoa, không có việc gì, đừng như vậy để ý, sẽ không lưu lại vết thương. Mễ Nguyên qua đi kiểm tra rồi một chút, vết thương rất dài, nhưng là thực thiện, sẽ không có vấn đề. Bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi không phải vẫn luôn là cái loại này, người khác chọc ngươi rất tầng ra loại hình sao? Như thế nào còn bị thương tới rồi mặt? Nếu thật là lưu lại vết thương, ngươi khóc đều không có địa phương khóc đi, mặt chính là phải bảo vệ tốt. Viên Tiêu Lâu không sao cả nhún nhún vai, nhất thời đại ý, bất quá không phải thương đến mặt, mà là thiếu chút nữa bỏ mạng. Nếu không phải ta lóe đến mau, các ngươi khả năng phải cho ta nhặt xác, cho nên may mắn ta phản ứng tương đối nhanh chóng đi. Viên Tiểu Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ ngươi là nói qua, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Vừa nghe đến nói thiếu chút nữa bỏ mạng, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình trong lòng lộ bột một chút đặc biệt sợ hãi. Nếu thật là thấy được Viên Tiêu Lâu thi thể, Viên Tiểu Hoa không biết như thế nào cùng chính mình ca ca công đạo. Càng không biết, bọn họ tiêu phí nhiều như vậy thời gian, như vậy nỗ lực kết quả, rốt cuộc là vì cái gì? Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, thật sự không có việc gì, ta lại không phải phải làm hoàng hậu, cũng không phải cái gì vương phi. Càng không có gả vào hào môn ý tưởng, ta muốn như vậy tốt bộ dáng làm cái gì, huống chi, không bị bề ngoài khó khăn, mới là thật sự thích ta đi. Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy, chính mình vết thương sẽ là cái gì chuyện xấu, đảo cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Gần nhất thôn trưởng lão bà, vẫn là thường xuyên lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, lúc này đây không biết lại tìm được rồi người nào. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là không đồng ý, rốt cuộc chính mình một chút muốn hiện tại xuất giá ý tứ đều không có. Tỷ tỷ, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi mặt bị thương, về sau khẳng định có rất nhiều khó nghe nói. Không có gì, khó nghe nói ta cũng nghe rất nhiều, người khác nói như thế nào, kia đều là người khác tự do. Viên Tiêu Lâu một chút đều không thèm để ý này đó, Tiểu Hoa, hôm nay ta có điểm mệt mỏi, buổi tối ngươi làm ăn có thể chứ? Giữa trưa liền trước đối phó một chút, ăn một chút tương đối đơn giản đồ vật, ta đã làm cho không sai biệt lắm. Tỷ tỷ ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, Mễ Nguyên đại ca, muốn hay không cấp tỷ tỷ trên mặt vết thương thượng điểm dược a? Mễ Nguyên lắc lắc đầu, kỳ thật nàng khôi phục năng lực thực hảo, ta cảm thấy không có gì thượng dược tất yếu. Bất quá nếu ngươi cảm thấy lo lắng nói, ta chờ một chút cho ngươi tìm điểm đồ vật đưa lại đây, ngươi cho nàng sát một chút. Thôi bỏ đi, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, bất quá là bị thương như vậy một chút, có cái gì có thể để ý. Viên Tiêu Lâu là căn bản là không đem chính mình tình huống hiện tại, để vào mắt, tổng cảm thấy không có gì cái gọi là. Viên Tiểu Hoa thực kiên định, tuyệt đối không được, Mễ Nguyên đại ca, ta còn là đi theo ngươi một chuyến đi, sau đó lấy về tới cấp tỷ tỷ của ta sát dược. Tỷ tỷ ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi ăn cái gì sao? Gần nhất không cần ăn thịt bò cùng cá linh tinh đồ vật. Viên Tiêu Lâu không chút nào để ý, không có việc gì đi, chính là như vậy một chút, hẳn là vấn đề cũng không phải rất lớn. Tuyệt đối không được, gần nhất chỉ có thể đủ ăn thanh đạm, nếu có cái gì vấn đề, chính là vấn đề lớn. Viên Tiêu Lâu nghe lời quá khứ nghỉ ngơi, cũng không có gì ăn cơm ăn uống, vừa rồi giống như có điểm mệt. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều, Viên Tiêu Lâu cũng là bị một trận, rất cường liệt tiếng ồn ào đánh thức. Viên Tiểu Hoa tựa hồ ở cùng người nào khắc khẩu, đối phương giống như còn người đông thế mạnh, Viên Tiêu Lâu nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới nhà mình trong viện. Hồ Binh cùng Hồ Nguyệt Cúc, liên quan Hồ Thành Thật cùng Trần Tú Tú đều ở, còn có không rõ nguyên do tiểu nha đầu. Sao lại thế này? Ta chỉ là ngủ cái ngủ trưa, nhà các ngươi người, đến nỗi như vậy khi dễ người sao? Viên Tiêu Lâu hùng hổ dọa người nhìn này nhóm người, nhìn đến nàng mặt, đối diện vài người cũng đều ngây ra một lúc. Hồ Nguyệt Cúc là trước hết phản ứng lại đây, Viên Tiêu Lâu, ngươi đem ta nương đả thương, chúng ta tìm ngươi tính sổ tới. Viên Tiêu Lâu châm chọc cười cười, ngươi nói ta đả thương ngươi nương. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Ngươi vẫn là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Là ta đem ta nương từ nhà ngươi đỡ trở về, ta đại tẩu cũng ở, như thế nào liền không thể xem như tận mắt nhìn thấy tới rồi. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực, đem Viên Tiểu Hoa kéo đến chính mình bên người, ta đây cũng có thể nói, là nàng tới nhà của ta trộm đồ vật bị ta phát hiện, cho nên lưỡng bại cầu thương đi. Chính là nàng động thủ trước, hơn nữa cũng là nàng chính mình té ngã, cùng ta có quan hệ gì. Ta nói, nếu ngươi thật sự cảm thấy ta nói không đúng, chúng ta có thể tìm huyện Thái Gia Bình phân xử. Ngươi không đi, chẳng lẽ còn đoán ta? Các ngươi thật đúng là chính là quá mức à, khi dễ nhà của chúng ta chỉ có hai nữ nhân sao. Mang theo như vậy một đám người, đi vào nhà ta nơi này, trực tiếp đối ta tiểu muội muội như vậy ác ngữ tương hương à. Các ngươi thật đúng là chính là đủ khi dễ người, ta tiểu muội muội mới mười mấy tuổi. Các ngươi như vậy không buông tha nàng. Viên Tiêu Lâu đem Viên Tiểu Hoa ôm trong ngực chung, có chuyện gì hướng về phía ta tới thì tốt rồi, ta chiếu đơn toàn thu. Chính là nếu là thương tổn người nhà của ta, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi đệm lưng. Hồ Nguyệt Cúc tức khắc cảm thấy bị nghẹn một chút, là ngươi sai, ngươi còn ở nơi này càng quái. Hồ Binh cũng là như mày, là ngươi làm ta nương bị thương, ngươi không xin lỗi bồi tiền cũng liền thôi, còn trả đũa. Ta bồi tiền, ngươi xem nàng áp hỏng rồi nhà ta rào chắn, còn làm ta gương mặt bị thương, ta còn muốn các ngươi bồi tiền đâu. Ngươi nói ta đã thương ngươi nương, ta cũng nói ngươi nương bị thương ta, như vậy xem ra cũng không kết quả, đi huyện nha giải quyết đi. Viên Tiêu Lâu thân chính không sợ bóng tà, chính mình biết chính mình không có làm sai, vô luận nói cái gì đều là đúng lý hợp tình. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 41 càng quái. Đương nhiên không biết chuyện này chân tướng Hồ gia người, khả năng cũng không phải như vậy cho rằng, đặc biệt là Chu Anh tính cách, đích sắc cũng là càng quái cái loại này. Nếu nói Chu Anh trực tiếp động thủ đánh Viên Tiêu Lâu, cũng là rất có khả năng. Viên Tiêu Lâu như vậy bằng phẳng, ngược lại là làm Hồ gia người cảm thấy, bọn họ bên này có chút chột dạ. Các ngươi Hồ gia người thật sự là quá không biết xấu hổ đi, người một nhà khi dễ nhân ra hai cái cô nương ra. Vương Hồng Hà vài thiên không lại đây, trong nhà cũng là sự tình nhiều, con dâu mang thai, đây chính là đại sự nhi. Vẫn luôn chiếu cố chính mình con dâu, Vương Hồng Hà cũng không như thế nào chú ý, bên này này hai cái tiểu nha đầu. Hôm nay vừa lúc ra tới mua đồ vật, thuận tiện hỏi một chút các nàng, có hay không muốn mang theo, cùng nhau mang về tới. Đương nhiên Vương Hồng Hà cũng biết, hiện tại Viên Tiêu Lâu là có tiền đồ, còn ở huyện thành khai cái cửa hàng. Bất quá Viên gia này mấy cái hài tử, đều là Vương Hồng Hà nhìn lớn lên, Vương Hồng Hà tự nhiên cũng muốn lại đây nhìn xem. Kết quả một lại đây nơi này, Vương Hồng Hà liền thấy được, Hồ gia người đang ở khi dễ Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa. Người một nhà khi dễ hai cái tiểu nha đầu, nói đến chỗ nào đều là thực quá mức, đặc biệt là Vương Hồng Hà không quen nhìn Hồ gia người. Thấy được Viên Tiêu Lâu trên mặt vết thương, Vương Hồng Hà lập tức liền nổi giận, các ngươi thật sự là quá khi dễ người. Ngươi nhìn xem nhân gia hải tử đều bị thương, vẫn là bị thương mặt, về sau như thế nào gả chồng. Các ngươi đây là hủy hoại nhân gia. Viên Tiêu Lâu cảm thấy trong lòng ấm áp, ở chỗ này còn có người một nhà như vậy thích bọn họ, thật sự là quá khó được. Vương Hồng Hà tức giận đến không được, chuyện này ta xem liền ấn Tiểu Lâu nói, đi tìm huyện Lao Gia Bình phân xử. Hồ Binh nháy mắt đã không có khí thế, tìm cái gì huyện Lao Gia, Vương Thẩm ngươi nói cái gì, chúng ta nhưng không thế nào nàng. Là nàng đem ta nương đả thương, ta nương hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi đâu, chúng ta nhưng không đối nàng động thủ. Nếu là trước đây Tiểu Hải Tử, như vậy khi dễ một chút, Tiểu Hải Tử cũng không có biện pháp phản kháng, đại gia cũng sẽ không để ý. Chính là hiện tại, Viên Tiêu Lâu tùy thời đều có thể, đêm này nhóm người làm cho thương tích đầy mình, muốn thương nàng nhưng không dễ dàng. Cho nên tuy rằng Hồ Nguyệt Cúc thực không thích, đơn độc cùng Viên Tiêu Lâu giang thượng, tổng cảm thấy chính mình tuyệt đối là không có thắng khả năng. Vương Hồng Hà đôi tay chống nạnh, các ngươi nói không có động thủ, nhân ra như thế nào liền thành như bây giờ. Ta chính là một chút đều không tin, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đem nhân ra lộng bị thương, liền phải tìm người phân xử. Vương Hồng Hà chính là cùng Viên Tiêu Lâu bất đồng, ở trong thôn nhân duyên cũng vẫn là thực không tồi. Liền tính là mọi người đều biết, Vương Hồng Hà cùng Viên Tiêu Lâu đi được gần, cũng không ai nói cái gì, chỉ là cảm thấy Vương Hồng Hà khả năng tâm nhãn tương đối hảo. Chọc tới Viên Tiêu Lâu đảo cũng còn hảo, nhưng là nếu là chọc tới Vương Hồng Hà nghĩ sao nói vậy, hơn nữa nhất hạ cũng không lưu tình, thật sự lại nói tiếp, Hồ gia ở chỗ này, khả năng cũng không có gì mặt lại đãi đi xuống. Vương Hồng Hà đột nhiên xuất hiện, làm Hồ Binh cùng Hồ Nguyệt Cúc đều cảm thấy thực khó xử. Trần Tú Tú kéo một chút Hồ Binh, nếu không chuyện này, liền như vậy thôi bỏ đi, chúng ta xác thật là cái gì đều không có nhìn đến. Hơn nữa nhân ra mặt bị thương, nương cũng chỉ là nằm ở nơi đó, không thấy được thương ở địa phương nào. Hồ Binh nâng lên tay cho Trần Tú Tú một cái tát, chỗ nào đều có người, cho ta trở về, ăn cây táo, rào cây sung. Hồ Tú Tú tựa hồ cũng là thói quen, bị đánh một chút cảm giác đều không có, chỉ là túi đầu về nhà. Viên Tiêu Lâu như mày, nhà này nam nhân, thật đúng là chính là các có các đặc điểm, không có làm người thích. Hồ Thành thật thực nghe Chu Anh nói, tuyệt đối là một cái không có chủ kiến người thành thật, nhưng là quá thành thật chính là yếu đuối. Mà Hồ Binh cùng Chu Anh giống nhau, càng quái, tuy rằng không xem như ham ăn miếng làm, khá vậy không nhiều lắm sao nỗ lực. Đến nôi cái kia người què, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không như thế nào nhìn thấy quá, người cũng không phải thường xuyên ra cửa, tựa hồ đối sinh hoạt, cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Dù sao hẳn là một cái thực tiêu cực người là được rồi, luôn là không xuất hiện, phỏng chừng cũng đối phân tranh không có bất luận cái gì ý tưởng. Dù sao Viên Tiêu Lâu nhất khinh thường, chính là đánh lao bà nam nhân, loại này nam nhân là nhất không đáng phó thác. Hồ Binh cũng là ý thức được, lúc này cùng Vương Hồng Hà khởi tranh chấp, là nhất không thích hợp hành vi. Bởi vậy Hồ Binh lựa chọn tạm thời trở về, dù sao bọn họ cũng là hàng xóm, muốn tìm phiền toái có rất nhiều cơ hội. chuyện này chúng ta là tuyệt đối sẽ không tính, cho nên mặc kệ thế nào, ta nương sự tình đều phải có cái cách nói. Nói xong lời này, Hồ Binh liền nổi giận đùng đùng mang theo nhà mình mấy người này, xoay người đi trở về. Vương Hồng Hà hư một tiếng, bọn họ đều như vậy đi rồi, nếu thật là Viên Tiêu Lâu vấn đề, lại nháo lên cũng không tốt. Cho nên Vương Hồng Hà cảm thấy, này nhóm người nếu rời đi, cũng liền không có tất yếu đuổi theo. Nhìn Viên Tiêu Lâu trên mặt vết thương, Vương Hồng Hà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Vương Thẩm không cần lo lắng, ta không có việc gì, ta chỉ là hơi chút cọ một chút ra mà thôi, không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Vương Hồng Hà, Vương gia thím như thế nào đột nhiên có thời gian, lại đây nơi này. Vương Hồng Hà không cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, nếu là bất quá tới, còn không biết ngươi đem chính mình biến thành như vậy. Ngươi nhìn xem ngươi mặt, nếu thật là lưu sẹo, ngươi như thế nào tìm hảo nhân ra. Ngươi lại có thể kiếm tiền cũng vô dụng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, Mễ Nguyên đã cho ta xem qua, nói là không có bất luận cái gì vấn đề. Ta không cần lo lắng lưu sẹo vấn đề, về sau sẽ khôi phục, chính là yêu cầu một chút thời gian mà thôi, không tính cái gì. Vương Thẩm, vừa lúc Tiểu Hoa mang về một con gà mái giả, ta nhớ rõ nhà ngươi con dâu là có hỉ đi. Chờ một lát làm Tiểu Hoa đưa nhà ngươi đi, cấp tẩu tử bổ bổ thân thể, tẩu tử thân thể có khỏe không? Vẫn là có thể, nông dân thân thể chắc địch, bất quá các ngươi không giống nhau, ngươi mấy ngày nay cũng không thể ăn bậy. Thật sự lưu xẻo ngươi muốn khóc cũng không kịp, hảo hảo dưỡng, thương hảo lại đi làm buôn bán tương đối hảo. Ta cũng không thế nào xử lý sinh ý thượng vấn đề, trên cơ bản chính là đủ loại hoa, làm xà phòng thơm gì đó. A nói đến cái này, Vương gia thím, ta còn muốn cho ngươi đưa cái này qua đi đâu, cái này là ta làm xà phòng thơm. Vương Hồng Hà tò mò lấy lại đây, đánh giá cẩn thận một chút, thật là đẹp mắt, cái này kêu làm xà phòng thơm. Đối, chính là có thể dùng để rửa mặt, giặt quần áo đồ vật, hương vị cũng là cũng không tệ lắm. Là rất hương, ngươi thật đúng là chính là có rất nhiều ý tưởng a, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua thứ này. Cũng là bán cái mới lạ, cái này là ta làm được, cũng là vì có thể mở ra một cái tân thị trường. Vương Hồng Hà ngây ra một lúc, kia hẳn là cũng không tiện nghi đi. Chúng ta đều là thô nhân muốn tốt như vậy đồ vật không có gì dùng. Ngươi không bằng cầm đi bán đi, hẳn là có thể bán một cái giá tốt, cho chúng ta liền có điểm lãng phí. Thím nói cái gì, thím lúc ấy đối chúng ta như vậy chiếu cố, mới làm chúng ta người một nhà sống đến bây giờ. Chúng ta có thể có hôm nay, đều là bởi vì thím chiếu cố, hai khối xà phòng thơm mà thôi, còn có thể liên tiếp. Viên Tiêu Lâu có điểm nghiêm túc nhìn Vương Hồng Hà, thím cũng không nên nói lời này, thím nghĩ muốn cái gì liền cầm đi. Nếu thím có yêu cầu, tùy thời đều cùng ta nói, ta nhất định là đạo nghĩa không thể chối từ, thím không cần khách khí. Vương Hồng Hà ôn nhu cười cười, đem này mấy khối xà phòng thơm nhận lấy tới, đích sắc cũng là không cần cùng người này khách khí. Vương Hồng Hà này mấy cái hài tử là người nhà, này mấy cái hài tử, kỳ thật càng cảm tạ nàng đi. Viên Tiêu Lâu nói qua, chính mình thừa nhận điểm tích, đều sẽ thành lần dâng trả ngươi, lúc ấy Vương Hồng Hà cũng không để ý. Vương Hồng Hà thật sự là không nghĩ tới. Đứa nhỏ này thế nhưng có thể có hiện tại bộ dáng, thật đúng là thị phi thường ghê gớm. Tiểu Hoa, ngươi cần phải đẹp tỉ tỉ ngươi, trên mặt thương, tuyệt đối là không thể đủ lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Ta còn muốn đi mua điểm đồ vật, các ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ mang theo sao? Không có ta liền đi trước. Không có gì muốn mang, nhà ta đồ vật đều là thực đầy đủ hết, chúng ta vài người cũng không dùng được cái gì. Vương Hồng Hà gật gật đầu, vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, ta đây đi trước. Ngươi nhất định phải chú ý trên mặt thương, tuyệt đối không thể lưu lại vết sẹo nghe hiểu không có. Nếu có chuyện, hoặc là Hồ gia tìm phiền thoái, ngươi đi tìm ta. Viên Tiêu Lâu gật đầu đáp lời, ta cũng có thể xử lý, ta không phải cái loại này sẽ bị người khi dễ loại hình. Lời nói là nói như vậy, các ngươi rốt cuộc ít người, hơn nữa chỉ có hai cái cô nương ra, vẫn là không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu hiểu rõ gật đầu, đã biết, có phiền thoái ta sẽ đi tìm Vương gia thím. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Vương Hồng Hà mới xem như tương đối yên tâm, xoay người rời đi Vương ra sân. Vương Hồng Hà rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu đem Viên Tiểu Hoa kéo đến trong phòng mặt, về sau thật là gặp được phiền toái, cũng không cần cứng đối cứng, cảm thấy chính mình giải quyết không được, liền tìm ta giải quyết. Nếu ta không ở, cũng phải tìm Vương gia thím hỗ trợ, nói ngắn lại tuyệt đối là không thể đủ có hại. Nếu bị người khi dễ một lần, bọn họ đắc thủ, liền sẽ cảm thấy chúng ta thực dễ khi dễ, sau đó vĩnh viễn khi dễ chúng ta. Cho nên Viên gia người yêu cầu thế nào? Ta từ nhỏ sẽ dạy của các ngươi, không thể quên. Bỏ được một thân xẻo dám đem hoàng đế kéo xuống mã, mặc kệ đối mặt ai, đều không thể lùi bước, nhưng là cũng không thể không hề phòng bị chống cự. Một khi có vấn đề, yêu cầu tìm người khác vội hỗ trợ thời điểm cũng có thể cảm thấy ngượng ngùng. Hiên Viên Thần Du ở bên cạnh nghe lời này đều ngây ngẩn cả người, thật đúng là chính là một cái, thực đặc biệt tỷ tỷ a. Như vậy giáo dục trong nhà hài tử, phòng trừng cũng không có mấy cái tỷ tỷ, có thể làm được đi. Viên Tiêu Lâu vừa lòng gật đầu, lúc này đây là ta phiền thoái, bất quá cũng liên lụy trong nhà người. Tỷ tỷ ngươi nói chúng ta là người một nhà, một người phiền thoái, đó chính là người một nhà phiền thoái. Hùng chi là bọn họ đối tỷ tỷ động thủ, ta không có tìm nhà bọn họ, cũng đã thực không tồi. Kết quả còn trả đũa, tìm được nhà của chúng ta tới, ta sao có thể liền như vậy tính, chẳng lẽ thật cho rằng nhà của chúng ta người đều là dễ khi dễ sao? S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 42 hỗ trợ tuyên truyền. Viên Tiểu Hoa cũng tuyệt đối là có tính tình, như vậy thời điểm, Viên Tiểu Hoa chính là tuyệt đối không thể đủ nhẫn mại. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là biết điểm này, ta biết ngươi cảm thấy, ta như vậy là bọn họ sai lầm. Chính là vấn đề là, hiện tại chúng ta vẫn là thế đơn lực mỏng, đơn thuần bằng chúng ta hai cái, có thể đối phó ai. Đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì, thậm chí chỉ có hai cái nha đầu, là bất luận kẻ nào đều không động đậy đi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cho nên còn không phải chúng ta kiêu ngạo thời điểm, muốn điệu thấp một chút, không cần chủ động chọc phiền thoái, nhưng là cũng không sợ phiền thoái. Từ giờ trở đi, ngươi cũng muốn tùy thời cẩn thận một chút, không cần bởi vậy có hại. Viên Tiểu Hoa không cam lòng túi đầu, vẫn là không đủ cường đại, vẫn là không đủ bảo hộ chính mình tỉ tỉ. Viên Tiêu Lâu nhu hòa cười, lôi kéo Viên Tiểu Hoa cùng nhau làm xà phòng thơm, hai tỉ muội vừa nói vừa cười. Vẫn luôn đi theo các nàng hai cái Hiên Viên Thần Du, nhìn Viên Tiêu Lâu tươi cười, còn có mặt mũi thượng vết thương. Hiên Viên Thần Du tổng cảm thấy, trong lòng có chút hụt hẫng, nếu chính mình đi ra ngoài chậm một chút nữa sẽ thế nào đâu. Rõ ràng nói sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, chính là Hiên Viên Thần Du cũng biết, chính mình căn bản là không có có thể làm được. Ám ảnh xuất hiện ở trong sân thời điểm, thiên đã hoàn toàn hắt thấu, chỉ có một chút hơi hơi ánh trăng. Thoạt nhìn không khí đều là băng lánh lánh, mà giờ phút này ám ảnh, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân không ngừng run rẩy. Ám ảnh đã thời gian rất lâu, đều không có nhìn đến nhà mình chủ tử, sinh lớn như vậy khí. Giờ phút này ám ảnh, thậm chí cũng không dám động một chút, sợ chọc tới Hiên Viên Thần Du, sẽ càng thêm sinh khí. Hiên Viên Thần Du hít mắt, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi phái tới người rốt cuộc ở địa phương nào. Thiếu chút nữa, ta cũng là tận mắt nhìn thấy đến, thiếu chút nữa nàng liền đã chết, các ngươi bảo hộ chính là như vậy. Một đám không có bất luận cái gì dùng người, đối ta thứ Hoa Hồng tới nói, một chút ý nghĩa đều không có. Ám ảnh ngươi biết hẳn là như thế nào làm đi. Ám ảnh sợ tới mức vội vàng túi đầu, chủ tử, chúng ta lúc này đây có sai, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Chủ tử thỉnh cho chúng ta một lần cơ hội, làm chúng ta sửa đổi, chúng ta đã làm người tuyên truyền tiểu lâu tiểu thư đồ vật. Cái kia hoa tươi xả phong thơm, kỳ thật thật là thực thích hợp cô nương sử dụng, rất nhiều tiểu thư khuê các cũng đều thực thích. Hơn nữa thứ hoa hồng tuyên truyền, tuyệt đối là có rất lớn hiệu quả, dù cho số lượng không nhiều lắm, cũng có thể bị người đã biết. Hiên Viên Thần Du nghe thế sự kiện, hơi chút có chút ngôi giận, chính là cũng không thắng nổi, phía trước chính mình nhìn đến trường hợp. Lần này sự tình, nếu chỉ là bị thương còn hảo, thiếu chút nữa tiểu lâu liền đã chết, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi này nhóm người, nếu thật sự muốn lưu lại cũng không phải không thể nào, đi hình đường tìm hoa nhài, nếu có thể tồn tại ra tới liền tính. Ám ảnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất quá cũng biết, kỳ thật hai lựa chọn đều là cùng chết không sai biệt lắm. Ám ảnh bọn họ này đó ám vệ đều là Hiên Viên Thần Du một tay bồi dưỡng ra tới, tuyệt đối đều là rất có bản lĩnh. Mà này đó ám vệ càng hiểu biết, nếu làm cho bọn họ rời đi Hiên Viên Thần Du, liền tương đương với là đã chết. Không có tác dụng ám vệ bị xua đuổi, đây là đối ám vệ bên này một loại vũ nhục, mặt khác ám vệ tùy thời khả năng động thủ. Đến nỗi hình đường, cái này địa phương bản thân chính là phạm sai lầm người yêu cầu thừa nhận trừng phạt địa phương, nhất khủng bố chính là Hoa Nhài. Hoa Nhài là hình đường đường chủ, tra tấn người thủ đoạn so với chính mình ăn qua cơm khả năng còn muốn nhiều. Mặc kệ là cái nào lựa chọn, đối với chăm sóc Viên Tiêu Lâu những người này, bao gồm ám ảnh tới nói đều là cựu tử nhất sinh. Nhưng là liền tính là như vậy, ám ảnh cũng vẫn là lựa chọn đi hình đường, là, chúng ta sẽ lãnh phạt. Lúc này đây là ám vệ sai lầm, chúng ta đều sẽ nhắc nhở lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hiên Viên Thần Du tuy rằng cảm thấy vẫn là thực không cao hứng, chính là tổng không thể không ai xử lý, Viên Tiêu Lâu bên người nguy hiểm. Kỳ thật ám ảnh rất sớm phía trước, cũng sẽ biết Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Thần Du tầm quan trọng, từ tên của bọn họ liền nhìn ra được. Bọn họ cái này địa phương gọi là Thứ Hoa Hồng, chính là Viên Tiêu Lâu loại hoa tên. Mà Hiên Viên Thần Du trước kia coi trọng Hoa Nhài, cũng là sửa lại tên gọi là Hoa Nhài, trước kia cũng không phải tên này. Một người nam nhân gọi là Hoa Nhài, phỏng chừng chính mình cũng là cảm thấy thực rối rắm, nề hà đây là chủ tử ý tứ đâu. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, về sinh ý sự tình, các ngươi nơi nơi đi nói, nhưng là đừng làm cho nàng đã biết. Không chịu tiếp thu Bạch Tề trợ giúp, thật đúng là chính là một cái, thực đặc biệt người a, bất quá cũng chính là như vậy mới hảo. Đến nỗi bọn họ thân thế, cha thế nào? Có cái dạng nào kết quả sao? Ám Ảnh lấy ra một ít chính mình tra được đồ vật, chúng ta trở về lúc sau, dựa theo Viên gia mất phụ thân tra xét một chút, tựa hồ tra được, cái này mất phụ thân, là trước đây trong cung mặt một cái thị vệ, vẫn là ở hoàng hậu trong cung. Bất quá chúng ta cũng chỉ là tra được nhiều như vậy, đến nỗi mặt khác đồ vật, thuộc hạ còn ở nỗ lực điều tra. Hiên Viên Thần Du tự hỏi một chút, xem ra thật đúng là chính là có rất nhiều đồ vật, đều là yêu cầu hảo hảo điều tra rõ. Việc đầu tiên, bảo hộ tiểu lâu an toàn, chuyện thứ hai, điều tra rõ hết thảy, lần này có thể làm tốt đi. Đúng vậy chủ tử, chúng ta nhất định đều sẽ làm tốt, chủ tử thỉnh lại cho chúng ta một lần cơ hội. Lần này cho các ngươi cơ hội, phải hảo hảo làm tốt, bằng không ta đây tùy thời có thể đổi một nhóm người, hiểu chưa? Đúng vậy chủ tử, mặt khác các trưởng lão làm thuộc hạ dò hỏi một chút, chủ tử rốt cuộc khi nào trở về. Còn không phải thời điểm, hiện tại tiểu lâu vẫn là quá yếu ớt, ta nếu hiện tại rời đi, đối tiểu lâu vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa ta sao lại có thể đột nhiên rời đi, ta hiện tại không phải một cái ngốc tử sao? Ám Ảnh là hoàn toàn không thể đủ lý giải nhà mình chủ tử, hảo hảo một cái hoàng tử, làm gì một hai phải giả ngốc tử đâu. Tuy rằng hiện tại Viên Tiêu Lâu, đích sắc cũng là không có gì đặc biệt năng lực, bất quá dưỡng ra sống tạm vẫn là có thể. Huống chi cái này Viên Tiêu Lâu, so giống nhau nam nhân khả năng còn nếu có thể làm, sinh hoạt thượng cũng là căn bản không cần lo lắng đi. Ám Ảnh cảm thấy thật sự hẳn là lo lắng, là nhà mình chủ tử đi, nhà mình chủ tử thoạt nhìn căn bản không nghĩ trở về. Hiên Viên Thần Du là một chút rời đi ý tứ đều không có, tựa hồ đi so với trở về, chính mình càng thêm hy vọng ở chỗ này. Nhìn hai người mỗi ngày hành động, Hiên Viên Thần Du tâm tư, Ám Ảnh cảm thấy chính mình đã là nhìn thấu. Chỉ là rõ ràng là giả vờ, Hiên Viên Thần Du hẳn là cũng biết, chính mình sẽ có bại lộ một ngày đi. Vẫn là muốn tiếp tục lưu lại đi, chờ đến chính mình bại lộ thời điểm, có thể hay không có rất lớn vấn đề xuất hiện đâu. Ám Ảnh cảm thấy chính mình lo lắng, thật sự là quá nhiều. Tựa hồ cũng là vượt qua chính mình vốn dĩ phạm vi. Chủ tử, về địa điểm vấn đề, chúng ta đã xem qua, Hoàng Thành để lại một cái không tồi cửa hàng. Địa phương thực hảo, cũng thực thích hợp như vậy sinh ý, đến lúc đó làm tiểu lâu tiểu thư trực tiếp qua đi là được. Hiên Viên Thần Du vừa lòng gật đầu, như vậy tốt nhất, cùng Thứ Hoa Hồng khoảng cách thế nào đâu. Vẫn là so ra gần, tùy thời đều có thể nhìn đến cửa hàng tình huống, cho nên cũng là tuyệt đối không cần lo lắng. Chính là như thế nào cùng tiểu lâu tiểu thư nói đi. Hơn nữa thoạt nhìn tiểu lâu tiểu thư, không có đi tính toán đi. Thực hiện nhân viên tiêu lâu cũng là tính toán, ở chỗ này trước sớm một thời gian, sau đó lại đi càng tốt địa phương. Bất quá nếu dựa theo hiện tại tốc độ, không ai hỗ trợ nói, phỏng chừng đến 3-40 tuổi có hiệu quả liền không tồi. Tân đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đã bị mọi người tiếp thu, đặc biệt là loại này có hoa không quả đồ vật. Đương nhiên xả phòng thơm cùng nước hoa là mặt khác, vấn đề chính là viên tiêu lâu càng thêm vừa ý. Đem chính mình này đó hòa bán đi. Không có tốt truyền bá phương thức, không có đủ khách hàng, không có người khác tán thành, đây đều là rất khó làm được. Thứ Hoa Hồng như vậy âm thầm hỗ trợ, đương nhiên cũng có thể trong thời gian ngắn, thực hiện Viên Tiêu Lâu ý tưởng. Chẳng qua tuy rằng là cái dạng này, Viên Tiêu Lâu có phải hay không sẽ muốn rời đi, này liền thật là khó mà nói. Hiên Viên Thần Du nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ám Ảnh, này liền không cần ngươi lo lắng, ta tới giải quyết là được, các ngươi làm tốt chính mình sự tình. Tái phạm sai lầm, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ, mặt khác chuyện khác, đều phải bí ẩn tiến hành. Viên Tiêu Lâu loan thoáng, tựa hồ nghe tới rồi có người nói chuyện, kỳ quái đem cửa sổ mở ra. Nương ánh trăng tựa hồ thấy được Hiên Viên Thần Du, giống như còn có người nào, chính là thật sự là quá mơ hồ. Viên Tiêu Lâu mơ mơ màng màng do hỏi, Mạnh Ngọc, là ngươi ở bên ngoài sao? Đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ được a? Ám Ảnh cả kinh vội vàng ẩn nấp lên, gần nhất người này như thế nào luôn là sẽ tỉnh lại đâu. Này nhưng không tốt. Nhưng thật ra Hiên Viên Thần Du phi thường chấn định, đi tiểu, uống lên thật nhiều thủy, thiếu chút nữa té ngã. Cẩn thận một chút, đã trễ thế này trở ra cầm ngọn nến, đừng ở bên ngoài đứng, nhanh lên trở về ngủ đi. Viên Tiêu Lâu không nghi ngờ có hắn, đóng lại cửa sổ ngủ, Hiên Viên Thần Du cười khẽ một chút, lại nhìn về phía Ám Ảnh thời điểm, sắc mặt lại là nghiêm túc xuống dưới. Ám Ảnh âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, chủ tử quả nhiên vẫn là như vậy tính cách ra. Ám Ảnh cảm thấy chính mình nhìn thấy Hiên Viên Thần Du, cười nhiều nhất thời điểm, chính là ở cái này địa phương. Đi xuống đi, lần sau càng thêm bí ẩn một chút, xem ra tiểu lâu lực chú ý, cũng là càng ngày càng nhiều tập trung đến ta trên người. Hiên Viên Thần Du thật cao hứng, có lẽ Viên Tiêu Lâu đối chính mình, cũng không phải một chút ý tứ đều không có đi. Đương nhiên liền tính là không có khả năng, Hiên Viên Thần Du cũng là sẽ không buông tay, có hay không khả năng nàng đều là của hắn. Ám ảnh rời khỏi sau, Hiên Viên Thần Du thật lâu cũng chưa ngủ, cũng là cảm thấy, không biết như thế nào ứng đối, ám ảnh sở đưa ra vấn đề. Hiện tại chính mình còn ở Trang, chính là nếu Trang không nổi nữa, như thế nào khôi phục bình thường đâu. Nếu nói thẳng nói, dựa theo Viên Tiêu Lâu tính cách, tuyệt đối là nổi trận lôi đình đi, chính là còn có thể thế nào đâu. Hiên Viên Thần Du cảm thấy trong lòng thực loạn, quả nhiên vẫn là chờ đến, không thể không nói lúc ấy, lại nghĩ cách đi. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 43 không thể tưởng tượng. Tựa hồ chính là trong một đêm, Viên Tiểu Hoa thực kinh ngạc phát hiện, xà phòng thơm liền tiêu thụ không còn. Tuy rằng nói mấy thứ này, phi thường đặc biệt, chính là cũng không đến mức bị tiếp thu nhanh như vậy mới đúng. Viên Tiểu Hoa cảm thấy rất kỳ quái, dù cho cảm thấy thật cao hứng, vẫn là đem chuyện này cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút. Viên Tiêu Lâu nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, không nên à, nếu là tân đồ vật, đại gia tiếp thu lên đều là yêu cầu thời gian. Ngay từ đầu có thể là thử đi mua, chính là không có khả năng sẽ bán đến nhanh như vậy, huống chi ngươi định giá cả là một lượng bạc tử. Tự cấp giá quy định thượng phiên gấp đôi, còn đều bán đi, 30 khối, một khối hoa tươi xả phòng thơm đều không có dư lại. Thậm chí 20 lượng nước hoa đều bán đi vài bình, còn đều là hôm nay một ngày kết quả, này liền không bình thường. Viên Tiêu Lâu trầm ngâm một chút, trước nhìn kỹ hăng nói, có khả năng là Bạch Tề, ngầm giúp chúng ta. Ngươi dụ ra lời nói thật, nếu là Bạch Tề làm tính, ta còn là tự mình đi tìm hắn một chuyến đi. Viên Tiểu Hoa có chút lo lắng, chính là tỷ tỷ, ngươi biết Bạch Tề ở địa phương nào sao? Hơn nữa ngươi mặt, ta cũng không cần đi lấy lòng Bạch Tề, càng không cần phải, bày ra ra tốt nhất bộ dáng cấp Bạch Tề xem. Ta cùng hắn chi gian, là thật sự không có khả năng, hắn tuy rằng tính cách thực hảo, chính là cũng thật sự tính cách thật tốt quá một chút. Đối chính mình bằng hữu, đều có thể là như vậy chiếu cố, tuy rằng sẽ tính kế, chính là chưa bao giờ sẽ quá bùn xịn. Ta tương đối thích cái loại này, có thể đem ta coi như quan trọng nhất người đối đãi người, đương nhiên đây là rất khó. Ta là vẫn luôn hy vọng, tìm được một cái đem ta coi như thế giới, coi như sinh mệnh người, bất quá vẫn luôn không tìm được. Tam thê tứ thiếp à, nếu ta coi trọng nam nhân, có như vậy một ngày, ta tuyệt đối là không bao giờ sẽ đi trở về. Viên Tiêu Lâu nhưng không có xem như vậy khai, một cái có thể tam thê tứ thiếp người, thực hiển nhiên cũng không để bụng chính mình một cái. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, ích kỷ mới là thật sự tình yêu, bởi vì bọn họ không thể đủ cho phép, cảm tình chung xuất hiện mặt khác người. Viên Tiểu Hoa từ nhỏ bị như vậy giáo dục, cũng là cho rằng ý nghĩ như vậy, là phi thường chính xác. Chính là a, tỷ tỷ tốt như vậy người, chính là hẳn là muốn tìm một cái, toàn tâm toàn ý đối chính mình người. Ta cũng phải tìm một cái người như vậy, nói cách khác ta liền vẫn luôn bồi tỷ tỷ đi, không xuất giá. Viên Tiêu Lâu buồn cười xoa xoa nàng gương mặt, ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển a, đi theo ta. Sợ hai tìm không thấy hảo nam nhân. Viên Tiểu Hoa ôm Viên Tiêu Lâu, tưởng tượng đến hai người xuất giá, liền cảm thấy thực không thoải mái, vĩnh viễn đều ở bên nhau thì tốt rồi. Hảo, ta đi tìm một chuyến Bạch Tề, hỏi một chút chuyện này, nếu không phải lời nói, kia nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Nếu Bạch Tề không có hỗ trợ, kia thuyết minh chính mình vận khí tốt, chính mình sản phẩm được đến người khác tán thành. Viên Tiêu Lâu đương nhiên hy vọng, chính mình mấy thứ này, có thể bị mọi người sở thích, tuy rằng đây là căn bản không có khả năng. Viên Tiêu Lâu muốn đi tìm Bạch Tề, Hiên Viên Thần Du nói cái gì, đều không đồng nhất cá nhân ở trong nhà đợi. Rơi vào đường cùng, Viên Tiêu Lâu đành phải làm Viên Tiểu Hoa đi Vương gia, như vậy cũng tránh cho một người ở trong nhà sẽ có phiền toái. Vương Hồng Hà đương nhiên sẽ chiếu cố Viên Tiểu Hoa, hơn nữa Vương gia bây giờ còn có một cái dưỡng thai nữ nhân, không ai dám chọc phiền toái. Đợi Hiên Viên Thần Du ra tới, đi vào huyện thành bên trong, nơi này có thể là Viên Tiêu Lâu đợi Hiên Viên Thần Du lần đầu tiên tới. Bởi vì muốn tránh đi hơn người kiệt, cũng không nghĩ muốn tiếp thu Bạch Tề trợ giúp, bởi vậy Viên Tiêu Lâu lựa chọn một cái khác địa phương. Bạch Tề nghe được có người tới báo, nói là có một cái gọi là Viên Tiêu Lâu lại đây tìm hắn, còn cảm thấy không thể hiểu được. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu thời điểm, Bạch Tề đầu tiên là vui vẻ sau là cả kinh, chỉ vì Viên Tiêu Lâu trên mặt vết thương. Ngươi này mặt lại như thế nào làm cho? Nhanh lên tìm đại phu lại đây, mặt dược không có. Xem không thấy đại phu. Xem đại phu, Mễ Nguyên nói qua không thành vấn đề. Ngươi liền không cần lo lắng cái này, ta tới có chuyện tìm ngươi. Bạch Tề như cũng là lo lắng Viên Tiêu Lâu mặt, chờ một lát ta tìm người xem qua, xác định là không có việc gì, chúng ta lại nói mặt khác. Đây là như thế nào làm cho? Không có khả năng là ngươi không cẩn thận đem, như vậy lớn lên vết thương, vạn nhất lưu sẹo nhưng làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài liền có một cái đại phu, đang chờ, được đến cho phép mới tiến vào. Tiểu thư thương không có trở ngại, xử lý thực hảo, bất quá nếu lo lắng nói, có thể dùng cái này. Đại phu lấy ra một cái tiểu bình sứ, cái này đối miệng vết thương khép lại có chỗ lợi, tiểu thư có thể mạt một ít. Viên Tiêu Lâu chống đẩy, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, bôi lên đồ vật vạn nhất càng không hảo làm sao bây giờ. Bạch Tề không tán thành Viên Tiêu Lâu liền như vậy không mạt dược, vì thế làm chính mình thủ hạ người, lấy lại đây một cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, bên trong là một cái hộp ngọc, mở ra là có thể đủ nhìn đến bên trong tinh ánh dịch thấu thuốc mỡ. Cái này là ngọc cơ cao, ngươi có thể không cần cái kia dược, nhưng là cái này dược, ngươi nhất định phải mạt một ít. Cái này liền tính là có tiểu vết sẹo, cũng sẽ biến mất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, ta trước kia dùng quá, ngươi yên tâm sử dụng. Nếu ngươi có bất luận cái gì vấn đề, ngươi nửa đời sau ta tới phụ trách. Làm phu nhân của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Hơn nữa ta bảo đảm, sẽ không có thiếp thị, sẽ không có bất luận cái gì mặt khác nữ nhân, cả đời chỉ có ngươi một người, ngươi nói đi. Hiên Viên Thần Du nháy mắt đối người này, cũng biểu đạt ra định ý, Viên Tiêu Lâu không có cảm giác, Bạch Tề lại biết. Bạch Tề dương mắt nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy người này, cùng chính mình nhận thức người nào rất giống. Chính là Bạch Tề lại không thể tưởng được, rốt cuộc là người nào, khả năng sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Vẫn là nói chỉ là đơn thuần, hai người tương đối tương tự mà thôi đâu. Bạch Tề cũng không biết sao lại thế này. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ngươi chính là một hai phải ta mạt điểm cái gì đi. Vậy được rồi, ngươi đều như vậy bảo đảm, ta cũng không hảo chối từ. Bất quá thật sự lưu xẻo, ta cũng không nên ngươi đáng thương ta, hơn nữa làm ngươi phu nhân, ngươi không cảm thấy chính mình tuổi lớn điểm sao. Bạch Tề biểu tình đều sắp nứt ra rồi, lần đầu tiên có người ghét bỏ Bạch Tề tuổi đại, đương nhiên Viên Tiêu Lâu ghét bỏ cũng đúng. Bạch Tề so Viên Tiêu Lâu, chính là lớn 13-14 tuổi, tuy rằng không phải quá lớn chênh lệch, cũng tuyệt đối không nhỏ. Bạch Tề biểu tình biến hóa một chút, đột nhiên đang thương hề hề. Ngươi chê ta tuổi tác lớn sao? Ta cũng biết rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, ta tuy rằng tuổi lớn, chính là ta còn không có lão a. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn hắn, đẩy đẩy hắn gương mặt, được rồi, biết ngươi là phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, nổi bật bất phàm hảo sao? Ta tới tìm ngươi là có đứng đắn sự tình, đừng ở chỗ này nhi đánh với ta xóa. Ngươi trước đem cái này bôi lên, ta sợ ngươi trở về không mạt, ngươi mạt dược lúc sau chúng ta lại nói chuyện khác. Viên Tiêu Lâu đành phải đối với gương, một chút đem thuốc mỡ bôi lên. Kỳ thật loại chuyện này người khác làm càng dễ dàng. Bất quá Hiên Viên Thần Du không cho người khác lộng, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ chính mình, tay làm hàm nhai. Thật vất vả chân tay vụng về bôi lên, Viên Tiêu Lâu thật cẩn thận đắp lên cái nắp, đem hộp thả lại đi. 1.000 lượng bạc 1 tiền, như vậy quý ngọc cơ cao ngươi cũng bỏ được cho ta dùng. Bạch Tề ngươi cũng không phải quá buồn xịn. Bạch Tề ngây ra một lúc, ngươi biết thứ này giá cả. Kia cũng khẳng định biết nó công hiệu. Đa dụng một chút đối làn da hảo. Ta lại cho ngươi lấy 2 hộp đi, ta cảm thấy ngươi ngày thường tựa hồ cũng không sát cái gì. Ta sát không thói quen, phía trước không điều kiện, hiện tại cảm thấy không cần phải, còn chưa tới cái kia tuổi đâu. Qua 20 tuổi lại bắt đầu bảo dưỡng, ta cảm thấy mới là tương đối chính xác, hiện tại là hảo hảo sinh trưởng thời gian. Bạch Tề là hoàn toàn không hiểu, tuổi này cô nương, theo lý mà nói đều là thực thích trang điểm chính mình mới đúng đi. Cố Tình Viên Tiêu Lâu, chẳng những không trang điểm chính mình, cũng không cho chính mình muội muội trang điểm. Hai người kia mỗi ngày đều là để mặt mục. Bất quá cũng coi như là thiên sinh lệ chất, vốn dĩ thanh tú các nàng, như vậy thoạt nhìn cũng là thực không tồi. Này ngọc cơ cao, vẫn là dùng đến ta miệng vết thương hảo là được đi, thứ này thật sự là quá quý. Còn chưa tới chính mình có thể như vậy xa xỉ, dùng đến 1.000 lượng bạc 1 tiền mỹ phẩm dưỡng ra thời điểm. Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không hiện tại liền đem chính mình, bồi dưỡng thành một cái sống trong nhung lụa người, nhật tử còn trường đâu. Bạch Tề vừa lòng nhìn thuốc mỡ hóa khai. Nói đi ngươi tìm ta sự tình gì, ngươi nếu không có việc gì cũng tuyệt đối sẽ không lại đây. Gặp được cái gì phiền toái sao? Vẫn là rốt cuộc nghĩ tới, cùng ta hợp tác sẽ là thực tốt lựa chọn đâu. Viên Tiêu Lâu nheo lại đôi mắt, vấn đề còn không có dò hỏi, chính là chính mình, đã từ lời này chung được đến đáp án. Bạch Tề bộ dáng, cũng căn bản là không biết, hiện tại Viên Tiêu Lâu cửa hàng tình huống, rốt cuộc là cái dạng gì. Ta đổ vật bán thực hảo, ta cũng mang đến cho ngươi dùng một chút, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thích. Bạch Tề tiếp nhận tới, cẩn thận nhìn nhìn, đảo cũng là thật sự đẹp, lại còn có một loại thực ôn hòa mùi hoa. Bạch Tề không có nhìn thấy quá thứ này, đây là cái gì a? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là dùng đóa hoa làm được sao? Ngươi thật là làm ta cảm thấy quá thần kỳ, ta thậm chí cảm thấy ngươi có thể là một cái thần tiên. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta chỉ là ý tưởng nhiều một ít, cái này gọi là hoa tươi xà phòng thơm, bán thực hảo. Ta mấy thứ này, trong một đêm bán đi, ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng, tưởng ngươi hỗ trợ. Bạch Tề chớp chớp mắt, ta chính là cái gì cũng chưa làm, ta cũng không biết, ngươi còn nghiên cứu ra thứ này. Kỳ thật cùng ta hợp tác cũng không có gì không tốt, ta không đầu tư, ta từ ngươi nơi đó nhập hàng ngươi cảm thấy như thế nào. Mấy ngày nay Bạch Tề nghĩ tới, nếu đều là làm buôn bán, nguyện ý mua nguyện ý bán, kỳ thật cũng như vậy đủ rồi đi. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, kỳ thật này xem như hợp tác một loại, lại không phải cái loại này tham dự tính hợp tác. Kỳ thật như vậy hợp tác phương thức, cũng là tương đối thích hợp, nếu chọn dùng như vậy phương thức, đảo cũng không có gì không tốt. Có một cái khá lớn nhu cầu phương, chính mình này đó sản phẩm, cũng liền có thể thuận lợi bán đi. Chẳng qua nói như vậy, kỳ thật cũng đề cập tới rồi một vấn đề, đó chính là thuộc sở hữu vấn đề. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 44 khế ước. Nếu ta làm như vậy này chẳng phải là trở thành các ngươi, một cái riêng nhãn hiệu. Đương nhiên sẽ không, này vẫn là về các ngươi, ta chỉ là một cái đại bán địa phương mà thôi, ngươi cho rằng đâu. Viên Tiêu Lâu cẩn thận tự hỏi một chút, có lẽ người này đề nghị, cũng vẫn là có thể suy xét. Chẳng qua nếu đánh Bạch Tề thẻ bài, như vậy chính mình thẻ bài, liền rất khó lại đánh ra. Bạch Tề lực ảnh hưởng quá lớn, đối chính mình mà nói, là một phen kiếm hai lưỡi, liền xem chính mình rốt cuộc là yêu cầu cái gì. Viên Tiêu Lâu cũng không phải phía trước tùy ý bộ dáng, mà là làm được thực hảo, nghiêm túc nhìn đối diện Bạch Tề. Bạch Tề nhìn đến nàng cái dạng này, cũng không cấm đã chịu ảnh hưởng, ngồi nghiêm chỉnh nhìn đối diện Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du vẫn là cho rằng, chính mình lựa chọn kỳ thật là tốt nhất, rốt cuộc như vậy cũng giải quyết hiện tại nan đề. Chỉ là cùng Bạch Tề hợp tác, đảo cũng là một cái thực mê người đề nghị, có thể kiếm tiền đều là tốt. Ta lại như vậy cho rằng, nếu chúng ta hợp tác, như vậy ta liền phải xem. Ta rốt cuộc là muốn cái gì? Nếu là thanh danh nói, ta liền yêu cầu một chút chính mình nỗ lực, đem thuộc về tên của mình đánh ra đi, làm Hương Mãn Viên bị mọi người biết. Nếu là yêu cầu lợi nhuận nói, như vậy nhưng thật ra rất đơn giản, ta chỉ là yêu cầu, cùng ngươi dựa theo bình thường hợp tác, hoặc là ngươi hiện tại nói loại này cùng tiêu hình thức tới thực hiện. Cho nên Bạch Tề, ngươi cho rằng ta sở yêu cầu, rốt cuộc là cái gì đâu? Bạch Tề nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, cũng liền minh bạch, ngươi căn bản không tính toán hợp tác đi. Ngươi nói như vậy, ta cũng có thể đủ minh bạch, ta biết ngươi yêu cầu, kỳ thật không chỉ là tiền tài, bằng không ngươi sẽ không bất hòa ta hợp tác. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ngươi nói, kỳ thật đúng phân nửa, nhưng là còn có một nửa là sai rồi. Bạch Tề rất có hứng thú nhìn Viên Tiêu Lâu, nga. Ngươi nhưng thật ra là nói xem, ta chỗ nào đúng rồi, chỗ nào sai rồi. Đối chính là, ta thật là sẽ không dùng như vậy phương thức cùng ngươi hợp tác, nhưng là chúng ta vẫn là muốn hợp tác. Bạch Tề thực mạc danh nhìn Viên Tiêu Lâu. Không quá lý giải Viên Tiêu Lâu nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Rất đơn giản, ta là tính toán cùng ngươi làm một bút đại sinh ý, nhưng là đây là ta bán cho ngươi đổ vật mà thôi. Bạch Tề ngây ra một lúc, tựa hồ là minh bạch, ý của ngươi là, ngươi sản phẩm, cung cấp cho chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể đủ bên trong dùng đúng không? Kỳ thật cũng đúng, ta nhưng thật ra phía trước không nghĩ tới cái này phương thức. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vậy thuyết minh, kỳ thật ta còn là so ngươi, hơi chút thông minh một ít ta. Ngươi là thông tuệ nhất, như vậy ngươi cung cấp nhiều ít đâu. Ngươi có thể cung cấp nhiều ít, ta là có thể đủ muốn nhiều ít. Giá phương diện, xà phòng thơm là 7 đồng bạc một khối, nước hoa là 12 lượng bạc một lọ, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Tề nhún nhún vai, ta cảm thấy không sao cả, ngươi có bao nhiêu, ta đều có thể muốn, hơn nữa ta có thể cấp toàn khoản. Nay liên từ bỏ, nếu là làm buôn bán, vậy dựa theo làm buôn bán điều lệ chế độ tới. Thiêm thượng khế ước thư, sau đó phó cho ta tiền đặt cọc. Ta một đoạn thời gian trong vòng tất nhiên muốn giao hàng. Nếu là mua bán phương thức, như vậy liền phải như vậy đến đây đi, không biết Bạch trưởng quầy, ý hạ như thế nào đâu. Bạch Tề tự nhiên không có ý kiến, có thể, vậy như vậy, không biết ngươi cảm thấy, thời gian nhiều ít thích hợp. Bạch Tề đã lấy lại đây đồ vật, chuẩn bị viết, đương nhiên cũng không tính toán viết quá phức tạp. Ngươi nhìn xem như vậy như thế nào. Ngươi cảm thấy chỗ nào không được, ta lại sửa lại, hành nói liền ký tên đi. Nhìn một chút mặt trên điều khoản. Đều vẫn là phụ họa ngay từ đầu thương lượng kết quả, vì thế Viên Tiêu Lâu ký tên. Viên Tiêu Lâu thêm xong tên, Bạch Tề vừa thấy, khỏe miệng liền nhịn không được run rẩy một chút, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Ngươi này tự ta cũng không biết như thế nào đánh giá, ngươi không phải dạy dỗ đến Viên Tiểu Thành sao. Như thế nào tự như vậy đặc biệt. Hơn nữa ngươi là cái này tự A, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là lớn nhỏ cái kia tiểu. Trước kia là, nhưng là thật lâu phía trước liền không phải, ta hiện tại chỉ là cái này tiêu. Đây mới là thuộc về ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đến nỗi tự thể vấn đề, ta cứ như vậy, lúc này mới có chính mình phong cách. Viết chữ người tốt rất nhiều, ta viết khó coi, nhưng là ta cũng không cảm thấy, ta chính mình như vậy liền không tốt. Đến nỗi ngươi nói tri thức vấn đề, ta sẽ nhiều, không tỏ vẻ ta tự, nhất định rất đẹp. Bạch Tê nhịn không được cười to ra tiếng, ngươi thật đúng là chính là thực sẽ cưỡng từ đoạt lý a, ta đều cảm thấy nói bất quá ngươi. Bạch Tê cũng là lưu loát, viết xuống tên của mình, này hai cái tên đặt ở cùng nhau, thật là khác nhau như trời với đất. Nhưng là Bạch Tê cũng không nghĩ tới, tương lai một ngày nào đó, này hai cái tên, thế nhưng thật là Tê Bình, hơn nữa phía trước cái kia càng thêm nổi danh. Đứng đắn sự tình nói xong, chúng ta vẫn là nói nói, ngươi cái này mặt, rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Viên Tiêu Lâu cái này mặt, Bạch Tê thấy thế nào đều cảm thấy biệt níu, tổng cảm thấy không phải cái gì ngoài ý muốn kết quả. Viên Tiêu Lâu không chút nào để ý nhún nhún vai, ta chỉ là cùng người đánh nhau rồi, một không cẩn thận lộng bị thương. Thiếu chút nữa đã chết. Ta đều thấy được, nữ nhân kia quá xấu rồi, làm hại Tiểu Lâu bị thương. Hiên Viên Thần Du che giấu trụ, chính mình trong ánh mắt hiện lên dày đặc sắc ý, thoạt nhìn chỉ là phẫn nộ bất bình. Bạch Tê nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, lại nhìn xem Viên Tiêu Lâu, thật là như vậy sao? Ngươi hàng xóm đối với ngươi động thủ. Ngươi vẫn là không cần tiếp tục ở tại nơi đó. Ta có càng tốt địa phương, hơn nữa cũng phương tiện ta chiếu cấu ngươi. Không có việc gì, ta trên mặt dấu vết, cũng là vì ta chính mình không cẩn thận, ta nếu lại tiểu tâm một chút liền sẽ không. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy, chính mình như vậy không tốt lắm, thật sự là có điểm quá không cẩn thận. Trong nhà tình huống còn chưa khá lên, chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy, nếu đã chết, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta nhưng thật ra không sợ chết, ta cảm thấy chết là một kiện, cũng không đáng giá sợ hãi sự tình. Đương nhiên ta cũng không thèm để ý, ta trên mặt cái này dấu vết, dù sao mặc kệ thế nào, ta cũng không phải trông cậy vào gương mặt này tồn tại. Ta chỉ là hy vọng, ta đệ đệ muội muội có thể hảo hảo lớn lên, có chính mình quy túc, hiện tại chết thật là có chút không cam lòng mà thôi. Bạch Tê mắt trợn trắng, đây là người bình thường sẽ nói ra tới nói sao. Người này rốt cuộc lòng có bao lớn a? Ngươi cùng ngươi hàng xóm có vấn đề, ngươi cũng không thèm để ý sao? Vẫn là ngươi cảm thấy không cần đi để ý. Tìm phiền toái người mà thôi, chẳng lẽ ngươi tồn tại, liền thật là vẫn luôn không có người đi tìm ngươi phiền toái sao? Viên Tiêu Lâu cho rằng mặc kệ là khi nào, tìm phiền toái người đều là khách quan tồn tại, ngươi quản mặc kệ bọn họ đều ở. Luôn có người không quen nhìn ngươi, đặc biệt là đương ngươi quá rất khá, mà người khác quá đến không tốt thời điểm. Là có người không quen nhìn ta, chính là ta có thể giải quyết, chính là ta nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ không thể giải quyết. Ta như thế nào không thể giải quyết? Ta không phải cũng có một cái đại tiến triển sao? Cùng ngươi định này bút đơn đặt hàng, chính là rất lớn, hơn nữa cũng là trường kỳ cung hóa. Sở ta cảm thấy kỳ thật khá tốt, đều nói nhờ họa được phúc, cổ nhân thành không khinh ta. Viên Tiêu Lâu như vậy lạc quan, Bạch Tê ngược lại là không biết, hẳn là muốn nói điểm cái gì mới tốt. Thời gian không còn sớm, ta hẳn là đi rồi, ta cũng lo lắng Tiểu Hoa một người ở trong nhà, sẽ bị người tìm phiền toái. Ăn cơm xong lại đi đi, hoặc là ta gọi người đem Tiểu Hoa tiếp nhận tới. Các ngươi tới ta nơi này bao nhiêu lần cũng chưa ăn cơm xong. Về sau có rất nhiều cơ hội, hôm nay liền không quấy rầy, ta phải đi về chế tạo gấp gáp mấy thứ này. Chế tác mấy thứ này, là hiện tại Viên Tiêu Lâu yêu cầu làm, lớn nhất sự tình, bởi vì danh dự rất quan trọng. Kỳ thật ta không nóng nảy, cái này kỳ hạn, ngươi có thể dùng làm tham khảo. Ta thậm chí cũng không biết, ngươi mấy thứ này, rốt cuộc là làm gì đó, mua cũng không biết muốn làm gì dùng, ngươi cho ta giới thiệu một chút đi. Bạch Tê vẫn là hy vọng. Có thể lưu trữ Viên Tiêu Lâu, cùng nhau ở chỗ này ăn bữa cơm, làm chính mình tận tận tâm ý. Chỉ là đơn giản mời, tựa hồ Viên Tiêu Lâu cự tuyệt, cho nên vẫn là muốn mặt khác biện pháp mới được. Kỳ thật đối với chiếc tây đồ vật tác dụng, Bạch Tề cũng không phải rất muốn biết, cảm thấy chính là cấp nữ nhân dùng. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, hoa tươi xả phòng thơm, là có thể dùng để giặt quần áo, rửa mặt tắm rửa. Tác dụng cùng bồ kết cùng loại, hương vị đương nhiên là càng tốt, hơn nữa cũng sẽ tương đối kéo dài. Có thể lưu tại trên quần áo. Ngươi hiện tại lấy lại đây một cái chậu, ta cho ngươi thí nghiệm một chút, ngươi liền biết là dùng như thế nào. Bạch Tê làm người lấy lại đây một cái chậu, trải qua Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, kỳ thật chính mình cũng cảm thấy tò mò. Còn tưởng rằng cái này là đơn thuần đẹp, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Viên Tiêu Lâu đem chính mình tay ướt nhẹp, sau đó bôi xà phòng thơm, thế nhưng có màu trắng một ít, khó có thể hình dung đồ vật xuất hiện. Sau đó dùng thủy lại đem mấy thứ này đều tẩy sạch sẽ, ngay sau đó lấy lại đây một cái khăn tay, ấn ở trong nước ướt nhẹp, đem xà phòng thơm bôi trên khăn tay mặt trên, lặp lại giặt tẩy động tác. Sau khi chấm dứt, Viên Tiêu Lâu dùng vừa rồi khăn xoa xoa chính mình tay, giảng khăn đặt ở lưng ghế thượng lượng. Này liền xem như biểu thị quá trình, hoàn toàn kết thúc. Người có thể nghe nghe xem, ta trên tay chính là cái này mùi hoa, mà khăn mặt trên cũng có cái này mùi hương. Loại này mùi hương, mãi cho đến xử lý đều còn bảo tồn, sẽ liên tục một đoạn thời gian, không chỉ là nữ nhân thích hợp dùng. Bạch Tê tưởng cái gì, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng biết, chính mình làm này đó, xác thật là cũng là tương đối thích hợp nữ nhân. Ai nói nam nhân liền không thể dùng. Ta cũng ở suy xét, đem cùng loại đàn hương loại này mùi hương dung nhập đến trong đó. Mùi hân hương thực trọng, hơn nữa cũng thực lãng phí, càng không an toàn, kỳ thật thứ này, là hân hương thực tốt thay thế phẩm. Hương vị thực đạm, nhưng là lại cũng làm người cảm thấy rất dễ nghe, càng quan trọng là sử dụng phương tiện, giá cũng không quý. Bạch Tê nhưng thật ra ngoài ý muốn, thứ này thoạt nhìn, cảm giác lên, đều là cũng không tệ lắm, xác thật mới lạ dùng tốt. Nhìn đến Bạch Tê tới gần Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du vội vàng đem người kéo qua tới, gắt gao mà ôm vào trong ngực. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 45 có tân ý tưởng. Bạch Tê nhíu mày, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, cũng không nên như thế đương nhiên. Tiểu Lâu, ngươi như vậy không thể được, hắn luôn là như vậy thân cận ngươi, còn động bất động ấp ấp ôm ôm sao lại có thể. Ngươi là một cái cô nương, hơn nữa cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, bằng ngươi điều kiện, có thể tìm người rất tốt ra. Nhưng là nếu ngươi vẫn luôn cùng hắn cùng nhau, bị người nhìn lại, vậy không hảo. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, vỗ vỗ Hiên Viên Thần Du đỉnh đầu, ta không đem hắn đương nam nhân, ta đương hắn là hải tử. Ngươi cũng thấy rồi tình huống của hắn, hiện tại cùng một cái vài tuổi hải tử, một chút khác nhau đều không có. Nếu là một cái hải tử, như vậy thân cận, đảo cũng không có gì không thích hợp đi. Ta cảm thấy không sao cả. Bạch Tề vẫn là kia phiên lời nói, mặc kệ thế nào, người khác thoạt nhìn, hắn đều là một người nam nhân. Ngươi đem hắn coi như hài tử, chính là hắn không nhất định thật là hài tử, Tiểu Lâu, ngàn vạn đừng bởi vậy thương tổn chính mình. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, che giấu trụ chính mình đáy mắt phẫn nộ cùng vô lực, tuy rằng biết là cái dạng này kết quả, chính là luôn là cảm thấy không thể tiếp thu. Hắn muốn không phải bị coi như một cái, không thể phòng bị hài tử, chính là chỉ có như vậy mới có thể đủ càng tiếp cận Viên Tiêu Lâu. Bạch Tê bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi gần nhất, có hay không coi trọng người? Kỳ thật ta cảm thấy người tài cũng thực không tồi a. Ngươi nói dư đại nhân. Đừng nói giỡn, ta nhưng không có đương huyện thái gia phu nhân giác ngộ. Nói nữa, ta cùng hắn tổng cộng cũng không có nhìn thấy quá vài lần, cái đâu nên đừng nói chuyện gì có hảo cảm linh tinh. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, hơn nữa ta bên này, còn có vài cái hải tử muốn chiếu cố đâu. Hiên Viên Thần Du không cấm nắm thật chặt chính mình cánh tay, hắn muốn càng nhiều, chính là hắn không dám yêu cầu. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói, Hiên Viên Thần Du thật sự thực căm hận, chính mình cái gì cũng làm không đến. Nếu có thể hỗ trợ nói, nếu chính mình quang minh chính đại nên thú nàng, hết thể có phải hay không đều sẽ trở nên bất đồng. Bạch Tê nhận đồng gật đầu, vậy ngươi cũng không thể như vậy vẫn luôn đi xuống A, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình. Ngươi vì đệ đệ muội muội tưởng, ta không thể không nói ngươi là một cái hảo tỷ tỷ, chính là ngươi lại không vì chính mình suy xét sao. Ta chỉ là không muốn hiện tại suy xét mà thôi, thích hợp thời điểm. Ta khẳng định sẽ vì chính mình suy xét. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hơn nữa yêu cầu của ta như vậy cao, ngươi cũng biết, ta dễ dàng tìm không thấy thích hợp. Ngươi yêu cầu không cao, ngươi điều kiện, ta duy trì, cũng đủ làm ngươi tìm được như vậy một người. Ai đối với ngươi không tốt, ta khẳng định là cái thứ nhất không đáp ứng, kỳ thật ta đề nghị cũng không tồi, ngươi muốn hay không suy xét nhìn xem. Viên Tiêu Lâu tránh thoát khai Hiên Viên Thần Du, ngồi ở ghế trên một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Bạch Tề. Ngươi xem, chúng ta nhìn lẫn nhau. Chỉ là đương đối phương là bằng hữu, không có bất luận cái gì cảm giác, như thế nào làm vợ chồng. Ta cảm thấy ngươi phu nhân, hẳn là một cái ngươi thực thích người, thích đến có thể vì nàng cái gì đều không cần. Ngươi cả đời này, vô luận sống được thế nào, đều phải tùy ý ái một lần, khả năng mới không uổng công cuộc đời này. Bạch Tế ngây ra một lúc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra bị ngươi cái này nha đầu, giáo huấn một chút. Ta cũng ở nỗ lực, ta tin tưởng mượn ngươi cắt ngôn, ta sẽ tìm được một cái. Là cùng chính mình người. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, là, có khả năng là nam nhân đâu, nhưng không nhất định là kiểu nhu nữ tử. Đối với Bạch Tề, thư trung nội dung miêu tả không nhiều lắm, cho nên Viên Tiêu Lâu biết đến cũng không nhiều lắm. Bất quá duy nhất tương đối có ấn tượng chính là, tựa hồ có một người, vẫn luôn bồi Bạch Tề, từ nhỏ liền ở Bạch Tề bên người, cũng thực thích Bạch Tề. Bên cạnh ngươi, vẫn luôn đều có rất nhiều người đi, có hay không người nào, là vẫn luôn bồi ngươi đâu. Bạch Tề người này, dùng thư chung nói chính là căn bản là sẽ không ái, hắn không biết tình yêu là cái gì. Bằng không bằng vào Bạch Tề điều kiện, sao có thể tìm không thấy một cái, vừa lòng đẹp ý nữ từ đâu. Bạch Tề nghiêm túc tự hỏi một chút, liền một cái, Bạch Hồng vẫn luôn bồi ta, ngươi như thế nào hỏi cái này vấn đề. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi thử đối người này hảo một chút, khả năng sẽ có không ít thu hoạch. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cảm thấy, rất nhiều chuyện hay là nên muốn nói rõ bạch, bạch tể, ngươi tín nhiệm ta sao? Nếu ta nói cho ngươi đi làm một chuyện nhi, ngươi có thể hay không dựa theo ta nói đi làm? Ta có thể bảo đảm, này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Nhìn Viên Tiêu Lâu nghiêm túc đôi mắt, bạch tể sao có thể, nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói. Ngươi nói trước nói, ta như thế nào biết, ta rốt cuộc có phải hay không có thể nghe ngươi lời nói, ta tổng phải biết rằng chuyện gì. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn phụ cận, chính mình lời nói có chút kinh thế hai tục, rốt cuộc không thể thanh âm quá lớn. Hai người ghé vào cùng nhau, Viên Tiêu Lâu cũng không biết ở bạch tề bên hai, rốt cuộc nói gì đó sự tình. Hiên Viên Thần Du muốn nghe, lại biết chính mình hiện tại, chỉ có thể đủ biểu hiện ra một bộ, phi thường bình tĩnh bộ dáng. Viên Tiêu Lâu nói xong lúc sau, bạch tề vẫn là khiếp sợ tột đỉnh, cảm thấy này hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Ý của ngươi là, ta cùng Bạch Hồng. Chính là sao có thể đâu? Ngươi lại như thế nào có ý nghĩ như vậy? Bất quá ngươi sẽ không hại ta, điểm này ta là biết đến, ta đây tạm thời đáp ứng ngươi cách nói. Viên Tiêu Lâu tặc hề hề nhìn hắn, ngươi yên tâm hảo, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ta đối với ngươi cũng là thật sự không sức chống cự, ngươi thật sự không tính toán, nhận ta làm ca ca sao. Viên Tiêu Lâu chỉ cười không nói, trong lòng lại âm thầm nói, kỳ thật ngươi chính là ca ca ta, chỉ là ngươi không biết. Làm thân thể này ca ca, Viên Tiêu Lâu là không có gì cảm giác, bất quá bạch tề đối chính mình chiếu cố cũng là thật sự. Tiểu Lâu, ngươi muốn ăn chút cái gì? Ta nơi này cái gì đều có, đầu bếp sở trường nhất chính là nhất phẩm xay tôm, còn có đường dấm cá chép. Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ta xem ngươi tựa hồ cũng không phải thực kén ăn. Bạch Hồng, đem thực đơn lấy lại đây, làm Tiểu Lâu nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì, nếu mặt trên không có, như vậy ngươi liền tùy tiện điểm, ta tổng có thể tìm được ngươi muốn ăn đồ vật. Trước nhìn xem chúng ta thực đơn, ngươi cảm thấy có cái gì tương đối thích ăn sao? Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến cái gì ăn ngon đồ vật, bất quá nơi này thái sắc nhưng thật ra phong phú. Nhìn một hồi lâu, Viên Tiêu Lâu cũng chưa đến ra kết luận, ăn cái gì thật là vấn đề lớn. Chúng ta cũng chỉ có 3 người, 4 cái đồ ăn hẳn là đủ ăn đi. Ta xem nhà ngươi đồ ăn mâm rất đại. Bạch Tề cười khẽ, không cần lo lắng, chọn lựa ngươi thích ăn, ta nhà này nghiệp lớn đại, không cần tỉnh. Lời nói không phải nói như vậy, Viên Viên toàn vất vả, này nhưng đều là được đến không dễ. Có tiền cũng không thể đạt hư. Bạch Tề nhún nhún vai, an an tinh tinh chờ, liền như vậy sủng ái nhìn Viên Tiêu Lâu. Bạch Hồng trong mắt hiện lên một tia quan mang, vừa lúc Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu nhìn đến, Bạch Hồng vội vàng túi đầu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút tỏ vẻ hữu hảo, mới bắt đầu gọi món ăn, vậy cá chua ngọt cùng nhất phẩm xay tôm, nếu sở trường liền ăn một ít đi. Lại đến một cái thịt kho tàu, một cái cải ngồng, cộng thêm một chén nấm hương canh gà, các ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Tề gật đầu. Làm Bạch Hồng đi ra ngoài gọi món ăn, thuận tay lấy lại đây một cái hộp, đẩy đến Viên Tiêu Lâu trước mặt. Ta làm người mua điểm tâm, cái này là cho Tiểu Hoa, điểm tâm này ăn rất ngon, người bình thường cũng rất khó mua được. Ta có một lần nhìn đến Tiểu Hoa, đứng ở điểm tâm phô phía trước xem, phỏng chừng cũng là không bỏ được đi mua đi. Viên Tiêu Lâu kiêu ngạo cười, ta dạy dỗ ra tới muội muội, đương nhiên cũng là tốt nhất. Tiểu Lâu, nếu ta ấn ngươi nói làm, ngươi có thể hay không kêu ta một tiếng ca ca a? Làm ta muội tử không hảo sao? Viên Tiêu Lâu tựa hồ nghiêm túc ở tự hỏi, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, có thể ôm một cây đại thụ tốt nhất. Bạch Tề vô luận ở cái gì phương diện, đều là thực đáng giá người khác đi lấy lòng, rốt cuộc có bản lĩnh lại tuổi trẻ, tính cách cũng không tồi. Cũng chính là đối Viên Tiêu Lâu, Bạch Tề có thể như vậy có kiên nhẫn, lặp đi lặp lại nhiều lần thỉnh cầu đi. Viên Tiêu Lâu muốn nói không cảm động, cũng hoàn toàn không có khả năng, đặc biệt là ở cảm giác được Bạch Tề phẫn nộ. Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu quan tâm, rất lớn trình độ thượng là bởi vì gương mặt này, nhưng là cũng có nhất định huyết thống ảnh hưởng. Nói ngắn lại, Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu là thật sự thực quan tâm, loại này quan tâm, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực ấm áp. Bạch Tề không mua hoàng hậu cùng thái tử trướng, lại có thể đối chính mình tốt như vậy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy đã đủ rồi. Kia không bằng này bữa cơm liền sửa một chút đi, ngươi tới mời khách, ta nhậm ngươi làm ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tề ngây ra một lúc, ngay sau đó vui vẻ ra mặt. Vốn dĩ chính là ta mời khách, như vậy tới nói ta chính là kiếm được. Ngươi hiện tại cuối cùng là muốn nhận ta. Ta thật sự rất cao hứng, chúng ta uống hai ly thế nào? Ngươi hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Viên Tiêu Lâu vô ngữ nhìn Bạch Tề, này cũng không tránh khỏi phản ứng quá lớn một chút, hắn tiền đồ đều đi đâu vậy? Bình tĩnh một chút, Bạch Tề thiếu gia, xem ngươi một bộ không có kiến thức bộ dáng, bất quá là nhận cái muội muội mà thôi. Ta chính là cầu ngươi đã lâu, ngươi mới đáp ứng nhận ta, về sau người nhà của ngươi cũng chính là người nhà của ta. Bạch Tề ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, trong ánh mắt nùng liệt ý cười, là như thế nào đều che giấu không được. Bạch Hồng tiến vào thấy như vậy một màn, không cấm cảm thấy trong lòng có chút phát khổ, lại vẫn là cung cung kính kính làm tốt mỗi một sự kiện nhi. Xem Bạch Hồng cái dạng này, Viên Tiêu Lâu trước mắt, quỷ tâm tư liền động đi lên, tựa hồ thay đổi chủ ý. Bạch Tề, ta không nhận ngươi, ta nhận Bạch Hồng đi, ta cảm thấy Bạch Hồng so ngươi chính là đẹp nhiều. Ta cũng không có ca ca, muốn tìm cái ca ca, như thế nào cũng phải tìm cái, lớn lên rất đẹp ca ca, nói ra đi cũng có mặt mũi. Bạch Tề khỏe miệng chịu chịu, tên của mình, nói ra đi sẽ làm người khác cảm thấy không có mặt mũi sao. Bạch Hồng hoảng sợ vội vàng xua tay, tiểu thư không cần làm ta sợ, ta một cái hạ nhân sao được. Như thế nào không được a? Ta cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bạch Tề đáng thương hề hề nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, không thể đổi ý. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 46 kết bái đi. Bạch Hồng cũng là một bộ, kinh sợ bộ dáng, tiểu thư không cần trêu ghẹo tiểu nhân không có tư cách này. Bạch Tề nếu không có nghe được, phía trước Viên Tiêu Lâu nói, đối như vậy Bạch Hồng, khả năng cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là mấu chốt là phía trước Viên Tiêu Lâu, cùng chính mình nói rất nhiều đồ vật, hiện tại Bạch Tề không phải thực vừa lòng Bạch Hồng bộ dáng. Không bằng mang lên Bạch Hồng cùng nhau đi, chúng ta ba cái kết bái, ta nhận các ngươi làm ca ca thế nào. Bạch Hồng võ công chính là thực tốt, Viên Tiêu Lâu là tính toán kéo lên người này, bang nhân giúp mình. Tuy rằng Bạch Hồng vẫn là ở chối từ, chính là Bạch Tề lại là đồng ý, cái này làm cho Bạch Hồng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Thực mau đồ ăn lên đây, Viên Tiêu Lâu bưng lên một ly trà, ta không thế nào sẽ uống rượu, liền lấy trà thay rượu. Hôm nay là cái ngày lành, hai vị ca ca, ta liền trước làm vị kính, hai vị cứ việc tùy ý. Bạch Hồng bưng này ly rượu, thật là uống cũng không phải, không uống cũng không phải, có điểm thế khó xử ý tứ. Bất quá nhìn Bạch Tề đều uống lên, Bạch Hồng cũng chỉ hảo khẽ cắn môi, đem này ly uống rượu, trong lòng có chút thực đặc biệt cảm tình nảy sinh. Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu là phi thường ân cần, cho nàng gấp đồ ăn đổ nước, chiếu cố thực chú đáo. Hiên Viên Thần Du còn lại là bị chiếu cố, cái này làm cho Bạch Tề cảm thấy, người này đối Viên Tiêu Lâu, thật đúng là chính là liên lụy. Ngươi nếm thử cái này, nhất phẩm say tôm ở ta nơi này cũng là rất có danh, không biết hợp không hợp ngươi ăn uống. Bạch Tề chính là rất ít hầu hạ ai, tự mình cho người khác lột tôm xác, này nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra đương nhiên chịu, hương vị còn hành, rượu thơm nồng úc, nhưng là lại cũng không có che giấu tôm vị. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, ý thức được nếu làm Viên Tiêu Lâu vẫn luôn chiếu cố chính mình, căn bản là không có ý nghĩa. Hơn nữa cho người ta cảm giác, cũng chỉ sẽ là chính mình tồn tại, chính là liên lụy Viên Tiêu Lâu, đây mới là Hiên Viên Thần Du để ý. Vì thế Hiên Viên Thần Du bắt đầu học chiếu cố Viên Tiêu Lâu, chẳng qua động tác như cũ là đặc biệt vụ về. Nhà ngươi cái này, đảo cũng còn xem như có thể, hiểu được học tập chiếu cố ngươi, bất quá ngươi không tính toán lưu lâu lắm đi. Bạch Tề cảm thấy, người này không thể đủ lưu lại, luôn là có một loại nói không rõ cảm giác quay chung quanh hắn. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, không thèm để ý ăn một ngụm thịt kho tàu, này hương vị thật là khó có thể hình dung a. Tuy rằng nói không tính là đặc biệt khó ăn, nhưng là ăn một hai khẩu, liền thật là một chút ăn uống đều không có. Nếu là không phải làm quán nghị, tôm đều có thể làm ăn ngon, như thế nào các ngươi bên này đầu bếp làm không hảo thịt kho tàu. Bạch Hồng nếm một ngụm, chính là đều là cái này hương vị, nhà của chúng ta đã xem như tốt một chút. Khách nhân cũng đều nói nhà của chúng ta thịt kho tàu là ăn ngon nhất, không nị khẩu, tiểu thư, nga không, tiểu lâu muội muội vẫn là cảm thấy nị khẩu. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, nhìn chính mình bên người Bạch Tề, Bạch trưởng quầy, ngươi cảm thấy cái này hương vị như thế nào? Thật là chẳng ra gì, cùng ngươi làm so sánh với kém xa, chính là này không nên a. Bọn họ nơi này là đại tiểu lâu, sở hữu tài liệu đều là tốt nhất, gia vị cũng là phi thường đầy đủ hết. Dựa theo lẽ thường mà nói, không có khả năng, so Viên Tiêu Lâu làm gì đó, càng thêm kém mới đúng. Cố tình Bạch Tề hưởng qua về sau, cũng không thể không nói, nhà mình đồ vật, thật là so ra kém Viên Tiêu Lâu làm gì đó. Bạch Tề nhíu mày, nhà mình đồ vật ngày thường cũng ăn, bất quá cũng không phải cái này đầu bếp làm, giống nhau đều là Bạch Hồng tay nghề. Bất quá so sánh mà nói, Bạch Hồng cùng Viên Tiêu Lâu làm hương vị, cũng là có một ít khác nhau. Tiểu Lâu, ngươi cảm thấy tại sao lại như vậy đâu? Chúng ta nơi này dùng, đều là đồ tốt nhất, gia vị cũng đầy đủ hết. Có thể là bởi vì kỹ xảo đi, đúng rồi, ta hầm thịt thời điểm, sẽ gia nhập một ít vỏ quế đinh hương linh tinh. La hán quả cũng là có thể lựa chọn, đều là làm thịt không như vậy nị khẩu đồ vật, đương nhiên thịt kho tàu, mấu chốt nhất chính là, phía trước xào chế. Nhất định phải làm thịt dầu trơn, đều bị lửa lớn bức ra tới mới được. Bạch Tề là có thể nghe hiểu, nhưng là đối với nấu cơm loại chuyện này, Bạch Tề có thể nói là hai mắt một bôi đen. Bạch Hồng là minh bạch, thì ra là thế, chúng ta nơi này làm thịt kho tàu, đều là trực tiếp hầm nấu. Chắc không được sẽ làm người cảm thấy nị khẩu, trực tiếp hầm nấu là cái dạng này, có thể cho ta tìm cái phòng bếp sao. Hiên Viên Thần Du một phen giữ chặt Viên Tiêu Lâu, không cần, Tiểu Lâu làm cho ta ăn liền hảo, người khác không thể ăn. Viên Tiêu Lâu có chút buồn cười, Mạch Ngọc ngươi ngoan, ta cũng muốn ăn à, này bữa cơm không có thịt kho tàu, ta liền bạch mong đợi. Đơn giản ta còn là sẽ làm, ngươi cùng ta cùng đi được không, ta sẽ không đi. Hiên Viên Thần Du lại nhiều không tình nguyện, cũng chỉ có thể đủ đi theo Viên Tiêu Lâu, ở Bạch Hồng dẫn dắt xuống dưới đến phòng bếp. Nhìn đến Bạch Tề cùng Bạch Hồng, nơi này rất nhiều người đều ngây ra một lúc, rốt cuộc cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy hai người kia. Đặc biệt là Bạch Tề, là không có đã tới phòng bếp, Bạch Tề có càng nhiều, càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Viên Tiêu Lâu thực mau liền đem chuẩn bị công tác đều tốt nhất, nơi này đồ vật đều là có sẵn, cho nên cũng thực dễ dàng. Nhìn Viên Tiêu Lâu làm thịt kho tàu, tất cả mọi người là xem thế là đủ rồi, đặc biệt là này đó đầu bếp, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cách làm. Nghe nùng hương hương vị, liền biết này một mâm đồ ăn khẳng định là ăn rất ngon. Viên Tiêu Lâu nhưng không có vẫn luôn nhìn, mà là làm người hỗ trợ nhìn, nói cho hắn thỉnh ra tới thời gian. Thực mau thịt kho tàu liền thượng bàn, giờ phút này đại gia cũng đều đầy cõi lòng chờ mong, đầu bếp cũng là không ngại học hỏi kẻ dưới. Viên Tiêu Lâu đem cách làm đều biểu thị một lần, xem như dạy dỗ này đó đầu bếp, cũng là vì làm đầu bếp học được. Về sau các ngươi nơi này, thịt kho tàu hẳn là càng nổi danh đi, là hán quả, vỏ quế cùng đinh hương này đó các ngươi chính mình mua. Một lần không cần gia nhập quá nhiều, số lượng vừa phải liền hảo, nếu không chắc, có thể tiến hành nếm thử, hương vị sẽ càng tốt. Đầu bếp ngàn ân vạn tạ rời đi, Bạch Hồng nếm một ngụm, cũng là có chút kinh ngạc, hương vị thật là so với bọn hắn làm khá hơn nhiều. Trách không được Bạch Tề luôn là thích, đi Viên Tiêu Lâu trong nhà cọ cơm, quả nhiên là làm được ăn rất ngon. Viên Tiêu Lâu kỳ thật biết, chính mình làm đồ vật thực bình thường, chẳng qua cùng nơi này cách làm lược có khác biệt. Làm như vậy thịt kho tàu, khẳng định là so đơn thuần hầm nấu muốn ăn ngon rất nhiều, điểm này Viên Tiêu Lâu vẫn là có tự tin. Vẫn là ngươi làm tốt nhất ăn a, Tiểu Lâu, ngươi đối chút thành tựu sự tình, là thấy thế nào? Ta đệ đệ, là tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng, đó là ta thân thủ bồi dưỡng lên người. Bạch Tề vây vây tay, ta không phải nói năng lực vấn đề, ta là nói, hắn không yêu cùng người ta nói lời nói, cũng không có gì bằng hữu sự tình. Ta bên này cũng phương tiện đi xem hắn, ta phát hiện hắn cơ hồ sở hữu thời gian đều là một người. Bạch Tề cũng là cảm thấy thực lo lắng, như vậy cũng không tốt, nếu về sau tiến vào con đường làm quan, như vậy rất khó có người hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu hơi hơi như mày, như thế một vấn đề, kỳ thật nhà của chúng ta người, đều là cái này tính cách đi. Viên Tiêu Lâu nói đơn giản một chút, khi còn nhỏ một ít tao ngộ, kỳ thật này đó đều là chuyện quá khứ. Chỉ là ba người nghe, đều không cấm nhíu mày, đặc biệt là Hiên Viên Thần Du, túi đầu che giấu trụ chính mình sắc ý. Viên Tiêu Lâu nói xong lúc sau, nhìn mấy người này biểu tình, có chút hết chỗ nói rồi, này xem như đồng tình sao. Ta nhưng thật ra không cần đồng tình, ta cảm thấy ta đem này đó hài tử, dưỡng đến lớn như vậy, ta cảm thấy thực kiêu ngạo. Hơn nữa chút thành tiểu cùng tiểu hoa, đều trưởng thành thực hảo. Chỉ là không có bằng hữu chuyện này, ta xem chỉ sợ muốn duyên phận. Bằng hữu loại chuyện này, đương nhiên là duyên phận tương đối hảo, mặt khác đều là vô dụng trợ giúp. Chút thành tựu là rất có chủ kiến người, cũng là có chính mình tính cách, cho nên ta cảm thấy khẳng định là không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy lo lắng, bất quá Viên Tiểu Thành tiếp xúc người còn không nhiều lắm, hơn nữa tuổi cũng còn rất nhỏ. Chờ đến hẳn là phải có bằng hữu thời điểm, tự nhiên là phải có bằng hữu, Viên Tiểu Thành nhật tử còn trường đâu. Bạch Tề nhìn đến Viên Tiêu Lâu đều không lo lắng, chính mình cũng liền càng không cần phải lo lắng, ngươi cảm thấy yên tâm là được, nếu cảm thấy không yên tâm, ta tìm vài người, đi nhận thức hắn, làm hắn có thể có bằng hữu, cũng là thực không tồi lựa chọn. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không có gì tất yếu, như vậy là được, thuận theo tự nhiên liền hảo. Bạch Hồng túi đầu ăn cái gì, hai người kia nói chuyện thời điểm, cái loại này bình đẳng cảm giác thực thần kỳ. Bạch Tề trải qua quá rất nhiều đồ vật, cho nên đối với người bình thường, là rất khó buông chính mình phòng bị chi tâm. Hơn nữa Bạch Tề khí chất, cũng là cái loại này thuộc về thiên chi kiêu tử khí chất, loại khí chất này là thực độc đáo. Rất ít còn có người, có thể phi thường bình tĩnh, hơn nữa đứng ở thực bình đẳng một cái góc độ, cùng Bạch Tề nói chuyện phiếm. Viên Tiêu Lâu làm được, hơn nữa phi thường tự nhiên, nhìn hai người kia, là không có khả năng nghĩ đến, hai người kia thân phận chênh lệch như thế cách xa. Thậm chí sẽ cảm thấy, hai người kia vốn dĩ nên như thế, nên như vậy thân cận. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi, ta sẽ ở chỉ định thời gian, đem đồ vật đưa lại đây. ngươi đưa lại đây quá phiền thoái, còn muốn mướn xe gì đó, ta tìm người đi lấy là được, ta trên tay người cũng nhiều. Viên Tiêu Lâu không có dị nghị, ngươi tùy tiện như thế nào quyết định đi, ta nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Vậy đến lúc đó ngươi đi ta nơi đó trực tiếp lấy, ta muốn suy xét định chế một cái thuộc về ta chính mình logo. Bạch Tề nghe thẳng nhíu mày, cái gì cậu? Ngươi thích cậu sao? Thích cái gì chủng loại cậu? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, nhịn không được bật cười, không có việc gì, ta chỉ là hồ ngôn loạn ngữ một chút mà thôi. Chúng ta đi về trước, lại vãn liền phải trời tối, kia mấy thật sự rất nguy hiểm, hiện tại ta cảm thấy vừa vặn. Ta cùng Bạch Hồng đưa ngươi trở về đi, ngươi một cái cô nương, còn mang theo một cái ngốc tử, như vậy không tốt lắm. Hiên Viên Thần Du sắc mặt có chút không tốt, cái gì gọi là mang theo ngốc tử, tuy rằng hiện tại là như thế này cũng không thể nói như thế. Viên Tiêu Lâu rõ ràng là không quá yêu nghe, cái gì ngốc tử à, Mạch Ngọc Kỳ thật thực thông minh, chỉ là còn không có khôi phục. Bạch Tề giơ lên tay tới, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đưa các ngươi trở về đi. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 47 làm khuôn đúc. Làm Viên Tiêu Lâu một mình một người, mang theo người này trở về, Bạch Tề thật sự là cảm thấy có chút không yên lòng. Viên Tiêu Lâu thoái thác bất quá, cũng chỉ hảo đồng ý, làm hai người kia một đường hộ tống bọn họ đi trở về. Viên Tiểu Hoa ở Vương gia ăn cơm xong, liền chờ hai người kia, xa xa nhìn đến bốn người cùng nhau đi tới, cũng liền an tâm rồi. Chỉ cần này hai người đều là an toàn là được, mặt khác một chút đều không quan trọng. Các ngươi trở về đi, chúng ta cũng về đến nhà, trên đường cẩn thận một chút, bất quá có Bạch Hồng, khẳng định không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu biết Bạch Hồng võ công thực hảo, hơn nữa cũng rất rõ ràng, Bạch Hồng vì Bạch Tề có thể trả giá cái dạng gì đại giới. Kỳ thật nói cẩn thận một chút, cũng là nói cho Bạch Hồng nghe được, đáng tiếc Bạch Hồng phỏng chừng cũng là nghe không được. Viên Tiêu Lâu nhìn theo hai người rời đi, cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau tiến vào phòng, lại nói tiếp sự tình hôm nay. Viên Tiểu Hoa thực kinh hỉ, thật vậy chăng? Chúng ta đây thực mau liền có một tuyệt bút tiền đi. Chính là tỷ tỷ, đóa hoa gì đó đủ sao? Nếu không đủ nói, chúng ta liền rất khó đúng hạn giao hàng, chỉ có nhà của chúng ta mới có mấy thứ này. Yên tâm hảo, ta đều là tính kế tốt, đóa hoa gì đó, cũng đều là cẩu, ta tính toán mau chóng loại một ít. Chỉ là viết hoa tươi xả phòng thơm cùng nước hoa, cũng không nói gì thêm hương vị, cho nên đảo cũng không có quá lớn áp lực. Kế tiếp thời gian, Viên Tiêu Lâu tự nhiên muốn bắt đầu, nỗ lực chế tác mấy thứ này. Tạm thời chặt đứt cửa hàng nguồn cung cấp, chỉ là cung cấp 5 khối xả phòng thơm, còn có chút dư lại nước hoa. Rốt cuộc này bút đơn đặt hàng khá lớn, Viên Tiêu Lâu vẫn là muốn thực nỗ lực, không có gì thời gian suy xét khác vấn đề. Gieo yêu cầu đóa hoa, Viên Tiêu Lâu vừa muốn đi vào, đã bị người gọi lại, quay đầu vừa thấy cũng là có chút giật mình, thế nhưng chính là Chu Anh. Chu Anh bởi vì té ngã, mà thương tới rồi thân thể, cho nên vẫn luôn đều ở trong nhà tĩnh dưỡng, thế nhưng bị người Sam gia tới cũng muốn gọi lại nàng. Ngươi thật đúng là chính là đủ chấp nhất, không biết ngươi thân thể thế nào, hẳn là yêu cầu nghỉ ngơi thật lâu đi. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là rất đơn giản nói, rốt cuộc chính mình trình bày, cũng là một sự thật mà thôi. Chu Anh nghe lại cảm thấy là một loại, đối chính mình châm trọng, không cần đắc ý, ta sẽ tìm được biện pháp. Ngươi cho rằng ta liền như vậy bị khi dễ. Tăng Môn Tinh, không dễ dàng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Tiêu Lâu thực vô tội nhìn Chu Anh, ta nhưng không hại ngươi, chính ngươi đánh ta không đứng vững té ngã. Này còn ăn vạ ta trên người. Ta trên mặt vết thương, chính là bởi vậy mà khiến cho, ta nếu là cáo quan, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội sao? Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy, ngươi bị khuất, căn bản là không có chuyện đó. Ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, ta như vậy đều là ngươi làm hại, ngươi còn dám rào biện. Ta nhưng không có cưỡng từ đoạt lý ý tứ, ta nói đều là sự thật, ngươi rất rõ ràng không phải sao. Nếu ngươi cảm thấy có vấn đề nói, như vậy liền cáo quan A, ta nói. Ta chính là một chút đều không sợ. Dân không quan đấu, nghèo không cùng phú tranh, đây là một cái muôn đời bất biến định lý, Chu Anh biết cáo quan chỗ hỏng. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu còn nói, chính mình cùng huyện Thái Gia là nhận thức, này liền càng thêm làm Chu Anh cảm thấy bất an. Chu Anh chính mình cũng theo địa lý mệnh, nếu thật là cáo quan, nàng cũng biết chính mình không có bất luận cái gì phần thắng. Chu Anh sắc mặt không tốt, thân thể cũng không thoải mái, tự nhiên thì không tốt, hướng về phía Trần Tú tóc đẹp một đốn hỏa. Trần Tú Tú cũng là bị khi dễ thói quen, cho nên một chút câu oán hận đều không có, trực tiếp đỡ người đi trở về. Chu Anh trở về phía trước, vẫn là hùng hùng hổ hổ, tựa hồ có một loại không bỏ qua cảm giác, bất quá thân thể thật sự là không cho phép chính mình phát hỏa, chỉ có thể đủ âm thầm ghi nhớ này bút chướng. Chu Anh phi thường mang thủ, chuyện này là tuyệt đối không để yên, trừ phi Viên Tiêu Lâu có thể không dễ chịu. Viên Tiêu Lâu hừ ca, xử lý chính mình này đó thực vật, ước định thời gian là 2 tháng, hẳn là không thành vấn đề. Tỷ tỷ, còn có một ít người mộ danh lại đây, chính là chúng ta không có hóa, có thể hay không có ảnh hưởng a? Cái này ta ngẫm lại biện pháp, ta cũng không nghĩ tới, đột nhiên bán tốt như vậy, còn nhận được đại đơn tử. Ngươi trước đem này mấy cái lấy ra đi bán, bán xong rồi lại nói khác, Mạch Ngọc ngươi cho ta làm mấy cái khuôn đúc, có thể được không? Dựa theo ta họa ra tới hình dạng làm là được, ta cho ngươi họa hảo, sau đó ngươi tới lộng. Viên Tiêu Lâu nghĩ cách, ở đầu gỗ mặt trên, họa ra tới một ít hình dạng, tâm hình, ngôi sao đều có. Hảo kỳ quái a, tỷ tỷ đây đều là cái gì a? Như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái đâu? Viên Tiêu Lâu nháy mắt vô ngữ, giống như là quá đơn giản. Như vậy hình dạng, đích sắc cũng là bọn họ không như thế nào nhìn thấy. Quá phức tạp ta cũng sẽ không à, vẽ tranh ta thật đúng là chẳng ra gì, ta thử xem, có thể hay không họa ra hoa hình. Viên Tiêu Lâu phí sức của chín châu hai hổ, thật vất vả mới đem một đóa hoa họa ra tới, bộ dáng cũng còn hành. Nhìn đến cái này đồ án, Hiên Viên Thần Du trong lòng cười thầm, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là thực đáng yêu, rõ ràng vẽ tranh liền chẳng ra gì, chính là cố tình muốn tự tay làm lấy. Bất quá Viên Tiêu Lâu muốn làm cái gì, Hiên Viên Thần Du không sai biệt lắm cũng có thể đủ lý giải. Mạch Ngọc, dựa theo cái này đồ án, đem đồ vật làm ra tới là được, ta muốn ít nhất là cái khuôn đúc. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, ngoan ngoãn quá khứ lộng đầu gỗ, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hẳn là nghe hiểu. Đẹp khuôn đúc, cũng có thể làm xà phong thơm, trở nên càng thêm hấp dẫn người, xinh đẹp vẻ ngoài vĩnh viễn đều là có hấp dẫn. Tỷ tỷ, cái này đích xác đẹp nhiều, phỏng chừng các cô nương, hẳn là càng thích mua mấy thứ này đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, vẫn là Mạch Ngọc khuôn mẫu làm tốt lắm à. Ta cũng không biết thủ nghệ của ngươi lại là như vậy hảo. Tiểu Hoa, mấy thứ này, ngươi đều lấy ra đi bán, nếu cảm thấy vẫn là không đủ, ta đây cũng là thật sự không có biện pháp. Đã biết tỷ tỷ, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, không sai biệt lắm có thể đủ, trước thử xem đi. Viên Tiêu Lâu nhìn này đó tài liệu, suy xét rất dài thời gian, không biết chính mình hẳn là như thế nào lộng. Tính lên này đó tài liệu, hẳn là không quá đủ rồi, chính là lúc này, tìm kiếm hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Xà phòng thơm còn hảo thuyết, dùng đóa hoa, kỳ thật đều là tiếp theo, chủ yếu là nước hoa, đây chính là thực hao phí đóa hoa. Thời gian đã đính hảo, Bạch Tề cố nhiên là không thèm để ý, chính là liền tính là không thèm để ý, Viên Tiêu Lâu cũng không hy vọng chậm trễ thời gian. Ước định tốt thời gian, nên muốn ở riêng thời gian, hoàn thành nên hoàn thành sự tình. Viên Tiêu Lâu như mày, tự hỏi đối sách, này phê đóa hoa cũng không biết, rốt cuộc khi nào có thể làm ra tới. Xem ra nếu muốn biện pháp, nghiên cứu ra tới một ít. Mặt khác thực vật xà phòng thơm, mới có thể giải quyết vấn đề. Hiên Viên Thần Du thực không vui, vẫn luôn nhìn Viên Tiêu Lâu ở trong phòng, cũng không có nhìn thấy bóng người. Mà lúc này, ám ảnh mang đến một ít, linh tinh tin tức, đều là về này hai người. Chủ tử, tựa hồ thật đúng là chính là, có một ít không quá thích hợp đồ vật, chỉ là chúng ta rất khó tra được. Thứ hoa hồng đều rất khó tra được đồ vật, phòng trừng cũng thật là rất khó tra được, chủ yếu là bởi vì thời gian quá dài. Ở như vậy một cái trong thế giới, thời gian dài như vậy, cũng đủ che giấu rất nhiều đồ vật. Hiên Viên Thần Du như cũng là thực kiên trì, mặc kệ thế nào, ngươi đều yêu cầu cho ta điều tra ra chuyện này kết quả. Hiên Viên Thần Du ngữ khí không hảo, còn có thái tử bên kia động tác, cũng đều cho ta nhìn thẳng. Có bất luận cái gì vấn đề, đều cho ta hội báo lại đây, còn có cha một cha Bạch Tề chết đi tỉ tỉ. Ám ảnh ngây ra một lúc, Bạch Tề chết đi tỉ tỉ. Chủ tử đột nhiên cha Bạch Tề sự tình là phải vì cái gì? Làm ngươi cha ngươi liền cha. Nhiều như vậy vô nghĩa. Mặt khác thứ hoa hồng lại cho ta lộng hai người lại đây. Chủ tử yêu cầu cái dạng gì người? Là muốn làm cái gì, thứ hoa hồng người còn có rất nhiều có thể dùng. Cái này ngươi xem là được, tìm hai cái tương đối cơ linh, đi cửa hàng nhận lời mời, cửa hàng càng ngày càng tốt, khẳng định cũng muốn nhiều nhận người. Hiện tại tiểu hoa một cái đã lo liệu không hết, khẳng định cũng yêu cầu người khác hỗ trợ. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, bảo hộ viên tiểu hoa cũng là rất cần thiết, đương nhiên còn phải bảo vệ viên tiêu lâu. Viên Tiêu Lâu bên kia, Hiên Viên Thần Du đã lựa chọn một người, bất quá còn không co qua đi, hy vọng có thể cùng Viên Tiểu Thành làm bằng hữu. Hiên Viên Thần Du suy xét một chút, tìm một cái hiểu chuyện nữ tử, còn có một cái tương đối giỏi giang ám vệ qua đi đi. Ám ảnh hơi hơi gật đầu, là, chủ tử còn có mặt khác cái gì phân phó sao? Yêu cầu ta làm khác. Khác tạm thời không cần, chờ đến này đơn đặt hàng hoàn thành lúc sau, ngươi nghĩ cách, làm thứ hoa hồng đặt hàng một đám. Ám ảnh ngây ra một lúc, thực mau cũng liền minh bạch. Hiên Viên Thần Du ý tứ, không có trực tiếp cấp Viên Tiêu Lâu mang đến tiền tài, lại là hy vọng Viên Tiêu Lâu, từ giữa đạt được một ít thỏa mãn cảm giác, kiên định chính mình làm buôn bán tâm tư. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu làm buôn bán phương diện, thủ đoạn cũng không nhiều, cũng là có vẻ có chút non nớt. chính là cố tình, Viên Tiêu Lâu cũng là có được trời ưu ái điều kiện, cùng với rất nhiều thực đặc biệt ý tưởng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này đó đều là có thể trở thành, Viên Tiêu Lâu thuận lợi làm được chính mình muốn làm hết thể điều kiện. Tưởng tượng đến bây giờ Viên Tiêu Lâu như vậy bận rộn, chính mình cũng giúp không được vội, cũng nhìn không tới mặt, liền cảm thấy không thoải mái. Lại cho ta nghĩ cách tìm điểm hoa tươi lại đây, có thể hay không tìm được, cùng Tiểu Lâu loại giống nhau. Ám Ảnh thực khó xử lắc lắc đầu, cái này ta cảm thấy hẳn là không thể nào, không thể không nói Tiểu Lâu tiểu thư, tuyệt đối là một cái kỳ nhân, loại mấy thứ này, đường ra tuyệt đối không có. Cho nên thuộc hạ không phải không nghĩ muốn tìm, chính là thật là không có biện pháp tìm được hoa tươi. Hiên Viên Thần Du đảo cũng không thế nào ngoài ý muốn, hạt giống tìm một ít tổng có thể đi, tìm một ít mới lạ một chút hạt giống. Cái này không có vấn đề, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, chủ tử còn có mặt khác phân phó sao. Xét thấy hai lần thiếu chút nữa bị phát hiện, cho nên Ám Ảnh cũng là cảm thấy, hơi chút có chút lo lắng, sốt ruột muốn rời đi. Hiên Viên Thần Du phất phất tay, Ám Ảnh vội vàng rời đi, nếu là lại bị phát hiện, chính mình liền thật là quá mất mặt. Kết quả Ám Ảnh đi rồi lúc sau, Viên Tiêu Lâu thật đúng là tỉnh lại, bất quá không phải bởi vì phát hiện cái gì, mà là bởi vì thật sự là ngủ không được. Phía trước Viên Tiêu Lâu cũng không phải như vậy vì sinh hoạt buôn ba, mà hiện tại hoàn toàn bất đồng. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 48 lấy một khối. Tiếp nhận rồi một cái đại đơn tử, mặc kệ có phải hay không quen thuộc người, Viên Tiêu Lâu nguyên tắc là không thể đủ phá hư. Viên Tiêu Lâu thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đủ nửa đêm lên nghĩ cách, nỗ lực đạt thành này đơn sinh ý. Trải qua Viên Tiêu Lâu nỗ lực, rốt cuộc ở 10 ngày sau, thực nghiệm hảo đàn hương xà phong thơm, cũng coi như là một cái tiến triển. Bởi vậy cửa hàng bán hoa bên trong, trừ bỏ hoa tươi xà phong thơm, lại đẩy ra tân đàn hương vị xà phong thơm, có thể nói thực đặc biệt. Chẳng qua đàn hương xà phong thơm, cũng không phải là dễ dàng như vậy bán đi, nữ hài tử đối đàn hương, vẫn là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nam nhân nhưng thật ra càng thích, chỉ là nam nhân giống nhau cũng sẽ không lựa chọn tiến vào đến nơi đây. Hiên Viên Thần Du là không biết, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu làm cái gì, chỉ là tựa hồ, Viên Tiêu Lâu bên này cũng không bận quá. 10 ngày thời gian trôi qua, Viên Tiêu Lâu trên mặt vết thương, cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Màu hồng phấn tân thịt dài quá ra tới, chính là vẫn là thực rõ ràng, cho người ta một loại phi thường đột ngột cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi cái này vết thương, thật sự sẽ không lưu lại vết sẹo sao? Ta còn là cảm thấy thực lo lắng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, yên tâm hảo, sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết thương. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng không chắc, chỉ là cảm thấy, lưu lại vết thương, cũng không phải cái gì rất lớn không được sự tình. Viên Tiểu Hoa cũng nhìn ra tới, Viên Tiêu Lâu trong lòng suy nghĩ, tỷ tỷ ngươi khẳng định là cảm thấy, liền tính là có vết thương cũng không có gì. Ngươi không phải dựa vào gương mặt này tìm hôn phu, dù cho như thế, tỷ tỷ ngươi đều cho chúng ta vất vả thời gian dài như vậy, sao lại có thể vì chúng ta sinh hoạt, lại mất đi một trường tốt đẹp khuôn mặt. Nay tuyệt đối là ta không thể đủ tiếp thu, cho nên tỷ tỷ, ngươi muốn hay không ta tìm Mễ Nguyên đại ca lại đây, lại cho ngươi xem, ta còn là cảm thấy không yên tâm. Vì làm Viên Tiểu Hoa yên tâm, Mễ Nguyên cũng là lại đây một chuyến, Viên Tiêu Lâu miệng vết thương khép lại thực hảo. Bởi vì có ngọc cơ cao tồn tại, cho nên miệng vết thương khôi phục, so ngày thường cũng mau đến nhiều. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu miệng vết thương, từ trước đến nay đều là khôi phục thật sự mau, điểm này Viên Tiêu Lâu chính mình là biết đến. Không thành vấn đề, lại có 1-2 tháng, phỏng trừng liền đều biến mất, này ngọc cơ cao chính là thứ tốt ta. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, kia chính là 1.000 lượng bạc một tiền đồ vật, không phải thứ tốt còn có thể là cái gì. Viên Tiểu Hoa thiếu chút nữa sợ tới mức đem đồ vật rơi trên mặt đất, tỷ tỷ, 1.000 lượng bạc, đó là rất nhiều tiền a. Viên Tiểu Hoa cả đời này, nhìn thấy quá nhiều nhất tiền, chính là 100 lượng bạc, kia vẫn là ở Viên Tiêu Lâu trong tay nhìn thấy. Hiện tại nghe được 1.000 lượng cái này con số, Viên Tiểu Hoa cảm thấy thật sự là kinh ngạc không thôi. 1.000 lượng bạc, ngươi còn phải có cũng đủ ảnh hưởng, mới có thể đủ mua được đến, không phải ai đều có cơ hội này. Mễ Nguyên đối thứ này, vẫn là có chút hiểu biết, cho ta một chút nghiên cứu một chút, ta muốn nhìn một chút đều là cái gì. Cái này không thành vấn đề, ngươi đem đi đi, kỳ thật ta cũng không cần, chỉ là thịnh tình không thể chối từ, không thể không tiếp thu mà thôi. Mễ Nguyên đương nhiên không có khả năng đều lấy đi, chỉ là từ hộp bên trong, lấy ra một chút thật cẩn thận bao hảo. Cái này đối với ngươi vết thương vẫn là có chỗ lợi, đa dụng một ít đi, đối thân thể hẳn là không có tổn hại. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, tiếp tục dùng khả năng đối chính mình có chỗ lợi, thứ này, chính mình cũng là tương đối hiểu biết. Tác dụng rất lớn, chẳng qua cũng không biết, thứ này rốt cuộc đều là cái dạng gì thành phần, biết thành phần, làm ra tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi làm xà phong thơm, có thể bán cho ta một khối sao? Ta tổng tới nơi này, đối với các ngươi đồ vật cũng tò mò. Mua cái gì? Trực tiếp lấy một khối là được, ngươi thích đàn hương sao? Vẫn là tương đối thích mùi hoa. Ngươi còn làm ra đàn hương. Như vậy ngươi có phải hay không cũng có thể làm ra, đi hắn mùi hương đâu. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, đột nhiên mừng rỡ như điên, đúng rồi, còn có thể làm trái cây mùi hương. Viên Tiểu Hoa chớp chớp mắt, Mễ Nguyên cũng là không hiểu ra sao, trái cây không phải ăn sao. Còn có thể làm cái này. Viên Tiêu Lâu hưng phấn thật sự, hơn nữa này cũng giải quyết một ít vấn đề, cho nên chính mình lập tức dấn thân vào ở nghiên cứu bên trong. Làm Viên Tiểu Hoa ngày mai trở về, mua một ít cam quýt, mà giờ phút này còn lại là nghiên cứu quả táo. Quả táo nghiên cứu, không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, Viên Tiêu Lâu nhớ tới, này có thể là yêu cầu tinh dầu. Nước trái cây trực tiếp rót vào, khẳng định là không được, vì thế một đoạn này thời gian, trong nhà đều ở ăn quả quýt. Hiên Viên Thần Du vốn là không thích cái loại này ngọt đồ vật, trái cây cũng là giống nhau lựa chọn, chua ngọt quả táo cùng lê. Mấy ngày nay ăn ngọt ngào cam quýt, thật sự là cảm thấy không thoải mái. Nghề hà cũng thật sự là không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu chỉ cần vỏ trái cây, này đó tổng không thể đủ vứt bỏ đi. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra thích ăn, chỉ là lượng cơm ăn tiểu, ăn cũng hữu hạn. Viên Tiêu Lâu là không có thời gian ăn, mỗi lần đều là làm Hiên Viên Thần Du đưa đến nhất bên cạnh. Cam quýt nghiên cứu, kỳ thật cũng là thất bại chấm dứt, làm được vẫn là cùng chính mình tưởng bất đồng. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ, tiếp tục nghiên cứu mặt khác đồ vật, hoa tươi không đủ dùng, tổng muốn nghiên cứu một ít mặt khác đồ vật. Trái cây thất bại, Viên Tiêu Lâu lại tìm được rồi tân đồ vật, đó chính là sữa bò. Sữa bò chính là thực không tồi đồ vật. Sữa bò xà phòng thơm làm được đệ nhất khối, mang theo dày đặc mùi sữa, cho người ta một loại rất muốn ăn cảm giác. Tỷ tỷ, cái này nhìn liền cảm thấy ăn ngon, bạch bạch nộn nộn, cùng nộn đậu hủ giống nhau. Hương vị hảo, tác dụng cũng nhiều, có thể mỹ bạch da, đa dụng đối làn da cũng hảo, ngươi có thể thử xem. Bởi vì bọn họ dùng lau mặt du, đều là thực dầu mỡ cái loại này, dùng xà phòng thơm rửa mặt. Cũng là làm mặt càng thêm thoải mái thanh tân một ít. Mấy ngày nay Viên Tiểu Hoa là cảm thấy, làm như vậy thực hảo, cảm thấy đặc biệt là nóng bức mùa hè, thứ này tốt nhất dùng. Trong nhà để lại một khối sữa bò xà phòng thơm, mặt khác liền đều lấy ra đi bán, cũng lấy về tới một ít bùn hoa. Hoa tươi là dừng lại không được thời gian rất lâu, hương mãn viên đã thật lâu, đều không có hoa tươi. Kế tiếp cái này đơn tử, hoa tươi đã là cung không đủ cầu, cửa hàng đương nhiên không thể nào tiếp tục bán. Bùn hoa hoa tươi cũng bị lấy về đi rất nhiều, dù sao hậu kỳ sẽ bổ hóa, hiện tại chỉ có thể đủ nhưng đơn đặt hàng tới. Một tháng thực mau liền đi qua, Viên Tiêu Lâu bên này cũng là hoàn thành không ít, mà tân gieo những cái đó thực vật cũng đều trường đi lên. Chỉ là dựa theo sinh trưởng tốc độ, chưa chắc là có thể đủ ở 2 tháng trong vòng khai ra đóa hoa. Viên Tiêu Lâu có chút phạm sầu, Mạch Ngọc A, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ đâu. Thứ này thật là không quá đủ rồi. Sữa bỏ xà phòng thơm thực hảo. Vì cái gì không thể đủ dùng đâu. Dù sao đều là chút xà phòng thơm, kỳ thật không sai biệt lắm. Viên Tiêu Lâu nhấp miệng lắc lắc đầu, nếu đáp ứng là hoa tươi xà phòng thơm, đương nhiên vẫn là muốn hoa tươi xà phòng thơm. Chỉ là nước hoa so tưởng tượng giữa muốn hao phí nguyên liệu, Viên Tiêu Lâu cũng là kế hoạch có chút không quá đúng. Buồn thật dài thời gian, hiện tại cũng không có hảo biện pháp, Viên Tiêu Lâu liền tính toán, đi trong viện đi một chút. Tuy rằng chính mình không thích ra cửa, chính là thích hợp ra cửa, cũng là đối thân thể rất có chỗ tốt. Liền tính là không đi hướng nơi xa, ở trong nhà đi bộ, cũng là rất cần thiết lựa chọn, đặc biệt là còn muốn chiếu cố hoa. Sáng tinh mơ, Viên Tiêu Lâu ra tới, phát hiện nhà mình trong viện, có một cái khách không ngợi mà đến. Hồ Nguyệt Cúc không biết vì cái gì, bị chính mình làm cho bấy dập vây khốn, lại vẫn là chịu đựng không ra tiếng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi nương đã tới. Ngươi cũng tới nơi này trộm đồ vật. Hồ Nguyệt Cúc cắn cắn môi dưới, là nhà ngươi đồ vật, vây khốn ta. Còn kém một chút xúc phạm tới ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi thật đúng là chính là sẽ nói sang chuyện khác ca, ngươi nếu không tới nhà ta, sao có thể bị này đó bấy dập vây khốn. Hơn nữa nơi này chính là vì bắt lấy, những cái đó đối vườn hoa lòng mang ý xấu người, ngươi nói ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hiên Viên Thần Du cũng nghe tới rồi động tĩnh đi ra, Viên Tiểu Hoa càng là thở phì phì, nữ nhân này thật chán ghét. Viên Tiểu Hoa hiện tại thấy thế nào người này, đều cảm thấy thực không vừa mắt. Đem người này đưa đến quan phủ đi thôi. Hồ Nguyệt Cúc vừa nghe, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, vì cái gì? Vì cái gì ta không có làm, ta mới là bị thương tổn cái kia. Ngươi bị thương tổn. Ngươi cũng là tự làm tự chịu, ngươi nếu không phải tới nhà của ta trộm đồ vật, sao có thể bị thương? Nói chuyện chi gian, Chu Anh bên kia cũng bị Trần Tú Tú đỡ ra tới, thượng tuổi người quăng ngã một chút nhưng không dễ dàng hảo. Liên tính là Chu Anh thân thể cường tráng, này đó thương thế, cũng là yêu cầu thời gian khôi phục. Hung chi vẫn là thương tới rồi gân cốt, không có một đoạn thời gian, chỉ sợ là rất khó khôi phục đến phía trước bộ dáng. Thấy được chính mình nữ nhi, đang ở Viên Tiêu lâu ra trong viện, còn bị nhốt trụ, nháy mắt liền không cao hứng. Nếu không phải Chu Anh hiện tại hành động không quá phương tiện, khẳng định lập tức liền trực tiếp tiến lên. Viên Tiêu lâu, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi cũng dám thương tổn nữ nhi của ta. Mau tới người à, giết người, Viên Tiêu lâu cái này tang môn tinh, muốn giết chết nữ nhi của ta à. Nơi này vốn dĩ người không nhiều lắm, vẫn là sáng tinh mơ, như vậy một ồn ào, thực mau Kim gia người liền ra tới xem náo nhiệt. Kim gia người từ trước đến nay cùng bọn họ, một chút quan hệ đều không có, Kim gia người luôn là mắt cao hơn đỉnh, cảm thấy chính mình so với ai khác đều cường. Đặc biệt là nhà mình nữ nhi, vẫn là như vậy xinh đẹp, ai đều muốn cưới về nhà, cảm thấy nữ nhi nhất định gả đến hảo. Viên Tiêu lâu sự tình, toàn bộ thôn đều biết, Kim gia cũng không có khả năng một chút đều không hiểu biết. Cho nên cùng Viên Tiêu lâu, Kim gia tiếp xúc liền càng thiếu, cùng Chu gia, Kim gia cho rằng không có gì nhưng nói. Kết quả hôm nay, tựa hồ là thấy được một hồi thực tốt diễn, cảm giác thật đúng là chính là thực đặc biệt. Viên Tiêu lâu nghiêng nghiêng đầu, thật đúng là chính là người đàn bà đanh đá a, ngươi nguyện ý như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Viên Tiêu lâu cũng không phải là cái loại này, thực bị động người, đặc biệt là lúc này chính mình là tuyệt đối đứng ở đạo lý thượng. Người này trực tiếp xông tới, rõ ràng chính là nàng không đúng. Hiện tại kỳ thật chính là bắt tặc ở đây, Viên Tiêu lâu nhưng thật ra cảm thấy, phía chính mình ổn thắng không thể nghi ngờ. Bất quá cũng muốn nói, bên kia Chu Anh, cũng không phải cái gì dễ trọng, đặc biệt là vô cớ gây rối bản lĩnh cũng rất lớn. Viên Tiêu lâu không chút nào để ý, bắt đầu đùa nghịch chính mình này đó hoa, còn không có mở ra, đích sắc làm người sốt ruột. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 49 chính mình ngã xuống. Viên Tiểu Hoa ôm hai tay nhìn Hồ Nguyệt Cúc. Ngươi mỗi lần tới nhà của ta, nhà ta liền không có chuyện tốt nhi. Ngươi rốt cuộc lần này tới nhà của ta, là muốn làm cái gì? Không có ý xấu, sao có thể bị nhốt trụ? Viên Tiểu Hoa hùng hổ dọa người nhìn Hồ Nguyệt Cúc, ngươi thật đúng là chính là không biết xấu hổ. Dây dưa ca ca ta không thành công, còn làm chính mình nương lại đây tìm chúng ta. Đem tỉ tỉ của ta mặt cũng lộng bị thương, thế nhưng còn không xin lỗi. Hiện tại còn tới nhà của ta trộm đồ vật, ngươi thật đúng là chính là đã mất mặt ném về đến nhà. Còn muốn gả tiến nhà ta. Viên Tiêu lâu cười khẽ, kỳ thật Viên Tiểu Hoa cũng là rất lợi hại cô nương, chẳng qua ngày thường nhìn không ra tới mà thôi. Thật là yêu cầu Viên Tiểu Hoa lợi hại thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng là tuyệt đối sẽ không mềm yếu, đặc biệt đề cập tới rồi thân nhân. Hồ Nguyệt Cúc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đương nhiên còn có một nửa, khả năng cũng là vì thẹn quá thành giận. Ngươi nói bậy gì đó, ta chỉ là tới nhà ngươi tìm các ngươi, kết quả đã bị như vậy vây khốn. Hơn nữa các ngươi thế nhưng cũng mặc kệ ta. Khiến cho ta ở chỗ này, chúng ta tốt xấu là hàng xóm, các ngươi thật là một chút tình ý đều không có. Viên Tiêu lâu khinh thường cười cười, như cũng là cho hoa tới nước, Mạch Ngọc, lại cho ta kia một số nước lại đây. Hiên Viên Thần Du thực nghe lời, nhanh chóng xách theo một số nước lại đây, cũng làm Kim Hà thấy được hắn. Kim Hà tổng cảm thấy người này, cho người ta một loại thực bất đồng cảm giác, đặc biệt là nàng gặp qua rất nhiều người. Kim Hà cho rằng, người nam nhân này tất nhiên là phi phú tức quý. Bởi vì người này biểu hiện ra ngoài khí chất là bất đồng. Có lẽ diện mạo có thể che giấu, nhưng là giơ tay nhấc chân chi gian quý khí, đó là tuyệt đối không có biện pháp che giấu. Kim Hà không chỉ là lớn lên đẹp, hơn nữa nhãn lực cũng là thực hảo, trước nay đều không có nhìn lầm quá, giờ phút này nhìn Hiên Viên Thần Du, chính là ở tự hỏi. Hiên Viên Thần Du đối Kim Hà ánh mắt, một chút cảm giác đều không có, dù sao cũng không có tính toán để ý. Viên Tiêu lâu cần thiết muốn tự tay làm lấy. Này đó đóa hoa mới có thể đủ lớn lên thực hảo, điểm này tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá cũng là có chuyện như vậy nhi, giống nhau phương thức dưỡng ra tới hoa cũng là có rất nhiều bất đồng. Hảo, rốt cuộc là hầu hạ hảo này đó đại gia, các ngươi a, so với ta đãi ngộ đều hảo. Viên Tiêu lâu cùng này đó hoa nói chuyện, tại tầm thường người trong mắt, tuyệt đối là phi thường có vấn đề, thậm chí không rõ cái loại này. Cố tình Viên Tiêu lâu không màng thế tục ánh mắt, liền làm như vậy tới rồi, lại còn có thích thú. Hồ Nguyệt Cúc càng ngày càng xấu hổ, Chu Anh cũng là càng ngày càng tức giận, Chu Anh cũng chính là không thể động thủ. Nếu Chu Anh hiện tại hành động nhanh chóng, khẳng định là lập tức liền động thủ, cố tình hành động đã chịu hạn chế. Viên Tiêu lâu, ngươi cái tang môn tình, ngươi rốt cuộc muốn đem nữ nhi của ta thế nào? Còn có hay không thiên lý? Viên Tiêu lâu xoay người lại, chậm rãi đi tới Hồ Nguyệt Cúc bên người, ác giả ác báo, ngươi biết những lời này là có ý tứ gì sao? Chính là nói người à, chính là không thể làm chuyện xấu. Nói cách khác tuyệt đối là sẽ đã chịu trừng phạt. Ngươi hiện tại cái này tình huống, hẳn là có thể gọi là gieo gió gặt bão, ngươi cảm thấy ủy khuất sao? Ta cái gì cũng chưa làm, là nhà các ngươi nơi này, không cho người tiến vào, ta hiện tại còn bị thương. Hồ Nguyệt Cúc cũng là đầy mình ủy khuất, bị cha mẹ phủng ở trong tay nàng, nhưng không có đã chịu quá như vậy đối đãi. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, đây đều là ngươi làm ra lựa chọn a, ta nhưng không có đối với ngươi làm cái gì. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chính ngươi rơi vào đi, nếu không tới gần vườn hoa, ngươi căn bản là sẽ không rơi vào đi. Cho nên ngươi hiện tại, là ăn không được cơm, muốn lại nhà ta mua quá nhiều lương thực sao. Ngươi thật là cưỡng từ đoạt lý. Hồ Nguyệt Cúc bắt đầu càng quái, ngươi chính là chỗ dạ, thế nhưng còn ở trong nhà bố trí như vậy bấy dập. Viên Tiêu Lâu có chút không thể tưởng tượng, nhìn dãy rùa Hồ Nguyệt Cúc, người này cách nói thật đúng là kỳ quái. Đây là nhà ta, ta bố trí bấy dập, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không gõ cửa sông tới còn có lý. Ngươi xem như thứ gì? Luôn mồm ta đệ đệ thích ngươi, ta đệ đệ sẽ coi trọng ngươi trừ phi mắt bị mù. Lúc này đây ta không truy cứu, nhưng là ta cũng không phải dễ trọng, có tiếp theo, tuyệt đối là sẽ báo quan. Viên Tiêu Lâu ánh mắt sắc bén, nàng cũng không phải không biết giận, đặc biệt là người đều sấm về đến nhà tới, lại không áp dụng một chút thi thố, lại không cường ngạnh một chút, thật đúng là chính là cho rằng chính mình trong nhà không ai sao. Viên Tiểu Hoa xem thời gian không sai biệt lắm, cũng tính toán đi cửa hàng, tỉ tỉ, muốn hay không ta lưu trong chốc lát. Ta cảm thấy không có gì tất yếu, chỉ là một cái ăn trộm mà thôi, ta còn là có thể xử lý tốt. Hồ Nguyệt Cúc điên cuồng kêu to, ngươi mới là ăn trộm, các ngươi cả nhà đều là tang môn tinh. Viên Tiêu Lâu còn nhận đồng gật đầu, cho nên về sau, ngươi chúng ta xa một chút, nếu không nói, ta sẽ khắc chết ngươi. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, đem người lại kéo lại túm lôi ra tới, Hồ Nguyệt Cúc cũng là giết heo giống nhau kêu to. Bất quá Hồ Nguyệt Cúc sức lực, cùng Viên Tiêu Lâu sức lực không sai biệt lắm, giờ phút này bởi vì sử không ra sức lực, chỉ có thể đủ bị Viên Tiêu Lâu lôi kéo. Bị lôi ra tới thời điểm, Hồ Nguyệt Cúc chân đã thương có chút nghiêm trọng. Bất quá còn hảo, là không thương đến xương cốt, đều là bị thương ngoài da, chỉ là muốn nhanh lên dị thuốc xử lý mới được. Viên Tiêu Lâu là đem người ném ở ra môn ngoại, rốt cuộc đây là chính mình sân, còn có rất nhiều chính mình quý trọng đồ vật. Hồ Nguyệt Cúc không dám đụng vào đến chính mình miệng vết thương, sợ hãi miệng vết thương lưu lại vết sẹo. Viên Tiêu Lâu ngươi thật là vô nhân tính. Ngươi lại là như vậy đối ta, ta là ngươi hàng xóm, là ngươi đệ đệ thích cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Viên Tiêu Lâu tức giận bưng một chậu nước ra tới, ngươi lại nói, này buồn thủy liền bắt đi xuống, ta cảnh cáo ngươi, ta đệ đệ cùng ngươi một văn tiền quan hệ đều không có. Nếu ngươi nói như thế nữa, tiểu tâm ta cắt ngươi đầu lưỡi. Có lẽ đây là Viên Tiêu Lâu hù dọa Hồ Nguyệt Cúc, Hồ Nguyệt Cúc cũng là biết, lại vẫn là ngăn không được sợ hãi. Từ Viên Tiêu Lâu tàn nhẫn biểu tình bên trong, Hồ Nguyệt Cúc có thể nhìn ra tới, chính mình tuyệt đối là chọc tới người này. Hồ Nguyệt Cúc sợ tới mức câm miệng, Chu Anh cũng sẽ không như vậy ngừng nghỉ, ngươi lại là như vậy đối nữ nhi của ta. Viên Tiểu Lâu đừng tưởng rằng ngươi là một cái cô nương, ta liền cái gì đều sẽ không làm. Ngươi thật cho rằng ta không dám đánh ngươi. Ngươi thử xem a, ta cũng không phải là ngươi nữ nhi, ta cũng sẽ không đứng làm ngươi đánh, lần này chuẩn bị nơi nào bị thương. Có hay không chuẩn bị bỏ mạng đâu. Nếu ngươi đánh ta, lại không cẩn thận té ngã chết đi, nhưng cùng ta một chút quan hệ đều không có. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, đem nước bẩn bát đi ra ngoài, hung hăng mà đóng lại sân môn, tức giận đến Chu Anh không ngừng run rẩy. Bên này Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy thật cao hứng, nhìn Viên Tiêu Lâu có thể bảo hộ chính mình, liền cảm thấy cao hứng. Mạch Ngọc, lại đây giúp ta lộng một chút cái này khuôn đúc, ngươi cảm thấy thứ này, cái dạng gì càng đẹp mắt. Ta cảm thấy tiểu như bộ dáng, cũng là thứ tốt, khả năng hải tử sẽ thức thích. Bất quá cái này nhưng ăn không hết. Đường còn muốn làm không? Hải tử thích đường. Tiểu Lâu, ta không thích đường, ta cảm thấy không thể ăn. Không thích về sau liền không cần ăn, không thích cái gì cứ việc nói thẳng, không cần miễn cưỡng chính mình làm không thích sự tình. Bất luận cái gì thời điểm, người đều yêu cầu tùy ý một chút, nói cách khác đời này liền thật sự sống uổng phí. Hiên Viên Thần Du làm bộ hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng, kỳ thật cũng là trong lòng thực khiếp sợ, người này như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ở như vậy một cái thôn nhỏ, như vậy một cái danh điều chưa biết địa phương, có thể ra như vậy một người. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu rất nhiều lời nói, đều là dẫn người suy nghĩ sâu xa, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, người này thực bất đồng. Ta một người kinh doanh cái này cửa hàng, thật đúng là chính là cảm thấy cố hết sức, chính là trồng hoa chỉ có thể là ta. Viên Tiêu Lâu nhìn bên kia vườn hoa, như vậy tiểu nhân diện tích, cũng căn bản không có biện pháp đại phê lượng sinh sản. Mà chính mình hoa loại, thật đúng là chính là thực không ít. Gieo trồng phương diện này, vấn đề cũng là rất lớn. Viên Tiêu Lâu có chút phạm sầu, chính là phía chính mình, cũng thật là không có có thể hỗ trợ người. Hiên Viên Thần Du là muốn yên lặng hỗ trợ, chính là trồng hoa loại chuyện này, trừ bỏ Viên Tiêu Lâu không ai có thể. Viên Tiêu Lâu loại này đặc biệt, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, mà giờ phút này còn không có người biết. Hiên Viên Thần Du yêu cầu làm chính là, đem Viên Tiêu Lâu tạm thời hảo hảo che giấu, mãi cho đến nàng yêu cầu tỏa ánh sáng kia một khắc. Tiểu Hoa, này đó xả phòng thơm tạm thời đi bán đi, đem sở hữu có thể dùng hoa, đều cho ta lấy lại đây. Hoa tươi cùng hoa khô đều được, bên này đồ vật nghiêm trọng không đủ, vẫn là yêu cầu bổ sung. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, cái này tuyệt đối không có vấn đề, đúng rồi tỷ tỷ, có người tới chúng ta nơi này dò hỏi nhận người vấn đề. Ta tạm thời chối từ, bất quá bọn họ nói, cảm thấy thích chúng ta cái này cửa hàng, muốn tới nơi này làm việc. Viên Tiêu Lâu như mày, không phải là người nào phái tới đi, ăn cắp một ít cơ mật đồ vật. Hương Mãn Viên đột nhiên xuất hiện, tuy rằng cũng không có khiến cho bao lớn oanh động, nhưng là rốt cuộc xem như một cái mới lạ đồ vật. Nếu thứ này, thật là đáng giá đi đầu nhập nói, khả năng rất nhiều người, đều sẽ lựa chọn rửa xác. Nhưng là tân đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy, liền tìm đến kiếm tiền mấu chốt. Cho nên có người phái người qua đi, mới là bình thường, đương nhiên này cũng liền đề cập tới rồi, công nhân lựa chọn vấn đề. Ở cửa hàng làm việc người, cần thiết phải trải qua Viên Tiêu Lâu tự mình sàng chọn, có phải hay không có thể sử dụng, này muốn thử dùng lúc sau mới có thể biết. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu đối này có hoài nghi, bất quá cửa hàng đích sắc cũng là yêu cầu người, chỉ có hai người, nhưng có điểm chơi không chuyển, cho nên tính toán đi một chuyến cửa hàng. Ta đây ở trong nhà, ngày mai chờ tỷ tỷ trở về, này đó hoa, cũng không thể làm hồ gia người kia cấp lộng hỏng rồi. Chu anh mấy ngày nay không thể động, kết quả hồ gia người cũng không ngừng nghỉ, gia nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đây là bình thường, chính là có nhiều người như vậy, không thể gặp người khác hảo, muốn để cho người khác quá điên kém. Đừng để ý này đó căn bản là không quan trọng, ta cảm thấy chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Ngày hôm sau đi tới Hương Mãn Viên, Viên Tiêu Lâu thấy được tới nơi này người, một nam một nữ, thoạt nhìn đều thực bình thường.